Tập Nã Kim Sa đảo đảo chủ Bành Bân cùng với đi theo ba người. Đang tại một thượng cổ trong tông môn thăm dò Lý Thanh Trúc, đột nhiên cảm giác được trên người tinh tạp chấn động, lấy ra vừa nhìn, lập tức khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ta nói vị kia tam trưởng lão làm sao đối Bành Bân đám người như thế hiền lành, nguyên lai mấy người này xác thực thực lực không tầm thường. Lý Thanh Trúc từng thấy Bành Bân mấy người, biết ngoại trừ Bành Bân một cái kim đan sơ kỳ tu giả ở ngoài, còn lại ba người họ là trúc cơ kỳ tu vi, mà Bành Bân mang theo ba người trúc cơ kỳ tu giả có thể chém giết bốn cái kim đan kỳ tu giả, nói rõ Phương Dật đám người sức chiến đấu, sợ là không giới hạn cho bọn họ biểu hiện ra tu vi. Bành Bân một người dĩ nhiên có thể chém giết bốn cái cùng cấp tu giả. Theo hắn cái vị kia tu sĩ gọi là Hàn Nho Nhã, nghe được Lý Thanh Trúc lời nói sau nhất thời lấy làm kinh hãi, liền Vân Hải vực lúc nào ra như vậy yêu nghiệt. Không nhất định là Bành Bân một người làm. Lý Thanh Trúc lắc lắc đầu, nói ra, cái kia ba người trúc cơ kỳ tu giả tu vi cũng là không yếu, trong đó cái kia cái trúc cơ trung kỳ tu giả, thậm chí chém giết qua một vị vừa vặn đột phá đến cảnh giới kim đan tu giả, đối với cái này dạng yêu nghiệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Ám Nguyệt trong tình báo, ghi chép Phương Dật tại Cổ Lâm đảo chém giết cái kia vừa vặn độ kiếp thành công kim đan sơ kỳ tu giả, đối với Phương Dật cái này cái trúc cơ trung kỳ tu giả nguy hiểm bình xét cấp bậc, thậm chí muốn cao hơn Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng đạt hai vị trúc cơ hậu kỳ tu giả. Bất quá Lý Thanh Trúc cùng Hàn Nho Nhã hai người đều rõ ràng, vượt qua kim đan đại kiếp, tuy nhiên đã thành tựu kim đan, nhưng thật ra thì vẫn là có một quãng thời gian suy yếu kỳ, so với nửa bước kim đan lúc cường không được quá nhiều, chỉ có chờ đến linh lực hoàn toàn khôi phục, cảnh giới vững chắc xuống, mới tính được là thượng chân chính kim đan tu giả. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Dật biểu hiện cũng đầy đủ làm người ta giật mình được rồi, dù sao trúc cơ trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ cách biệt tốt mấy cảnh giới, giống như là Lý Thanh Trúc, hắn đứng ở nơi đó để một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả công kích, đối phương cũng chưa chắc có thể công pháp hắn hộ thân pháp lực. Bất quá bọn hắn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, lần này sợ là cũng khó thoát khỏi một kiếp rồi. Lý Thanh Trúc tại hỗn loạn chi đảo nhiều năm, tự nhiên biết cái kia tam đại đảo thế lực sự khủng bố, lại không nói ba vị đảo chủ đều là nguyên anh kỳ lão quái, riêng là lệ thuộc vào tam đại đảo thế lực, liền có nhiều vị kim đan hậu kỳ tu giả, toàn lực dưới sự đuổi giết, Bành Bân đám người căn bản là không cách nào chạy thoát. Đảo chủ, chúng ta muốn đi đuổi giết bọn hắn sao? Đi theo Lý Thanh Trúc cái kia tu giả, trong mắt lóe ra một tia tham lam, tam đại đảo tập nã trong tin tức nhưng là nói rõ, ai có thể tóm lại hoặc là giết chết bốn người, có thể đạt được nguyên anh lão tổ bàn cho công pháp một bộ. Đối với kim đan kỳ tu giả mà nói, cái này mê hoặc có thể nói là cực lớn. Bành Bân trước kia tiểu lấy kim đan sơ kỳ tu vi chém giết qua kim đan trung kỳ tu giả, ngươi thật khi bọn họ tốt như vậy giết sao? Lý Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, nhanh nói tiếp, bất quá tam đại hòn đảo ban bố mệnh lệnh không thể làm trái, chúng ta hay là trước ra ngoài, chờ đợi đường hầm hư không mở ra. Đường hầm hư không, cách mỗi 10 ngày mở ra một lần, khoảng cách lần nữa mở ra, kỳ thực còn có 5 ngày, vốn là cũng không gấp ở một cái lúc. Thế nhưng Lý Thanh Trúc đối với tiến vào cái này bí cảnh lúc phát ra dưới tâm thể cũng có chút canh cánh trong lòng, có tiện nghi không chiếm được chẳng khác gì là cho không tam đại đảo làm công, hắn đã sớm muốn nhân cơ hội rời đi địa phương này. Cùng lúc đó, mặt khác 8 vị đảo chủ nhận được tin tức sau cũng đều lập tức ngừng đối trước mặt bí cảnh thăm dò, chờ đợi đường hầm hư không mở ra. Lý Thanh Trúc đối truy sát Phương Dật không phải làm động tâm, nhưng không có nghĩa còn lại mấy cái đảo chủ không động tâm, tại Liên Vân Hải vực, Kim Đan kỳ hầu như cũng đã chấm dứt. Nguyên anh kỳ lão quái công pháp đối với kim đan trung kỳ tu giả tới nói, vậy bằng với là con đường tu luyện kéo dài. Phương Dật cùng Bành Bân đám người tuy rằng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết, bốn vị này thủ vệ vừa chết, nhất định sẽ đưa tới tam đại đảo truy sát, từ giờ trở đi, trừ phi bọn hắn chạy ra hỗn loạn chi hải, bằng không lúc nào cũng đều phải đối mặt bị đuổi giết nguy hiểm. Chấn lôi số qua lại một lần, đại khái yêu cầu 6-7 ngày, lại tăng thêm đường hầm hư không mở ra chu kỳ. Chúng ta đại khái còn có mười mấy ngày chuẩn bị, coi như là còn lại 9 hòn đảo tu giả lại đây, cũng phải chờ sau 5 ngày. Long Vượng đạt tính toán một chút thời gian, tất cả đảo bí cảnh là có mở ra thời hạn, tại thời hạn đến trước khi bọn họ đều là an toàn, trừ phi ba người nguyên anh lão quái tự mình đến đây, bằng không tại trong mấy ngày này ngược lại là không có nguy hiểm gì. Chỉ cần cái kia mấy lão quái vật không đến, 5 ngày, miễn cưỡng đủ. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Bố trí ràng buộc trận cùng điêu khắc một lần truyền tống trận bàn rất nhanh, phức tạp nhất là Phương Dật muốn tại Công Tôn Chính bên trong tòa phủ đệ bố trí lại một tòa huyễn sát trận pháp, đồng thời tốt nhất có thể khôi phục bên trong phòng khách nguyên bản huyễn trận, đây chính là liền kim đan kỳ tu giả đều phải rơi vào trong đó trận pháp. Không dám trễ nải thời gian, Phương Dật đám người rất nhanh quay trở về tới Công Tôn Chính bên trong tòa phủ đệ, đồng thời tướng dọc đường hết thảy lầu vũ bên trong cung điện toàn bộ bố trí ràng buộc trận, đồng thời điêu khắc mấy chục viên một lần truyền tống trận bản. Hai ngày sau thời gian, Phương Dật lấy linh thạch thượng phẩm cùng mình 108 đạo mũi dao làm căn cơ, tại trên tảng đá lớn bố trí một tòa thiên cương địa sát sát trận. Vốn là Phương Dật đang còn muốn thiên cương địa sát sát trận bên trong hòa vào một tòa huyễn trận, thế nhưng nhiều lần thử nghiệm, lại là chưa thành công, hắn cuối cùng là học tập trận đạo thời gian quá ngắn. Cái này mấy ngày, Long Vượng Đạt cũng đang giúp Phương Dật bố trí trận pháp, Vành Bân cùng Tiểu Ma Vương nhưng là vây quanh Thái Hư Tông vòng tới vòng lui, tướng từ trên xuống dưới rất nhiều địa phương chuyển toàn bộ, hầu như tướng mỗi một chỗ đều lao nhớ kỹ. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, 36 vị kim đan tu giả tụ hội đã đến thứ 7 hòn đảo nhỏ bên trong tòa phủ đệ. Đi qua đường hầm hư không đã tới Thái Hư Tông ngoài sân môn. Ngoại trừ 9 vị đảo chủ cùng tùy tùng ra, mỗi một chỗ bí cảnh trả phân biệt sai 2 vị kim đan sơ kỳ thủ vệ. Cái này Bành Bân thực sự là có thể gây sự tình. Trong đó một vị đảo chủ có phần căm tức, nói, mới vừa chém giết kim thánh đạt, mới lên làm đảo chủ không mấy ngày, thì làm suất đánh giết thủ vệ sự tình, thật không biết làm sao nghĩ tới. Nói chung là không muốn sống rồi, rõ ràng tướng chúng ta tất cả đều cho triệu tập lại đây, cũng coi như là cho hắn mặt mũi. Một cái kim đan sơ kỳ mà thôi, cần phải như thế tốn công tốn sức sao? Tốt xấu cũng chém giết qua kim đan trung kỳ, kia cái gì ngũ quỷ phệ hồn, vẫn còn có chút môn đạo. Chả có cái kia Phương Dật, rõ ràng lấy trúc cơ trung kỳ tu vi liền chém giết qua kim đan sơ kỳ, cũng không biết là làm sao làm được. Phải cẩn thận Bành Bân vậy có thể hấp nhân tu vi ma công, đừng cho hắn trở thành chất dinh dưỡng, cho nên ta kiến nghị chúng ta mỗi 4 người một tổ. Bành Bân tại hỗn loạn chi hải lưu lạc thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng cũng có không nhỏ danh tiếng, đặc biệt là công pháp của hắn, để rất nhiều người đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Vốn là còn một hai vị đảo chủ xem thường Bành Bân tu vi, thế nhưng trải qua này nói chuyện, nhất thời trầm mặc lại, cái này cũng không phải 36 người vây giết, tại đây bí cảnh bên trong, có thể chỗ núp nhiều lắm, nếu thật là được đối phương nhìn đúng cơ hội từng cái đánh tan, sợ là không được bao lâu, cái kia Bành Bân liền có thể dựa vào tu vi của bọn họ thăng cấp đến kim đan trung kỳ rồi. 4 người một tổ lời nói, vừa lúc là một vị đảo chủ dẫn dắt 3 vị kim đan sơ kỳ tu giả, cho dù Bành Bân đám người lại có thêm chút thủ đoạn gì, 4 vị kim đan tu giả cũng đủ rồi ứng phó rồi. Được, vậy thì 4 người một tổ. Cái kia tu vi lời nói đã nhận được mọi người tại đây tán thành, cũng không cần hết sức phân phối, mỗi một tòa tông môn bí cảnh chạy tới tu giả vừa vặn chính là như vậy tổ hợp. Ta cùng tùy tùng của ta 2 người một tổ liền là đủ rồi. Thời điểm này, Lý Thanh Trúc đột nhiên mở miệng nói, đồng thời đối đi theo tới 2 vị kim đan sơ kỳ thủ vệ nói, ta cùng với ta đây tùy tùng phối hợp chiến đấu nhiều năm, không quen có người bên ngoài nhúng tay, mong rằng 2 vị đạo hữu thứ lỗi. Tùy các ngươi. Bị người bỏ qua, bọn hắn nơi đó cái bí cảnh 2 vị kim đan thủ vệ mặt mày giận dữ, nhưng là không miễn cưỡng, chính là muốn đơn độc một đội lên núi thời điểm, lại bị 2 vị khác tự giác thực lực yếu kém đảo chủ phân biệt chiêu mộ đi qua. Đảo chủ, tại sao phải không nên cái kia 2 người thủ vệ? Trong tình báo Bành Bân cùng cái kia Phương Dật liên thủ, cũng khó đối phó. Lên núi trên đường, Hàn Nho Nhã đứng sau lưng Lý Thanh Trúc hỏi, đối mặt tu luyện ma công lại là cùng cấp tu giả Bành Bân, Hàn Nho Nhã trong nội tâm không có cái gì đáy ngọn nguồn. Tại sao phải đối phó Bành Bân cùng Phương Dật bọn hắn? Lý Thanh Trúc quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đây chính là Tam Đại Hòn Đảo mệnh lệnh. Hàn Nho Nhã hơi kinh ngạc nhìn hướng Lý Thanh Trúc. Xuất phát trước Tam trưởng lão bàn giao thế nào? Lý Thanh Trúc nhẹ giọng cười nói, Tam trưởng lão nhưng là để chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta không đi vây giết bọn họ, xem như là chiếu cố đi. Ngươi cũng nói hai người kia cũng khó đối phó, chúng ta làm gì còn muốn đi đánh đánh giết giết. Lý Thanh Trúc xem đến thủ hạ vẫn cứ đầu góc mơ hồ dáng vẻ, lắc lắc đầu, nói ra, hơn 30 vị tu giả, lại không kém 2 chúng ta, ở nơi này nghỉ chân một chút, xem ngắm phong cảnh không tốt sao. Nhưng là, Tam Đại Hòn Đảo mệnh lệnh làm sao bây giờ? Hơn nữa còn có Nguyên Anh lão tổ công pháp Hàn Nho Nhã nói ra lời trong tim của mình. Công pháp cái kia cũng phải có mệnh đạt được mới được. Lý Thanh Trúc cười lạnh một tiếng, nói ra, về phần mệnh lệnh nhà, chúng ta cũng là tìm tòi, ngọn núi này lớn như vậy, ai biết bọn hắn giấu ở nơi nào, nói không chắc sẽ ở đó cây sau. Lý Thanh Trúc phi kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chém qua, bên cạnh một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ. Đáng tiếc, không có. Lý Thanh Trúc hai tay mở ra nói, đi thôi, đi chỗ khác nhìn xem. Lý Thanh Trúc mang theo Hàn Nho Nhã trở về đường chính, cũng không hề vội va hướng lên trên, mà là tùy ý lại tìm mấy cái đệ tử cấp thấp chỗ ở, tiện tay chém ra mấy đạo kiếm khí phá hoại một phen, lưu lại nữa một lúc, mới sẽ tiếp tục chậm gì gì hướng lên trên. Chỗ này cũng không có, mấy người này vẫn đúng là có thể tàng. Có Tiêu Cực lãng công, cũng có thật muốn bắt được Phương Dật đám người đi tranh công, Thúy Hồ đảo đảo chủ Tư Mã Nguyên mang thủ hạ Kim Đan sơ kỳ tu giả, liền ở một đường hướng lên trên siêu tầm, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vào xem, có phần tu giả am hiểu che giấu khí tức. Tư Mã Nguyên trung niên dáng dấp, khuôn mặt phương chính, như đao khắc dịu đục bình thường, hai con mắt hung quang lấp lánh, tựa hồ tại bắt giữ tung tích con mồi. Thân thức xác thực không có phát hiện cái gì, thế nhưng Tư Mã Nguyên lại là biết có người thông hiểu khí tức ẩn nấp thủ đoạn, ẩn trốn đi thần thức căn bản dò xét không tra được, huống chi, chỉ cần một cái đơn giản trận pháp, liền có thể cách trở thần thức tra xét, một số thời khắc, vẫn là con mắt càng thêm đáng tin. Đi tới nơi này tòa lầu vũ trước cửa, Tư Mã Nguyên đưa tay vỗ một cái, hai cánh không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo cửa lớn hướng về trong phòng bay đi. Bên trong phòng khách trống rỗng, Tư Mã Nguyên cất bước vào trong đó, thủ hạ cùng hai vị khắc kim đan thủ vệ cũng đi theo tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, Tư Mã Nguyên đột nhưng cảm giác được cả người áp lực đột nhiên tăng, theo sát, trong óc như có đồ vật gì đâm vào bình thường. Tư Mã Nguyên mạnh nhưng linh lực bạo phát, tránh thoát cái kia áp lực ràng buộc, trong óc cũng khôi phục bình thường, chỉ thấy năm đạo khí lưu màu đen kéo tới, Tư Mã Nguyên chỉ nói, đây là Bành Bân ngũ quỷ phệ hồn, vội vã lấy thần thức bảo vệ thức hải. Thế nhưng sau một khắc, Tư Mã Nguyên liền phát hiện mình phán đoán sai lầm. Cái kia ngũ quỷ phệ hồn, căn bản không phải hướng tới mình, mà là bay về phía sau ba vị kim đan sơ kỳ tu giả. Ba vị kia tu giả lúc này được Phương Dật lấy thần thức hóa thành phi kiếm đâm trúng thức hải, xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Theo sát, Bành Bân ngũ quỷ phệ hồn xuyên thấu qua ba thân thể của con người, ba cái kim đan tu giả, trong lúc nhất thời không còn sức chống cự. Bành Bân một đao chém xuống một người trong đó đầu, lập tức hai cái tay một cái giữ ở hai người kim đan thủ vệ đầu lâu, bắt đầu hấp thu luyện hóa khởi cái này tu vi của hai người. Muốn chết. Tư Mã Nguyên phát hiện được Bành Bân chỗ lửa gạt, nhất thời thẹn quá thành giận, một đạo hình vuông ô quang xoay tròn phóng to, liền muốn tướng Bành Bân bao phủ lại. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Phương Dật ngoại vi bao phủ tứ sắc lồng ánh sáng, quanh thân bao quanh 108 đạo mũi dao, ngăn cản tại Tư Mã Nguyên cùng Bành Bân trong lúc đó. Kim đan trung kỳ tu giả một đòn không phải chuyện nhỏ, bốn thanh kiếm nguyên hóa làm lồng ánh sáng trong nháy mắt phá nát, 108 đạo mũi dao được phương kia hình ô quang bắn trúng, lập tức lờ mờ tối tăm, Phương Dật bản thân cũng là bị hoanh bay ngược ra ngoài, trong lồng ngực ngũ tạng chấn động, khí huyết cuồn cuộn, trung quy nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chưa kịp thân thể rơi xuống đất, Phương Dật lập tức nuốt xuống một viên chữa thương đan dược. Chết. Bành Bân quanh thân run lên, năm đạo khí lưu màu đen cuốn về Tư Mã Nguyên. Bành Bân lúc này đã đem hai người kim đan sơ kỳ tu giả tu vi hấp thu hơn nữa, mắt thấy Phương Dật được Tư Mã Nguyên nhất kích doanh bị thương thổ huyết, lập tức giết tới. Đối mặt Bành Bân ngũ quỷ phệ hồn, Tư Mã Nguyên cũng không dám kinh thường, thần thức bảo vệ thức hải đồng thời, tận lực né tránh cái kia hắc sắc khí tức, nhưng tình cờ có một đạo khí lưu màu đen xuyên qua thân thể, Tư Mã Nguyên vẫn là không nhịn được một trận rét run. Ngược lại, Bành Bân cái này trường đao đối với hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp. Một tấm hắc sắc pháp ấn chống lại Bành Bân trường đao công kích đồng thời, còn có thể tỉnh cờ thả ra từng đạo ô quang, ngược lại ép Bành Bân chung quanh né tránh. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tư Mã Nguyên đột nhiên cảm thấy quanh thân bị lôi điện bao phủ, thần thức bị ma tí nháy mắt. Cái này đều là người nào a? Tư Mã Nguyên nhớ tới trong mấy người có cái phương lôi tu giả có thể thao túng lôi điện chi lực, quay người muốn đánh giết tiểu ma vương, nhưng nơi nào còn có tiểu ma vương thân ảnh. Liên ở Tư Mã Nguyên thần nhận thức bị ma tí trong nháy mắt, liên tiếp ba đạo khí lưu màu đen xuyên qua Tư Mã Nguyên thân thể, dùng cả mình tự thần hồn nơi sâu xa lan tràn ra, chỉnh cái thân thể của con người cứng đờ, ngắn ngủi thất thần nháy mắt sau đó Tư Mã Nguyên liền cảm thấy bụng có một chút hơi lạnh, cả người linh lực cũng lại điều động không đứng lên, trơ mắt nhìn Bành Bân một bàn tay lớn bao phủ hướng về đỉnh đầu của chính mình. Không có linh lực chống đỡ, Tư Mã Nguyên tại Bành Bân trong tay không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho chính mình một thân tu vi và sinh cơ không khô trôi qua. Cuồn cuộn không đoạn tiến vào Bành Bân trong cơ thể. Rõ ràng liền ở như thế chết rồi, Tư Mã Nguyên đến trước khi chết một khắc, đều không thể tin được, chính mình đường đường kim đan trung kỳ tu giả, chả mang theo ba cái kim đan sơ kỳ, thậm chí ngay cả mấy hiệp đều không đi tới, liền bại vong tại trong tay đối phương. Đi. Chờ Bành Bân hấp thu Tư Mã Nguyên một thân tu vi, Phương Dật nắm lên Bành Bân kích phát rồi trong tay một lần truyền tống trận bàn, thân ảnh của hai người lần nữa về tới công tôn chính bên trong cung điện, tiểu ma vương Thuấn Di còn nhanh hơn bọn họ một bước. Đã tại bên trong cung điện chờ đợi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Hai người thân ảnh vừa xuất hiện, Bành Bân lập tức hỏi, hắn biết Phương Dật vừa nãy ngạnh kháng một lần cái kia kim đan trung kỳ tu giả công kích. Không có gì đáng ngại. Phương Dật khoát tay háo một cái, cứ việc nhìn lên sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, thế nhưng trong cơ thể thương hoạn cũng xác thực tốt hơn nữa. Kim đan trung kỳ tu giả một đòn, quả nhiên khủng bố. Phương Dật cười khổ nói, ta nếu là có chút cơ hậu kỳ tu vi, đoán chừng liền có thể miễn cưỡng đỡ một kích này. Đại ca ngươi làm sao vậy? Lại hấp thu hai người kim đan sơ kỳ cùng một cái kim đan trung kỳ, lúc nào có thể đột phá đến kim đan trung kỳ? Phương Dật hỏi. Cũng sắp rồi. Bành Bân mở miệng nói ra, đoán chừng hấp thu nữa 2-3 kim đan trung kỳ liền không sai biệt lắm. Nếu là Bành Bân có thể thăng cấp đến kim đan trung kỳ, bọn hắn sinh tồn được nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Phương Dật mấy người trong lòng nắm chắc, một khi nơi này tử thương quá nhiều, tin tức tất nhiên sẽ chuyển quay lại hỗn loạn chi đảo, đến lúc đó nói không chắc đều sẽ phái kim đan hậu kỳ tu giả đến đây. Bành Bân trong lòng cũng là sốt ruột, hắn cũng rõ ràng nhất định muốn mau chóng tăng cao thực lực, nếu như có thể tướng nơi này tất cả kim đan tu giả tu vi toàn bộ hấp thu, nói không chắc là có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ, đến lúc đó, cho dù thật có kim đan hậu kỳ tu giả đến đây, hắn cũng không sợ. Đương nhiên, điên cuồng như thế hấp thu người khác tu vi đi mạnh mẽ thăng cấp, đối với Bành Bân cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cho dù quan lại đồ ma tôn công pháp, hắn cũng là cần thời gian đến từng cái luyện hóa những này tu vi lẫn lộn hỗn loạn thần thức cùng lệ khí. Tư Mã Nguyên chết rồi, hắn lãnh đạo ba vị kim đan sơ kỳ cũng toàn bộ ngã xuống. Lý Thanh Trúc lặng lẽ nói một câu, Tư Mã Nguyên bỏ mình, tâm đèn dập tắt, chấn lôi số lập tức hướng về còn lại 8 vị đảo chủ chuyện đi rồi tin tức. Cái gì? Hàn Nho Nhã trợn to hai mắt không thể tin được, một vị kim đan trung kỳ cùng ba vị kim đan sơ kỳ, được Bành Bân bọn hắn giết. Ta nói, mấy người bọn họ cũng khó đối phó. Lý Thanh Trúc cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng sự thực này cũng là khiến hắn lấy làm kinh hãi. Nhưng là, đây chính là 4 vị kim đan kỳ tu giả A. Hàn Nho Nhã vẫn còn có chút không thể tin được. Chương 1350, Thiên Cương Địa Sát sát trận. Phanh. Tư Mã Nguyên thân chết tin tức truyền quay lại Quỷ Vương đảo, Sa Khôi một cái tát đem bên người bàn đá chụp thành bột mịn. Một đám phế vật. Sa Khôi ánh mắt lập lòe, lập tức liên hệ Hạ Mục Năm, hai người lại lần nữa xuất hiện ở sấm chớp mưa bão khu bên cạnh trên đảo nhỏ. Thông chi chấn lôi hảo trở về địa điểm xuất phát. Sa Khôi vừa bước thượng tiểu đảo, lập tức đưa ra trưởng lão lệnh bài, mệnh lệnh trên đảo đóng quân tu giả thông chi chấn lôi hảo. Ngươi đây là tính toán tự mình đi bí cảnh nội tòa chấn. Hạ Mục Năm cong đôi tay, nhìn về phía phương xa, tầm mắt tựa hồ muốn xuyên thấu sấm chớp mưa bão khu, nhìn đến bí cảnh bên trong. Không thể làm Ngụy Lao Tam nhìn chê cười. Sa Khôi cắn răng nói, hơn nữa Bành Bân Phương giật kia 4 người cần thiết đến chết, nếu không chúng ta công đạo bất quá đi. Ta cũng đang có ý này. Hạ Mục Năm âm chắc chắc nói, kia địa phương đều có thể làm cho bọn họ chạy ra tới, ta nhưng không nghĩ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hạ Mục Năm tuy rằng không biết phệ hồn tháp tồn tại, nhưng là lại biết kia chỗ bí cảnh trước nay đều không có tu giả chạy ra tới quá, sở hữu đi vào tu giả vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ ngã xuống trong đó, lại cố tình bị bọn họ 4 cái chạy ra sinh thiên. Lần này lại truyền đến Tư Mã Nguyên cùng với 3 vị kim đan sơ kỳ tu giả thân chết tin tức, làm Hạ Mục Năm ẩn ẩn có chút bất an cảm xúc, tổng cảm giác Bành Bân Phương giật này mấy người nếu là mặc kệ, không biết lại sẽ làm ra cái gì sự tình. Cho nên hắn đã sớm tính toán hảo tự mình xử lý việc này, liền tính Sa Khôi không đi, hắn cũng sẽ hướng bí cảnh bên trong tòa chấn. Hiện tại chuyện này còn không có đăng báo cấp 3 vị Nguyên Anh Lão Tổ, Hạ Mục Năm cùng Sa Khôi tưởng ở Lão Tổ biết phía trước đem sự tình bình ổn đi xuống, nếu không bọn họ này trưởng lão vị trí chưa chắc có thể ngồi ổn. Quá Hư Tông Nội, nhận được Tư Mã Nguyên cực kỳ bên người 3 vị tu giả thân chết tin tức, 8 vị đảo chủ đều có chút trầm mặc, Tư Mã Nguyên tu vi tại đây 8 vị đảo chủ bên trong tuy rằng không tính đứng đầu, nhưng cũng tuyệt không tính kẻ yếu, từ bọn họ lên núi, đến nhận được tin tức thời gian đi lên phán đoán, đối mặt Bành Bân đám người, Tư Mã Nguyên cùng mặt khác 3 cái kim đan sơ kỳ tu giả cũng không có kiên trì quá dài thời gian. Tuy nói không biết Bành Bân kia mấy người dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là đối phương đã bày ra tới có thể đánh chết bọn họ tùy ý một tổ kim đan tu giả thực lực. Càng vì mấu chốt chính là, 4 người này tựa hồ hiểu được ẩn nấp hơi thở pháp môn, bọn họ lấy thần thức tra xét, căn bản tìm không thấy tung tích của đối phương. Ngược lại sẽ ngẫu nhiên cảm giác được có thần thức ở tra xét bọn họ vị trí, hơn nữa tra xét bọn họ thần thức vị trí mơ hồ không chừng, thời gian quá ngắn, căn bản vô pháp truy tung qua đi. Có vài vị đảo chủ giờ phút này trong lòng đã là bắt đầu sinh tiêu cực lãn công ý tưởng, nhưng là có 2 vị bí cảnh thủ vệ theo bên người, lúc này nếu là không ra lực, nói không hảo liền sẽ bị bên người này đó thủ vệ cáo thượng một trạng, cái này làm cho vài vị đảo chủ đột nhiên có một loại mua dây buộc mình cảm giác. May mắn trước tiên luyện chế không ít đan dược. Công tôn chính phủ đệ trung, Phương Dật trên người thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa may mắn tới hỗn loạn chi đảo trước luyện chế cũng đủ đan dược. Bên này hiện tại còn không có người qua đi. Bành Bân trên mặt đất họa ra dưới chân núi những người đó tiến lên lộ tuyến, đối Phương Dật nói, chúng ta có thể thừa dịp bọn họ thần thức tra xét khoảng cách, tới trước này khe núi, rồi mới liền có thể từ bên này vòng qua đi mai phục đến này tòa cung điện nội. Tiểu ma vương như cũ tùy thời đánh lén, lão long vẫn là lưu lại nơi này đóng giữ đi, ngươi chiêu hồn cờ đối kim đan trung kỳ không có gì tác dụng, ngược lại có khả năng trở thành đối phương tập giết mục tiêu. Phương Dật đối long vượng đặt nói, Bành Bân chính mình có thể cùng kim đan trung kỳ cứng đối cứng, Phương Dật hai loại phòng ngự thủ đoạn chồng lên lên, cũng có thể ở kim đan trung kỳ trong tay giữ được tánh mạng, tiểu ma vương càng không cần phải nói, hắn thuấn di mở ra, liền tính là kim đan hậu kỳ cũng thương không đến hắn, duy độc long vượng đạt yếu đi một ít, cho dù có phòng ngự pháp khí trong người, cũng ngăn không được kim đan trung kỳ tu giả công kích. Kim đan tu giả chiến đấu, đích xác không có ta nhúng tay đường sống. Long vượng đặt nói, bất quá nếu là những người đó xâm đến nơi đây, ta yêu hồn cờ phối hợp Phương Dật sát trận, nhưng thật ra có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Chờ bọn họ xâm đến nơi đây, chúng ta đã có thể đến liều mạng. Phương Dật nói, lão long ngươi vẫn là ngóng trông đại ca chạy nhanh thăng cấp đến kim đan trung kỳ hảo. Phương Dật, đi. Bành Bân thân hình bay ra, Phương Dật đi theo mặt sau cũng chính là vài giây thời gian, liền tới rồi Bành Bân theo như lời kia chỗ khe núi, tiểu ma vương dựa vào nháy mắt di động, so với bọn hắn nhanh một bước, ba người rơi xuống đất sau, lập tức gần nấp hơi thở, vòng qua mấy cái đường núi, đi vào một tòa bọn họ phía trước bố trí hảo trói buộc trận cung điện bên trong. Có thể hay không có người siêu tầm đến nơi đây a? Tiểu ma vương thấp giọng nói, dùng không cần ta đi ra ngoài câu cái cá. Thôi bỏ đi, liền sợ ngươi câu tới cá quá nhiều, đem hai chúng ta cấp ăn. Phương Dật tức giận nhìn tiểu ma vương liếc mắt một cái. Phương Dật dám khẳng định, chém giết phía trước kia bốn cái kim đan kỳ tu giả sự tình chỉ cần bại lộ đi ra ngoài, một khi bọn họ có người lộ diện, sợ là lập tức sẽ đưa tới hơn 10 vị tu giả vây sát. Thật là nhàm chán. Tiểu ma vương nói, bọn họ tại đây thủ, cũng không dám phóng thích thần thức đi tra xét, hoàn toàn chính là ôm cây lợi thỏ. Ước sao đợi nửa canh giờ, cung điện môn đông nhiên bị chậm rãi đẩy ra, một vị tu giả đầu tiên là đứng ở cửa, cũng không có vội vã tiến vào, mà là tả hữu nhìn xung quanh, tránh ở tả hữu Bành Bân cùng Phương Dật lập tức ngừng lại rồi hô hấp, quanh thân lại không chút khí cơ tiết lộ, chờ này mấy cái tu giả tiến vào đến trận pháp bên trong. Ân. Vị này tu giả một bước vào cung điện nội, lập tức cảm nhận được chúng quanh vọt tới thật lớn cảm giác các bách, cùng lúc đó, thức hải truyền đến một trận đau đớn, chờ thân thức lại lần nữa khôi phục khi, liền cảm giác được trong cơ thể linh lực đang ở nhanh chóng biến mất, nháy mắt hóa thành một khối thây khô. Mụ nội nó, là cái kim đan sơ kỳ. Bành Bân mắng một câu, hắn nguyên bản là muốn mượn trợ kia trận pháp trói buộc lực, trước xử lý một cái kim đan trung kỳ tu giả. Sắt. Hồng Liên đảo đảo chủ Lục Bình mang theo ba vị kim đan sơ kỳ siêu tầm đến nơi đây, hắn không dám sai xử bí cảnh thủ vệ, liền làm chính mình vị này cấp dưới tiến vào cung điện xem xét, nhưng không nghĩ tới, đi theo chính mình nhiều năm một vị kim đan sơ kỳ tu giả, vào cửa lúc sau một chút phản ứng đều không có liền bị hút thành thời khô. Lục Bình trong lòng kinh giận, gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện một trường cung, dương cung cài tên, một đạo lưu quang nháy mắt tới rồi Bành Bân trước người. Sao băng mũi tên? Bành Bân tức khắc sắc mặt biến đổi. Luận thực lực, Lục Bình ở 116 vị trung đảo đảo chủ trung đều có thể bài tiến trước 10, hắn sở dựa vào chính là này gần như trở thành linh khí xạ nhật cung cùng sao băng mũi tên. Sao băng mũi tên tốc độ cực nhanh, điểm này khoảng cách căn bản không kịp trốn tránh, Bành Bân miễn cưỡng giá khởi trường đao ngăn cản. Vâng! Bắn trúng trường đao sao băng mũi tên, đột nhiên linh lực lại lần nữa bùng nổ, đem Bành Bân oanh bay ngược đi ra ngoài. Cũng may vừa mới hấp thu quá một vị kim đan trung kỳ cùng ba vị kim đan sơ kỳ tu giả tu vi, thực lực có không nhỏ tiến bộ, nếu không Bành Bân chịu lần này khó tránh khỏi muốn bị thương. Lục Bình lại lần nữa dương cung cài tên, vừa muốn bắn ra, đột nhiên một cái màu đen bóng người xuất hiện ở trước mắt, theo sát trên người đã bị bao phủ một đoàn lôi điện, trở lại muốn tìm kiếm kia màu đen bóng người, cũng đã không có tung tích. Đại ca. Tiếp theo tiểu ma vương quấy nhiều xuất hiện khe hở, Phương Dật chân đạp phi kiếm đuổi theo Bành Bân. Kích phát dùng một lần truyền tống trận bàn, thân ảnh trực tiếp biến mất. Kia nhất kiếm chi huy, Phương Dật cũng không dám đi kháng, căn bản không cơ hội lại cấp Bành Bân sáng tạo hấp thu mặt khác hai vị kim đan sơ kỳ tu giả cơ hội, trực tiếp đối mặt Lục Bình, càng là không có phần thắng, chỉ có thể trước tiên lui trở lại công tôn chính cung điện lại nói. Này Lục Bình sao băng mũi tên quả nhiên lợi hại. Trở lại cung điện bên trong, hai người đều là lòng còn sợ hãi, tự mình cảm thụ sao băng mũi tên uy lực, Bành Bân cắn răng nói. Hắn có này pháp bảo nơi tay, không có kim đan trung kỳ tu vi, ta đánh không lại hắn. Cũng may hút một cái kim đan sơ kỳ tu vi, cuối cùng không có bạch chạy này một chuyến. Phương Dật cười khổ một tiếng. Nguyên lai bọn họ có truyền tống trận bàn. Ở Phương Dật đám người biến mất lúc sau, Lục Bình ánh mắt lập lòe, hư lạnh nói, nguyên lai cũng không phải thực lực mạnh mẽ, trượt một chút tiểu thông minh. Đi vào kia tòa cung điện, Lục Bình tự nhiên phát hiện trận pháp dấu vết, xem như minh bạch Bành Bân đám người là như thế nào chém giết Tư Mã Nguyên bốn người, nghĩ đến là kia bốn vị cùng rào bước tiến lên trận pháp, mới cho đối phương nhưng thừa chi cơ. Đảo chủ, muốn hay không chờ một chút những người khác? Bọn họ tinh tạp vô pháp chủ động đối ngoại liên hệ, này đó tình huống Lục Bình lại là vô pháp thông cáo cấp mặt khác vài vị đảo chủ. Lục Yên Ổn cái thủ hạ sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi chết đi người nọ cùng hắn quen biết mấy chục năm, trong mắt liền ở chính mình trước mặt biến thành một khối thây khô. Cái gì muốn thông báo? Các bằng thủ đoạn hảo, đã chết đều là xứng đáng. Lục Bình cười lạnh lắc lắc đầu, có thể đi vào hỗn loạn chi đảo tu giả, trong lòng làm sao có chút thiện niệm, người khác chính là chết sạch sẽ, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. 3. Đảo chủ, ngài xem bên kia. Ở lưng chừng núi chỗ, một cái tu giả nhìn về phía huyền phù ở không trung kia tòa cự thạch, hẳn là có trận pháp chống đỡ mới có thể huyền phù, nói không chừng mấy người kia liền tránh ở mặt trên. Nay đoàn người trung cầm đầu tu giả tên gọi nghiêm túc người cũng như tên, vẻ mặt túc mục, nghe được thủ hạ nói, mặt vô biểu tình nói, qua đi nhìn xem, tiểu tâm này mấy người xử trá. Nghiêm túc chính trực là nhiều mời chào một vị bí cảnh thủ vệ trong đó một vị đạo chủ, mang theo bốn vị kim đan sơ kỳ tu giả. Một hàng năm người hướng kia khối huyền phù cự thạch bay đi. Ân, có người lại đây, bốn cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ. Bành Bân cùng Phương Dật lập tức phát hiện hướng nơi này ngự không mà đến năm vị tu giả. Năm người, vừa lúc tới thử xem ta này cương địa sát sát trận. Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe, 108 nói ngọn gió phá thể mà ra, dựa theo thiên cương địa sát trận thế dọn xong. Chờ kia năm vị tu giả bước lên cự thạch trong nháy mắt, Phương Dật miệng quát, khởi. Ta trợ ngươi rút một tay. Long Vượng đặt trong tay màu đen tiểu kỳ bay ra, đón gió mà trướng, dung nhập cương địa sát sát trận bên trong, tức khắc, trận pháp xương đen quần quận trung lập lòe vô số đạo hàn quang. Đừng nhìn Phương Dật chính mình trừ bỏ mất đi liền không còn có uy hiếp kim đan tu giả thủ đoạn, nhưng là dựa vào trận pháp, trở lên phẩm linh thạch kích phát này đó dung nhập canh kim linh lực ngọn gió, lại là có thể đối kim đan tu giả sinh ra một ít uy hiếp. Nghiêm túc năm người bước chân vừa mới bước lên cự thạch, tức khắc chung quanh cảnh sắc biến ảo. Trên dưới tả hữu tất cả đều bị từng mảnh mũi nhọn bao vây, những cái đó mũi nhọn bên trong ẩn chứa sát khí, làm nghiêm túc đều cảm giác được từng trận uy hiếp. Đây là sát trận, này đó mũi nhọn không đơn giản, đại gia cẩn thận. Nghiêm túc vội vàng nhắc nhở vài vị thủ hạ, nhưng hắn lời nói mới ra khẩu, một mặt màu đen tinh kỳ liền bay vào đến trận pháp bên trong, tức khắc thiên địa một mảnh tối tăm, bọn họ thần thức tầm mắt cơ hồ toàn bộ đã chịu ngăn cản. Chịu kia la cờ ảnh hưởng. Bốn cái kim đan sơ kỳ tu giả cảm thấy thần hồn có một loại bị lôi kéo cảm giác, đối bọn họ tới nói tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng cảm giác được thập phần khó chịu. Ha ha ha bên thai truyền đến cười ha ha thành, một vị kim đan sơ kỳ tu giả đột nhiên cảm thấy trong cơ thể linh lực đang ở nhanh trong sói mòn, cả người không thể động đậy, tiết hầu cũng phát không ra thanh âm, một lát công phu liền bị Bành Bân hấp thu sở hữu tu vi, biến thành thây khô. So sánh với bốn cái kim đan sơ kỳ tu giả, chiêu hồn cờ đối với kim đan trung kỳ tu vi nghiêm túc ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng thật ra những cái đó quay chung quanh hắn bay múa mũi nhọn làm hắn rất là kiêng kỵ, nghiêm túc có thể cảm giác được, những cái đó mũi nhọn phía trên, có một loại làm hắn kiêng kỵ uy năng. Tâm niệm vừa động, nghiêm túc trong cơ thể một thanh dạng xuề ô pháp bảo bay ra, bao lại đỉnh đầu, dù mặt bên cạnh có đạo đạo tua rũ xuống, hóa thành đạo đạo quang hoa, ngăn cản vờn quanh không ngừng đánh út lại mũi nhọn. Bành Bân cùng Long Vượng đạt công pháp cùng nguyên. Ở chiêu hồn cờ bao phủ hạ có thể nói là như cá gặp nước, hơn nữa Phương Dật khống chế hạ, đại lượng ngọn gió đều dùng cho vây công nghiêm túc, cấp Bành Bân lưu ra cũng đủ không gian. Vô dụng bao nhiêu thời gian, Bành Bân liền đem bốn vị kim đan sơ kỳ tu giả tu vi toàn bộ nạp vào tự thân, rồi mới thân thể run lên, năm đạo màu đen dòng khí dung nhập đến chung quanh xương mù dày đặc bên trong nhằm phía nghiêm túc. Nghiêm túc chính đánh giá này tòa sát trận, tự hỏi từ nào phá trận mà ra, đột nhiên thần hồn chỗ sâu trong cảm giác được một trận lạnh băng. Cả người có như vậy trong nháy mắt tựa hồ mất đi khống chế, liền này trong nháy mắt, trôi này dù cái mất đi nghiêm túc trong cơ thể linh lực chống đỡ, bị chung quanh ngọn gió đánh bay đi ra ngoài, Bành Bân bóng người xuất hiện, trường đao múa may, đâm xuyên qua nghiêm túc đan điền, duỗi tay bao phủ nghiêm túc đỉnh đầu. Thẳng đến lúc này, nghiêm túc thần hồn mới khôi phục bình thường, nhưng là lại đang ở bị Bành Bân hấp thu tu vi, đan điền rách nát, linh lực rốt cuộc vô pháp thuyên chuyển, một lát lúc sau, cũng chỉ có thể rơi vào cái thân chết nói vẫn kết cục. Mà Bành Bân lúc này còn lại là cả người sát khí vờn quanh huyết quang tận trời, cả người giống như ma tôn giống nhau. Nghiêm túc thân chết lúc sau, Phương Dật lập tức liền dừng cương địa sát đại sát trận vận chuyển, 108 nói ngọn gió cũng thu hồi trong cơ thể, liền như thế một lát sau, 108 khối thượng phẩm linh thạch liền tiêu hao hầu như không còn. Chỉ kém một chút, liền còn kém một chút. Hấp thu nghiêm túc một thân tu vi Bành Bân, lúc này cũng không có quá nhiều hưng phấn, mà là lo chính mình nôn nóng lên, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực, chỉ kém một chút, liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ, chỉ cần lại hấp thu một cái kim đan sơ kỳ là được, tới lúc đó, Lục Bình sao băng mũi tên cũng nghề hà hắn không được. Phương Dật, theo ta đi. Bành Bân mắt đỏ đậm, đối Phương Dật nói, cùng ta lại đi săn giết một cái, chỉ cần một cái, ta là có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút. Phương Dật nhìn Bành Bân bộ dáng có chút không thích hợp, vội vàng quay đầu đối Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương, Thanh Linh Đan. Tiểu Ma Vương phi thân lại đây, trảo ra một phen Thanh Linh Đan, số cũng không số liền trực tiếp nhét vào Bành Bân trong miệng. Một trận mát lạnh sảng khoái hơi thở dũng mãnh vào đầu óc, Bành Bân lắc lắc đầu, bình tĩnh xuống dưới. Thứ này vốn dĩ chính là cấp trúc cơ sơ kỳ tu giả sử dụng, đối với kim đan tu giả tới nói không có gì tác dụng, cũng may cũng chỉ là làm Bành Bân bình tĩnh lại, hiệu quả nhưng thật ra có. Ta đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ kia ma công còn không có hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ? Bành Bân loạn choạng đầu, có chút bực bội nói. Có khả năng. Long Vượng đặt nói, có chút đồ vật tàn lưu ở thức hải lâu lắm, không như vậy dễ dàng dùng một lần đuổi đi, hơn nữa lần này ngươi cũng là quá sốt ruột, gợi lên giết chóc chi tâm, mới làm vài thứ kia lại chui chỗ trống. Đúng vậy, ta quá sốt ruột. Bành Bân hoàn toàn bình tĩnh lại nói, chỉ kém một chút là có thể đủ đột phá đến kim đan trung kỳ. Vừa rồi chỉ cần lại thêm một cái kim đan sơ kỳ liền hảo. Bành Bân biết hấp thu người khác tu vi, khẳng định sẽ cho chính mình lưu lại tệ nạn, nhưng giờ phút này tình thế bức người, không thăng cấp đột phá nói, bọn họ không có một tia hy vọng có thể chạy ra hỗn loạn chi hải, thậm chí liền này phiến sấm chớp mưa bão khu đều ra không được, chỉ biết rơi vào cái bị người bắt ba ba trong giỏ kết cục. Chương 1351, kim đan trung kỳ. Này Linh La dù cái không tồi, tuy rằng chỉ là pháp khí, nhưng là đơn luận lực phòng ngự tới nói, đã có thể so với linh khí. Công Tôn Chính Cung điện trung, bình tĩnh lại Bành Bân thưởng thức cái kia kim đan trung kỳ lưu lại dù cái pháp bảo, năm đó Phương Dật luyện khí thời điểm Bành Bân đã rời đi, trên tay hắn pháp khí vẫn luôn đều không nhiều lắm. Với lúc đại ca ngươi khuyết thiếu một kiện phòng ngự pháp bảo, người này đưa nhưng thật ra thời điểm. Phương Dật cười nói, có này Linh La dù cái, đại ca có hay không nắm chắc ngăn trở Lục Bình sao băng mũi tên. Phương Dật thần thức tuy rằng có kim đan kỳ cường độ, nhưng muốn dùng thần thức trực tiếp diệt sát kim đan trung kỳ tu giả, kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, cho nên đối phó Lục Bình, vẫn là muốn lấy Bành Bân là chủ lực. Ngăn không được, vô luận là tu vi vẫn là cảnh giới thậm chí bao gồm pháp khí, ta đều phải nhược với hắn. Bành Bân lắc lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu mới nói, nếu muốn đối phó Lục Bình, vẫn là muốn đột phá kim đan trung kỳ mới được. Cùng giai đối chiến, Bành Bân ai đều không sợ, nhưng Bành Bân lại là không có Phương Dật như vậy nhiều gặp gỡ, có thể vượt cấp giết địch. Lần trước ở xử lý cái kia kim đảo chủ thời điểm, cũng là có cách giật từ bên kiềm chế, nếu không chỉ dựa vào Bành Bân cũng là không diễn. Vậy ngươi liền nhanh lên đột phá A, ta cung cấp cho ngươi chút linh thạch. Tiểu Ma Vương cầm mấy người túi chữ vật, đem trong đó đồ vật tất cả đều ngã xuống địa phương, nói, những cái đó kim đan thủ vệ nghèo thực, trên người liền mấy trăm khối linh thạch, kia đảo chủ cùng tùy tùng trong túi chữ vật thêm lên nhưng thật ra có 6.000 nhiều khối linh thạch, còn có hơn 100 phiến hồn hoa hoa cánh, các ngươi ba cái có thể phân. Hồn hoa hoa cánh đối với Tiểu Ma Vương không có gì dùng, nhưng là đối với Phương Dật ba người lại là thứ tốt, thần thức tăng cường cũng có trợ giúp cảnh giới đột phá, tinh thần lực cường đại tu giả ở thăng cấp thời điểm, thường thường muốn so tinh thần lực nhỏ yếu tu giả dễ dàng đến nhiều. Ân. Bành Bân đống nhiên nhíu mày, trên mặt bắt đầu hiện ra nhàn nhạt màu đen sương mù, mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, nhưng là loại tình huống này không lâu sau, đã bị Bành Bân áp chế đi xuống, khôi phục bình thường. Đại ca, chuyện như thế nào? Phương Dật ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, trầm giọng hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện gạt chúng ta? Bành lão đại, ngươi nên không phải là Long Vượng Đạt kinh ngạc ngẩng đầu, xem Bành Bân đối với hắn khẽ gật đầu, không khỏi chứng thực chính mình suy đoán, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ta còn buồn bực đâu, như thế nào ngươi luyện hóa những cái đó tu giả tu vi tốc độ như vậy mau, nguyên lai ngươi là mạnh mẽ hấp thu. Long Vượng Đạt đối Bành Bân nói, ngươi chạy nhanh vận chuyển tư đồ ma tôn kia công pháp áp chế, ngươi bộ dáng này. Ta lo lắng ngươi tùy thời đều có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đại ca ngươi lại tu trở về nguyên lai công pháp. Nghe thấy hai người đối thoại, Phương Dật lúc này mới hiểu được, Bành Bân vì nhanh chóng tăng lên tới kim đan trung kỳ, mạnh mẽ tu hồi nguyên bản ma công, như vậy mới có thể càng thêm nhanh chóng hấp thu cùng luyện hóa những cái đó tu giả tu vi. Bằng không như thế nào? Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại này tình cảnh, còn quản được có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Chờ ta thăng cấp đến kim đan trung kỳ, lại đổi hồi tư đồ ma tôn công pháp. Không được. Phương Dật quả quyết nói, chờ ngươi thăng cấp đến kim đan trung kỳ, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, lục thân không nhận, chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Bành lão đại, ta xem đột phá sự tình không như vậy cấp. Long Vượng Đạt cũng khuyên giải nói, chúng ta hiện tại không thiếu linh thạch, hơn nữa Phương Dật bố trí này tòa thiên cương địa sát đại sát trận, lấy ngươi hiện tại thực lực, muốn chém giết kim đan trung kỳ tu giả cũng chưa chắc là việc khó, hơn nữa gần là phòng ngự, bọn họ căn bản là vô pháp công tiến vào. Dựa trận pháp giết địch, nào có như vậy đơn giản. Bành Bân vẫy vây tay, nói, thật muốn như thế, kia Phương Dật không phải vô địch. Nay tòa đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng là kim đan trung kỳ tu giả muốn phá tan cũng hoàn toàn không khó. Nếu là có hai vị kim đan trung kỳ tu giả, nháy mắt liền có thể phá vỡ, các ngươi cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma vấn đề, này ma tính ta có thể ngăn chặn. Tiểu Ma Vương, ngươi kia đan dược còn có bao nhiêu? Bành Bân quay đầu đối Tiểu Ma Vương nói, còn có 160 nhiều viên đi. Tiểu Ma Vương nói, chiếu ngươi vừa rồi kia cách dùng, 2-3 lần liền không sai biệt lắm. Cho ta mượn một ít, hoặc là lấy linh thạch mua cũng đúng. Bành Bân trực tiếp đem bàn tay qua đi. Hắn biết Tiểu Ma Vương từ trước đến nay đều là có tiến vô gia tỷ hưu tính tình. Ta có như vậy keo kiệt sao? Tiểu Ma Vương trắng Bành Bân liếc mắt một cái, ném quá một cái túi chữ vật, ta chính mình để lại hơn 10 viên, dư lại đều cho ngươi. Bành Bân lúc này hành vi không khác lấy thân thí hiểm, Tiểu Ma Vương trong lòng tự nhiên minh bạch, lại như thế nào so đo này đó thanh linh đan. Yên tâm, một khi đột phá đến kim đan trung kỳ, ta lập tức chuyển tu hồi tư đổ mà tôn công pháp. Bành Bân hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhiên biết này trong đó nguy hiểm, nếu thật sự thần thức thất thủ, như vậy hắn liền sẽ biến thành một cái không có ý thức giết chóc máy móc, không quan tâm bên người người là địch là bạn, Bành Bân đều sẽ vô khác biệt ra tay công kích. Ta đi xem có hay không thích hợp săn giết mục tiêu. Không có nguyên anh kỳ lão quái, rất ít có người có thể giam cầm được có thể thuấn di Tiểu Ma Vương, nếu lần này kiếp nạn chỉ có một người có thể tránh được đi nói, kia nhất định là Tiểu Ma Vương không thể nghi ngờ. Lợi dụng nháy mắt di động năng lực. Tiểu Ma Vương không ngừng ở quá hư tông biến hóa vị trí, lấy thần thức tra xét trên núi tu giả nhóm vị trí. Đại ca, lần này lúc sau, ngàn vạn không cần lại chuyển tu kia ma công. Phương Dật nghiêm mặt nói, ta cảm giác ngươi lần này chuyển tu trở về, tâm ma đối thần thức ảnh hưởng so lúc trước còn muốn lớn một ít, nếu là ngày sau lại chuyển tu trở về, sợ là lập tức liền phải tẩu hỏa nhập ma. Ở Liên Vân Hải vực lần đầu nhìn thấy Bành Bân khi, kia công pháp sinh ra tâm ma đối Bành Bân ảnh hưởng còn không có như thế đại, hiện tại vừa chuyển tu trở về, những cái đó còn sót lại hung lệ khí tức cùng vừa mới nảy sinh tâm ma kết hợp ở bên nhau, đã ở dần dần cắn nuốt Bành Bân ý chí lực. Yên tâm đi. Bành Bân sợ chụp Phương Dật bả vai nói, đại ca trong lòng hiểu rõ. Có hai cái lạc đơn. Tiểu Ma Vương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở cung điện nội, có chút kỳ quái nói, chính là Thương Nguyệt Đảo đảo chủ Lý Thanh Trúc cùng hắn vị kia thuộc hạ, kia hai người vẫn luôn chậm gì gì dừng ở mặt sau, bên người cũng không có đóng quân ở trong bí cảnh thủ vệ. Kia còn chờ cái gì? Bành Bân nói hỏi, bọn họ hiện tại ở cái gì vị trí, ta lập tức nhích người đi hút bọn họ. Đại ca, Phương Dật vội vàng giữ chặt đã đứng lên Bành Bân nói, hai vị này xem ra căn bản liền không muốn vì khó chúng ta không cần thiết đối bọn họ xuống tay. Nghe Tiểu Ma Vương vừa nói Phương Dật liền minh bạch, vị kia Lý Thanh Trúc sợ là căn bản không tưởng tham dự lần này vây giết bọn hắn hành động, nhưng là tam đại đảo nhỏ mệnh lệnh lại không thể không từ, lúc này mới đi theo cùng nhau đi tới quá hư tông trang trang bộ dáng. Còn có hay không khác thích hợp xuống tay mục tiêu? Phương Dật thấy Bành Bân có chút do dự, vội vàng hướng Tiểu Ma Vương hỏi. Này lối rẽ thượng, còn có hai đội. Tiểu Ma Vương chỉ vào Bành Bân dùng đá bày ra tới bản đồ địa hình nói, bất quá hai đội chi gian có khoảng cách nhất định, hơn nữa này đó tu giả nhóm tựa hồ cũng đều phát hiện bố trí ở các lâu vũ cung điện nội trói buộc trận, sẽ không lại dễ dàng bị trận pháp vây khốn. Ân, trói buộc trận tuy rằng bố trí không ít, bất quá cũng không trông cậy vào có thể sử dụng được với. Phương Dật lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, Lao Long ngươi nhìn xem địa hình, chúng ta hay không có thể vòng qua đi công kích lối rẽ người trên. Có thể. Long Vượng Đạt nói nhìn chằm chằm bản đồ địa hình, nói, trong núi đại bộ phận địa phương đều là tương thông, ngẫu nhiên yêu cầu phi hành vượt qua cũng không phải vấn đề lớn, chúng ta lại không cần lưu lại, cho dù lưu lại chút hơi thở bọn họ cũng không có gì tác dụng. Hảo, đến lúc đó ta giúp đại ca ngươi kiềm chế một chút vị kia đảo chủ, ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Phương Dật cắn chặt răng, giá trị cuộc đời này chết thời điểm, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Ngươi đi kiểm chế kim đan trung kỳ. Bành Bân ngẩng đầu nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, hảo, vậy ngươi cẩn thận. Vốn dĩ muốn phủ quyết Phương Dật đề nghị, nhưng Bành Bân biết Phương Dật bản thân không phải lỗ mãng người, nhất định là có chút nắm chắc mới có thể làm như thế. Hơn nữa có kim đan trung kỳ tu giả ở bên cạnh, Bành Bân cũng rất khó dùng ma công đi hấp thu người khác tu vi. Né tránh lên núi mọi người thần thức tra xét. Phương Dật cùng Bành Bân dừng ở một cái trên đường núi, cùng đã chờ tại đây tiểu ma vương hội hợp lúc sau, không nhiều lắm một lát công phu liền đi tới cái kia lối rẽ thượng. Trong đó một đội khoảng cách nơi này chỉ có không đến 5 dặm, mặt khác một đội ước chừng có 17-18 dặm khoảng cách. Tiểu ma vương năng lực, làm dò đường thám tử là dư giả. Cách xa nhau 10 dặm hơn, thời gian thượng hẳn là vậy là đủ rồi. Phương giật gật đầu nói, đại ca, chúng ta nhưng nói tốt, ta chỉ có thể giúp ngươi kiểm chế một cái trước mắt, có thành công hay không đều đến lập tức rút đi. 10 dặm hơn khoảng cách, kim đan tu giả tốc độ cao nhất phi hành, liền nửa phút đều dùng không đến, nơi này chỉ cần đánh nhau động tĩnh cùng nhau. 10 dặm hơn ngoại vài vị kim đan tu giả liền sẽ lập tức đổi tới, đến lúc đó đối mặt hai vị kim đan trung kỳ, 6 vị kim đan sơ kỳ tu giả, mấy người bọn họ sợ là muốn chạy trốn đều khó khăn. Có trong nháy mắt là đủ rồi. Bành Bân trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, tựa hồ đều đã cảm nhận được kim đan trung kỳ linh lực đang ở trong cơ thể chạy xuôi giống nhau. 3. Thật không nghĩ tới, kia Bành Bân còn tinh thông trận pháp. Mấy cái tu giả thật cẩn thận từ trên đường núi đi qua, vừa rồi bọn họ đi ngang qua một tòa cung điện. Cầm đầu kim đan trung kỳ tu giả phái chính mình thuộc hạ đi vào tra xét, kết quả bước vào cung điện nháy mắt, cái kia tu giả liền bị chung quanh vọt tới thật lớn áp lực cấp lộng cái trở tay không kịp, lược dãy rủa mới thoát vây mà ra. Một màn này cũng đem cái này kim đan sơ kỳ tu giả dọa không nhẹ, bị trói buộc kia trong nháy mắt, nếu là có kim đan kỳ tu giả tập kích, kia chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm hắn may mắn chính là, trong đó không có cái gì mai phục. Ân. Kim đan trung kỳ tu giả đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nói: Bên kia có linh lực dao động, cùng ta tới. Tuy rằng chỉ là nháy mắt mỏng manh dao động, nhưng là lại bị thần thức cường đại kim đan trung kỳ tu giả đã nhận ra, mang theo thủ hạ cùng hai vị kim đan thủ vệ, lập tức hướng về linh lực dao động địa điểm phóng đi. Cái này đảo chủ cấp bậc kim đan trung kỳ tu giả tên là Lý Văn Bản rõ ràng, hắn trời sinh một bộ phúc hậu và vô hại hoa hoa mặt, nhưng quen thuộc Lý Văn Bản rõ ràng tu giả nhóm lại là đều biết, vị này hoa hoa mặt nhưng không dễ trọng, ở hơn 100 vị đảo chủ bên trong, thực lực cũng cực dựa trước. Tuy nói so bất quá Lục Bình, lại cũng kém không được quá nhiều. Muốn bố trí trận pháp, hiện tại không cảm thấy quá muộn sao. Xa xa liền thấy Bành Bân cùng Phương Giật hai người, đang ở một tòa lâu vũ chung quanh bố phóng linh thạch, Lý Văn Bản rõ ràng kia trương hoa hoa trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, tâm niệm vừa động, bản mạng phi kiếm hóa một đạo hàn mang, trong miệng lạnh giọng quát, chết. Đại ca, cẩn thận. Lúc này đang ở giả ý bố trí trận pháp Phương Giật cùng Bành Bân hai người, như là đột nhiên phát hiện Lý Văn Bản rõ ràng. Phương Dật dưới tình thế cấp bách, một tay đem Bành Bân đẩy hướng về phía ba vị kim đan sơ kỳ tu giả bên kia, chính mình còn lại là nên hướng về phía Lý Văn Bản rõ ràng. Tìm chết. Nhìn thấy Phương Dật cái này trúc cơ trung kỳ tu giả thế nhưng một mình đối mặt chính mình, Lý Văn Bản rõ ràng trong lòng đốn sinh tức giận, một đạo ngân quang hiện ra, bản mạng phi kiếm hóa một đạo lưu quang chém về phía Phương Dật. Này phi kiếm tốc độ cực nhanh, tựa hồ vượt qua không gian thời gian, căn bản là không có né tránh cơ hội. Nhưng Phương Giật lại ở đối phương tế ra bản mạng phi kiếm nháy mắt, phóng xuất ra 4 tầng phòng ngự màn hào quang, đồng thời quanh thân 108 nói ngọn gió hộ thân, đón đỡ Lý Văn Bản rõ ràng bản mạng phi kiếm. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục tứ thanh vang nhỏ, 4 màu màn hào quang rách nát, Lý Văn Bản rõ ràng bản mạng phi kiếm oanh ở Phương Giật hộ thân ngọn gió thượng, tức khắc thật lớn lực đánh vào đem Phương Giật oanh bay đi ra ngoài, bay ngược đi ra ngoài Phương Giật ở không trung liền phun ra một búng máu, Phương Giật lại căn bản không thèm để ý chính mình trên người thương thế. Trong cơ thể 36 nói canh kim kiếm khí phá thể mà ra tập sát hướng Lý Văn Bản rõ ràng. Bản mạng phi kiếm oanh trung Phương Giật, Lý Văn Bản rõ ràng lập tức quay người nhằm phía Bành Bân, ở hắn xem ra, mặc kệ Phương Giật kia phòng ngự thủ đoạn như thế nào, chính mình một kích cũng đủ rồi muốn hắn mệnh, chính là vừa mới vừa xoay người, liền cảm giác sau lưng có tiếng xé gió truyền đến, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Phương Giật, liền phát hiện có 36 đạo kiếm khí chém về phía chính mình. Cư nhiên không chết. Lý Văn Bản rõ ràng nhíu mày lập mục, không thể tưởng được chính mình sử dụng 7 thành linh lực một kích thế nhưng không có thể giết chết một cái trúc cơ trung kỳ, còn làm đối phương có đánh trả chi lực, làm Lý Văn Bản rõ ràng trong lòng tức giận không thôi, bản mạng phi kiếm lại ra, lại một lần oanh trung Phương Giật, lúc này đây kết quả làm Lý Văn Bản rõ ràng thực vừa lòng, bởi vì hắn thấy được Phương Giật thân thể rách nát mở ra. Liên ở Phương Giật đón đỡ Lý Văn Bản rõ ràng kiếm chiêu thời điểm, Bành Bân thân hình bay về phía kia ba cái kim đan tu giả đồng thời. Năm đạo màu đen dòng khí vờn quanh bay ra, bao vây hướng cái kia kim đan sơ kỳ tu giả cùng mặt khác hai cái thủ vệ. Bành Bân thực lực vốn là cao hơn đồng cấp tu giả một bậc, hiện tại tu vi càng là cực độ tiếp cận kim đan trung kỳ, đối phó ba cái kim đan sơ kỳ vốn là nhẹ nhàng, hiện tại vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp vận dụng năm quỷ phệ hồn, ba cái kim đan sơ kỳ vừa mới vừa tế ra bản mạng pháp bảo, liền cảm thấy thần hồn chỗ sâu trong tựa hồ bị đóng băng trụ giống nhau, tính cả thân hình đều không thể động đậy. Bành Bân màu đen trường đao vung lên, chém xuống cái kia kim đan sơ kỳ tu giả đầu, hai chỉ bàn tay to một tay một cái, bao phủ hai cái bí cảnh thủ vệ đầu, nháy mắt đem hai cái thủ vệ tu vi tất cả hấp thu. Ầm vang. Bành Bân trong cơ thể kim đan tựa hồ phát sinh nổ mạnh giống nhau, bàng bạc linh lực nhằm phía thân hình các nơi kinh mạch, khắp người. Ân. Chuyện như thế nào? Này, đây là cái gì công pháp? Lý Văn Bản rõ ràng trơ mắt mà nhìn Bành Bân một đao chém thủ hạ, lại hấp thu hai cái bí cảnh thủ vệ tu vi, trong lòng đốn sinh cảnh giác, nhằm phía Bành Bân thân hình tạm dừng ở không trung. Kim đan trung kỳ, ha ha. Lao tử rốt cuộc tới rồi kim đan trung kỳ, cho ta chết. Bành Bân trong cơ thể biến hóa thực mau, lúc này hắn cả người màu đen xương mù lợ lờ, mắt đỏ đậm, nam đạo thô tráng màu đen dòng khí dũng hướng Lý Văn Bản rõ ràng. Huyền phù ở không trung Bành Bân, giống như một tôn viễn cổ ma thần, trên người hung lệ khí tức cổ đãng, cấp Lý Văn Bản rõ ràng mang đến thật lớn cảm giác áp bách, còn có kia nam đạo thô tráng màu đen dòng khí, càng là làm Lý Văn Bản rõ ràng trong lòng run rẩy, không có chút nào do dự, Lý Văn Bản rõ ràng lập tức quay đầu hướng ngọn núi chủ lộ phương hướng bỏ chạy đi. Khoảng cách Lý Văn Bản rõ ràng cách đó không xa lối rẽ thượng, còn có một vị đảo chủ cùng mấy cái kim đan sơ kỳ tu giả, hội hợp ở bên nhau có lẽ còn có thắng hy vọng. Muốn chạy. Bành Bân trên người trên mặt đều lượn lờ màu đen dòng khí, nhìn về phía đang ở chạy trốn Lý Văn Bản rõ ràng, màu đỏ trong mắt lộ ra lạnh băng, duỗi tay một lòng tay, màu đen trường đao hoa phá trường không, chém về phía Lý Văn Bản rõ ràng, đồng thời năm đạo màu đen dòng khí lấy càng mau tốc độ tập giết qua đi. Đại ca. Phương Dật xuất hiện ở Bành Bân bên người, duỗi tay muốn bắt Bành Bân cánh tay. Vừa rồi đón đỡ Lý Văn Bản rõ ràng hai kiếm mà phá thành mảnh nhỏ cái kia Phương Dật, chỉ là Phương Dật một tôn ảnh độn phân thân. Giờ phút này nhìn thấy Bành Bân tựa hồ có chút mất khống chế, Phương Dật vội vàng hiện ra thân hình. Ân, ngươi muốn làm gì? Bành Bân mày nhăn lại, cánh tay vung, mênh mông linh lực cùng với màu đen dòng khí cuốn hướng Phương Dật. Không xong. Phương Dật trong lòng thầm kêu không xong, phiền toái nhất sự tình trung quy vẫn là tới. Bành Bân tựa hồ rốt cuộc gáp chế không được trong cơ thể tâm ma, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Phương Dật. Huynh đệ đương Bành Bân mắt nhìn đến Phương Dật khi, kia bạo ngược tới cực điểm trong ánh mắt, hiện lên một tia thanh minh. Đại ca, bình tĩnh một ít. Nhìn thấy Bành Bân khôi phục một tia thanh minh, Phương Dật vội vàng đem mười mấy viên thanh linh đan nhét vào Bành Bân trong miệng. A a a a, tất cả đều cho ta chết ta. Bành Bân mãnh liệt loạn trọng đầu, nỗ lực xua tan thức hải trung sát ý cùng kia muốn khống chế chính mình tâm ma. Trên mặt màu đen dòng khí cùng đỏ đậm mắt dần dần thanh đạm chút. Đồng thời, Bành Bân trường đao cùng năm đạo màu đen dòng khí cũng bởi vậy đỉnh trệ xuống dưới, xa xa chạy đi Lý Văn Bản rõ ràng, nhưng thật ra mượn này tránh được một kiếp. Chương 1352, bại lộ. Nay vài người thật đúng là có thể tàng, rõ ràng biết cuối cùng cũng là khó thoát vừa chết, thật không rõ vì cái gì còn phải làm này vây thú chi đấu. Tím Nguyệt đảo đảo chủ Lâm Dung Trời cong đôi tay, nhìn trước mắt một tòa lâu vũ, Lâm Dung Trời thân hình cong nhom. Nhưng con đôi tay đứng ở kia, lại tổng cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, cái loại này khí thế cường thịnh tới rồi cực điểm. Ở Lâm Dung Trời trong mắt, Bành Bân đám người tập sát bí cảnh thủ vệ hành vi, quả thực chính là ngu không ai bằng, đang ở sấm chớp mưa báo khu, khắp khu vực đều ở hỗn loạn chi đảo tam đại đảo nhỏ trong không chế, căn bản là không có cái gì có thể bỏ chạy địa phương, phạm phải chịu tội cũng chỉ có tử lộ một cái. Hiện tại càng là bị đổ tại đây tòa sơn thượng, sớm hay muộn sẽ bị sưu tầm ra tới. Sớm muộn gì đều phải vừa chết, thật không biết những người này còn muốn dãy rủa cái gì. Vâng! Liên ở Lâm Dung Trời cấp dưới đi vừa mới tra xét xong trước mắt này tòa cung điện sau, phía trước 10 dặm hơn địa phương bỗng nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực dao động. Bên kia có người ở chiến đấu. Lâm Dung Trời tức khắc mắt sáng ngời, vội vàng đối sau lưng ba vị kim đan sơ kỳ tu giả nói, đi, chạy nhanh qua đi. Tập nã hoặc là chém giết Bành Bân đám người, chính là sẽ khen thưởng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới công pháp. Đối với không có sau tục công pháp kim đan kỳ tu giả mà nói, cái này dụ hoặc không thể nói không lớn. Chuyện như thế nào? Như thế bạo ngược khí cơ. Đang lúc Lâm Dung Trời muốn mang theo người hướng linh lực bùng nổ chỗ chạy đến khi, một cổ cuồng bạo hung lệ hơi thở phóng lên cao, này hơi thở dư ba truyền đến, đều làm hắn cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Kim đan trung kỳ. Lâm Dung Trời đồng tử co rụt lại, kia linh lực bùng nổ địa phương, tản mát ra đúng là Bành Bân hơi thở, hơn nữa là kim đan trung kỳ tu vi. Lâm Dung Trời nhìn đến quá Bành Bân kỹ càng tỉ mỉ tình báo, biết Bành Bân ở hỗn loạn chi đảo trên đảo nhỏ vượt qua lôi kiếp tiến vào kim đan cảnh giới sau, đồng cấp tu giả trùng cơ hồ không có đối thủ, nhân vật như vậy hiện giờ thăng cấp tới rồi kim đan trung kỳ, làm Lâm Dung Trời trong lòng có chút do dự, tam đại đảo nhỏ tưởng thưởng cố nhiên dụ hoặc pha đại, nhưng là cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới được. Huống chi, Bành Bân chính là ở Kim Đan sơ kỳ liền chém giết quá Kim Đan trung kỳ tồn tại, hiện tại thăng cấp tới rồi Kim Đan trung kỳ, ai biết thực lực tới cái gì trình tự. Liền ở Lâm Dung trời do dự công phu, liền thấy linh lực bùng nổ chỗ một bóng hình phi thần vọt tới. Lý đạo chủ. Lâm Dung trời mắt thấy bay tới người này, lập tức nhận ra tới. Đi mau, kia ma đầu chúng ta hai người không đối phó được. Lý Văn Bản rõ ràng nhìn thấy Lâm Dung trời, lập tức mở miệng hô. Bành Bân thăng cấp Kim Đan trung kỳ sau hơi thở, thật sự quá mức khủng bố, cấp Lý Văn Bản rõ ràng mang đến một loại không thể địch lại được cảm giác, đặc biệt là kia năm đạo màu đen dòng khí phát ra hơi thở, càng là làm Lý Văn Bản rõ ràng có một loại phát ra từ thần hồn sợ hãi. Hảo, chúng ta trước tiên lui trở về, cùng bọn họ hội hợp. Vốn dĩ liền ở do dự Lâm Dung trời, nghe được Lý Văn Bản rõ ràng nói sau lập tức làm ra quyết định, mang theo cấp dưới cùng hai vị bí cảnh thủ vệ trước tiên lui ra lối rẽ, dựa theo Lý Văn Bản rõ ràng ý tứ, trước hết nghĩ biện pháp cùng đại gia hội hợp đến cùng nhau lại nói. Đột phá đến Kim Đan trung kỳ Bành Bân gần như tẩu hỏa nhập ma trạng thái, thần chí đều đã không rõ, càng sẽ không nghĩ thu liễm hơi thở, này cổ hơi thở chấn động khai đi, lập tức liền bị trên núi mặt khác vài vị đảo chủ cảm giác đến. Kim Đan trung kỳ đang ở chậm rãi lên núi Lý Thanh Trúc nhíu mày, quả nhiên vẫn là bị bọn họ cấp từng cái đánh bại. Này Bành Bân tu luyện ma công, hấp thu người khác tu vi vì mình dùng, cũng không biết chém giết nhiều ít Kim Đan tu giả, mới thăng cấp Kim Đan trung kỳ. Ít nhiều đảo chủ nhắc nhở, nếu không nói không chừng ta cũng thua tại mặt trên. Lý Thanh Trúc thủ hạ Hàn Bân lúc này cũng âm thầm may mắn đảo chủ không có bị kia tưởng thưởng dụ hoặc đi siêu tầm vây sát, bằng không nói không chừng hiện tại chính mình đã là người chết rồi. Cái kêu Bành Bân thăng cấp. Cùng lúc đó, mặt khác vài vị đảo chủ cũng đều cảm nhận được Bành Bân đột phá đến Kim Đan trung kỳ hơi thở. Có người cùng Lý Văn Bản rõ ràng Lâm Dung trời ý tưởng giống nhau, về trước đến chủ trên đường cùng còn lại đảo chủ nhóm hội hợp, cũng có đảo chủ lập tức bay về phía linh lực truyền đến địa phương, Lục Bình đó là một trong số đó. Lục Bình tu vi, đã là Kim Đan trung kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là có thể thăng cấp đến Kim Đan hậu kỳ, cho nên ở hắn xem ra, Bành Bân cho dù trở thành Kim Đan trung kỳ tu giả, cũng không phải là chính mình đối thủ. Ta hảo điểm. Có cách giật đầu nhập trong miệng mấy viên thanh linh đan. Bành Bân thoáng khôi phục linh trí, nỗ lực áp chế thức hải trung tâm ma, thủ đoạn vừa lật, lại đem một phen thanh linh đan nhét vào trong miệng nuốt ăn vào đi, đồng thời bắt đầu vận chuyển tư đồ ma tôn công pháp. Đi. Phương Dật hướng tiểu ma vương tiếp đón một tiếng, kéo Bành Bân kích phát dùng một lần truyền tống trận về tới cung điện bên trong. Thăng cấp thành công. Long Vượng Đạt cũng cảm nhận được Bành Bân thăng cấp Kim Đan trung kỳ khi linh lực dao động, lúc này thấy Phương Dật mang theo Bành Bân thông qua truyền tống trận trở về, vội vàng hỏi. Còn không tính. Tinh thần lực phản phệ lợi hại, Phương Dật có chút lo lắng nhìn Bành Bân. Vờn quanh ở Bành Bân trên người màu đen sương mù, khi đạm khi nùng, mắt trung đỏ đậm cũng là như ẩn như hiện. Mấy người biết lúc này Bành Bân vận chuyển tư đồ ma tôn công pháp, đang ở nỗ lực gáp chế tâm ma. Không được. Long Vượng Đạt quan sát một trận, lắc lắc đầu, nói, Bành Lao Đại lần này chuyển tu công pháp, rõ ràng so thượng một lần khó khăn rất nhiều, sắp áp chế không được. Bành Bân khoanh chân ngồi, cả người quay chung quanh màu đen dòng khí, thân thể ở không được run rẩy. Mắt bên trong cũng càng thêm huyết hồng, đủ loại đặc thù biểu hiện, nguyên lai kia ma công ở áp chế tư đồ ma tôn công pháp, tranh đoạt Bành Bân thân thể quyền khống chế. Lao Long, có hay không cái gì biện pháp? Phương Dật vội vàng hỏi, Long Vượng Đạt cũng đều tu luyện quá này hai loại công pháp, không biết có thể hay không nghĩ ra cái gì biện pháp tới. Phương Dật, thử xem ngươi thiên tinh tịnh hỏa. Long Vượng Đạt đột nhiên mắt sáng ngời, nói, kia đồ vật không phải được xưng có thể khắc chế hết thể tà ám sao? Hảo. Phương Dật lập tức khoanh chân ngồi vào Bành Bân sau lưng, tay phải chống lại Bành Bân huyệt bách hội, đồng thời thanh âm truyền tiến Bành Bân thức hải nói, đại ca, đừng phản kháng. Một sợi thiên tinh tịnh hỏa ở Phương Dật khống chế hạ, tiến vào Bành Bân kinh mạch bên trong, bỏng cháy những cái đó màu đen dòng khí, theo kinh mạch hướng đan điền mà đi. Tiểu ma vương, ngươi lôi điện lĩnh vực cũng có tinh lọc tà ám năng lực, cũng thử xem. Long Vượng Đạt chính là biết, tiểu ma vương kia lôi điện lĩnh vực, chính là chuyên môn khắc chế hắn chiêu hồn cờ. Nếu hắn cùng Bành Bân công pháp cùng ra một môn, kia lôi điện hẳn là đối lúc này Bành Bân cũng có một ít tác dụng. Ta thử xem. Tiểu ma vương thao túng lôi điện lĩnh vực bao phủ Bành Bân, tức khắc, Bành Bân thức hải trùng kia tâm ma như là đụng phải khắc tinh, lập tức héo rút lui xuống, không hề nếm thử khống chế Bành Bân, chẳng qua Bành Bân thân thể ở điện giật dưới, run rẩy càng thêm lợi hại. Ở Phương Dật cùng tiểu ma vương đồng thời ra tay dưới tình huống, Bành Bân trong cơ thể linh lực trung ma khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tan rã. Hiển nhiên này hai loại phương pháp đối Bành Bân đều có hiệu quả. Ngại ngại, thiếu chút nữa bị kia ý thức cấp đoạt xá. Qua một hồi lâu, Bành Bân rốt cuộc thở dài một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, trong cơ thể tư đồ ma tôn công pháp ở trong thân thể hắn vận hành lên, đem nhẹ nhẹ từng đợt ma khí áp xúc tới rồi kinh mạch bên trong, hiện tại như muốn toàn bộ luyện hóa, Bành Bân lại là lực có không bằng. Ta không có việc gì. Mở mắt ra, trong mắt đỏ đậm chi sắc cũng đã biến mất không thấy. Thấy Bành Bân khôi phục bình thường, Phương Dật lúc này mới thu hồi thiên tinh tinh hỏa, tiểu ma vương cũng tan đi lôi điện lĩnh vực, mấy người trong mắt đều là lộ ra vui mừng. Bành Bân củng cố kim đan trung kỳ tu vi, chỉ cần không có kim đan hậu kỳ tu giả tiến đến, bọn họ dựa vào trận pháp cũng có thể chống lại một chút. Phương Dật, tiểu ma vương, lần này ít nhiều các ngươi hai cái. Bành Bân tự đáy lòng nói, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền chống cự không được linh lực trung ma khí cùng tâm ma xâm lấn, còn may mà Phương Dật một sợi ngọn lửa cùng tiểu ma vương lôi điện, mới hoàn toàn đem những cái đó ma khí cùng tâm ma áp chế đi xuống. Này xem như thành công thăng cấp đến kim đan trung kỳ sao. Long Vượng đặt ở bên cạnh hỏi. Còn không tính. Bành Bân cười khổ nói, không nghĩ tới lại lần nữa chuyển tu trở về phản vệ như thế to lớn, những cái đó ma khí cùng tâm ma cũng chỉ là tạm thời bị áp chế đi xuống, không biết cái gì thời điểm liền lại sẽ buộc phát ra tới, vẫn là yêu cầu tư đồ ma tôn kia công pháp chậm rãi chuyển hóa áp chế, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đem mấy thứ này hoàn toàn đuổi đi đi ra ngoài. Đại ca, ngươi có không luyện hóa vừa rồi kia một sợi ngọn lửa? Ta có thể cho ngươi một sợi thiên tinh tinh hỏa, giúp ngươi áp chế trong cơ thể ma khí. Phương Dật nói. Tại đây phía trước, Phương Dật từng lấy thiên tinh tịnh hỏa trợ giúp Long Vượng Đạt giải độc, cũng nghĩ tới làm Long Vượng Đạt luyện hóa kia một tia thiên tinh tịnh hỏa, nhưng là Long Vượng Đạt trong cơ thể công pháp bản thân liền mang theo tà dị, ngày đó tinh tịnh hỏa lưu lại trong thân thể ngược lại làm Long Vượng Đạt dị thường khó chịu, bởi vậy Phương Dật cũng không dám tự tiện đem kia một sợi thiên tinh tịnh hỏa lưu tại Bành Bân trong cơ thể. Không được. Bành Bân lắc lắc đầu, cùng Long Vượng Đạt giống nhau, thiên tinh tịnh hỏa đối Bành Bân trong cơ thể linh lực cũng có khắc chế tác dụng. Cũng không có bởi vì Bành Bân tu vi càng cao mà có cái gì bất đồng, áp chế ma khí thời điểm hữu dụng, hiện tại nếu là tiến vào Bành Bân trong cơ thể, chính là sẽ liền hắn tu vi cùng nhau ngăn chặn. Đại ca, không cần lại chuyển hóa ma công. Phương Dật thực nghiêm túc nói. Ta biết, ta cũng không muốn chết ta. Bành Bân nở nụ cười khổ, nói, vừa rồi ta tẩu hỏa nhập ma, hơi thở lại là bại lộ, sợ là chúng ta này chỗ cư trú nơi đã bại lộ. Đại ca, ngươi hiện tại thi triển năm quỷ phệ hồn. Có hay không cái gì ảnh hưởng? Phương Dật còn nhớ rõ, Liên Vân Hải vực lần đầu đụng tới Bành Bân khi, Bành Bân nói qua, chuyển tu tư đồ ma tôn công pháp sau mới dám thi triển này năm quỷ phệ hồn, không biết hiện tại loại tình huống này, thi triển năm quỷ phệ hồn đối Bành Bân ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Vừa rồi Bành Bân thăng cấp sau, muốn đuổi giết Lý Văn Bản rõ ràng khi phóng xuất ra tới năm quỷ phệ hồn chưa từng có cường đại, liền xa xa bảng quan Phương Dật trong lòng đều sinh ra sợ hãi, nếu là Bành Bân có thể thi triển năm quỷ phệ hồn, hơn nữa Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ, phối hợp thiên cương địa sát đại sát trận, muốn đối phó vài vị kim đan trung kỳ tu giả cũng không phải không có khả năng. Thi triển năm quỷ phệ hồn không có vấn đề, ta chỉ cần không hấp thu bọn họ tu vi nhập thể liền không có việc gì. Bành Bân nói, hơn nữa lấy ta hiện tại thực lực, liền tính không có trận pháp tương trợ, hai cái đảo chủ liên thủ đối ta cũng không có gì uy hiếp, cũng chính là kia Lục Bình, dựa vào sao băng mũi tên mới có như vậy điểm uy hiếp, bất quá nếu là một chọi một nói. Ta cũng làm theo có thể đem này chém giết. Được cái kia kim đan trung kỳ đảo chủ Linh La dù cái, hiện tại lại thăng cấp đến kim đan trung kỳ, có ngạnh kháng sao băng mũi tên nắm chắc, Bành Bân có thể nói là tin tưởng tăng nhiều. 3. Xem ra kia ma công tiểu tử là thăng cấp tới rồi kim đan trung kỳ, cảm thấy có bảo đảm, không hề ẩn nấp sở tàng địa điểm sao. Lục Bình mang theo hai gã bí cảnh thủ vệ đi vào vừa mới linh lực bùng nổ địa điểm, lại sớm đã không thấy Bành Bân đám người bóng dáng. Bất quá Lục Bình thần thức lại là tra xét tới rồi kia cổ ngập trời ma khí truyền đến địa phương, không khỏi cười lạnh lên. Không riêng gì Lục Bình, trên đường núi càng tụ càng nhiều tu giả nhóm, cũng sôi nổi cảm ứng tra xét tới rồi Bành Bân đám người nơi vị trí, ở một tòa phiêu phù ở không trung cự thạch bên trong. Trừ bỏ Tư Mã Nguyên, còn thiếu một người. Tám vị đảo chủ tụ tập tới rồi cùng nhau, có đảo chủ phát hiện trừ bỏ Tư Mã Nguyên bên ngoài. Còn có một cái đảo chủ tính cả hắn sở dẫn dắt bốn vị kim đan sơ kỳ tu giả đều không ở, hẳn là cũng là bị độc thủ. Xem ra đều là bị kêu Bành Bân cấp hấp thu luyện hóa, lúc này mới trợ hắn nhất cử đột phá tới rồi kim đan trung kỳ. Trong đó một vị đảo chủ nói, nay Bành Bân, kim đan sơ kỳ thời điểm, cùng cấp bậc tu giả cơ hồ không có đối thủ, còn vượt cấp chém giết kim thánh đạt, không biết hiện tại thực lực đạt tới cái gì trình độ. Có người đã là tâm sinh lưu ý, lúc này đây cái gọi là cơ duyên. Chỉ là thế kia ba cái nguyên anh kỳ lão quái bạch làm công mà thôi, trước mắt cảm nhận được uy hiếp, tức khắc có nhân tâm sinh lưu ý. Mặc kệ như thế nào nói, chúng ta cũng còn có 8 vị kim đan trung kỳ, hiện tại tìm kiếm tới rồi bọn họ ẩn thân chỗ, còn có thể sợ hắn không thành. Nói lời này người là ham sống kia Nguyên Anh công pháp tu vi. Ta cùng kia Bành Bân đã giao thủ. Lục Bình đột nhiên nói, hắn ngăn không được ta sao băng mũi tên. Bất quá, kia Bành Bân tựa hồ cực am hiểu trận pháp, trừ bỏ trói buộc trận bên ngoài, bọn họ còn có truyền tống trận bàn. Lục Bình đem biết nói tất cả đều nói ra. Có truyền tống trận bàn lại như thế nào, còn không phải là truyền tống hồi kia cự thạch thượng sao? Chẳng lẽ còn có thể truyền tống hồi hỗn loạn chi đảo? Tám vị đảo chủ lược làm thương lượng, nếu đã tra xét tới rồi Bành Bân đám người ẩn thân chỗ, cũng liền không cần thiết lại phân tán mở ra, hơn 20 vị tu giả đồng hành, phi thân đi vào kia khối cự thạch cách đó không xa, nhìn xa kia khối cự thạch thượng cung điện. Lúc này đây, Lý Thanh Trúc cũng không có tìm được thích hợp lý do trốn tránh, chỉ phải cùng đi theo tiến đến, lại là không có ra tay tính toán. Chẳng những là Lý Thanh Trúc, còn lại 7 vị đảo chủ cũng đều ở quan vọng, cũng không có vội vã sát hướng cự thạch thượng kia tòa cung điện. 8 vị đảo chủ đều biết đại gia vây quanh đi lên nhất định chém giết Bành Bân đám người. Nhưng là kia Bành Bân tuyệt phi người lương thiện, chiến đấu bên trong bọn họ 8 vị đảo chủ cũng tất có tổn thương, đến lúc đó nếu là tổn thương chính là chính mình, giúp người khác cầm tưởng thưởng, kia thật muốn chết không nhắm mắt. Nếu kia Bành Bân am hiểu trận pháp, ta đoán này cự thạch thượng hẳn là cũng bố trí trận pháp. Rốt cuộc có vị đảo chủ mở miệng nói, có vị nào đạo hữu nguyện ý tiến lên thử một phen. Ha ha, tưởng lấy công lao lại không nghĩ xuất lực, các ngươi thật là đánh ý kiến hay. Thấy còn lại vài vị đảo chủ đều không dao động. Lục Bình cười nhạo một tiếng nói, một đám người nhát gan, vẫn là ta đi thôi. Lục Bình trong miệng nói chuyện, thân hình tung bay ra tới, mặt hướng còn lại 20 mấy vị tu giả nói, có vị nào đạo hữu nguyện ý tùy ta cùng đi vào tập nã Bành Bân. Nếu không công lao đã có thể phải bị ta độc chiếm. Sau lưng hai vị bí cảnh thủ vệ có chóc nã phương giật đám người nghĩa vụ, tự nhiên mà vậy chạm ra đi theo ở Lục Bình thân sau, nhưng lại không có người đứng ra. Lục Bình lắc đầu, khẽ cười một tiếng, xoay người hướng cự thạch thượng bay đi. Xem ra này bang gia hỏa nhưng không thế nào đoàn kết. Bành Bân nhìn bay tới Lục Bình thản hai vị bí cảnh thủ vệ, chút nào cũng chưa che giấu trong lòng sát khí. Phương Giật, chuẩn bị. Bành Bân bên người Phương Giật nói, mở ra trận pháp, vây khốn bọn họ một lát có thể. Khởi. Phương Giật đã sớm nhìn chằm chằm Lục Bình, liền ở hắn tiến vào cự thạch trong phạm vi nháy mắt, Phương Giật lập tức tay véo pháp quyết mở ra trận pháp, cùng lúc đó, Long Vượng đạt chiêu hồn cờ bay múa trong đó. Lập tức đem thiên cương địa sát đại sát trận trung rào trời đất u ám. Không xong. Vừa tiến vào cự thạch, Lục Bình liền cảm thấy chung quanh cảnh sắc biến hóa, trên dưới tả hữu tất cả đều bị từng đạo lóe màu bạc quang mang mũi nhọn cấp bao phủ. Phá. Đã lâm vào trong trận, Lục Bình cũng không làm hắn tưởng, trong tay xạ nhật cung xuất hiện, dương cung cài tên, một đạo lưu quang bắn về phía đại trận trung tâm vị trí, hắn tuy rằng không hiểu cái này trận pháp, nhưng lại là có thể dốc hết sức phá chi. Hừ. Bành Bân hừ lạnh một tiếng. Thân thể xuất hiện ở sao băng mũi tên tuyến lộ phía trên, linh la dù cái hóa thành một phen dù trống ở chính mình trước người. Oanh một tiếng vang lớn truyền đến, bị Lục Bình sao băng mũi tên bắn trúng linh la dù cái thất thải quang hoa lưu chuyển, ngạnh sinh sinh chặn Lục Yên ổn mũi tên, Lục ngay ngắn muốn dương cung lại bắn một mũi tên, lại đột nhiên thấy chung quanh mấy chục phiến mũi nhọn đem chính mình cấp vây quanh lên, kia mũi nhọn thượng lưu chuyển linh lực hơi thở, làm Lục Bình đều cảm giác được từng trận run sợ. Đi theo ở Lục Bình thân sau hai cái bí cảnh thủ vệ, ở bước vào trận pháp nháy mắt, liền bị Long Vượng đạt chiêu hồn cờ bao vây lại, thần hồn đều phải bị lôi kéo xuất thân thể cảm giác. Chương 1353, cá trong chậu. Đó là cái gì? Nơi xa 6 vị đảo chủ cùng với hơn 10 vị kim đan sơ kỳ tu giả, nhìn Lục Bình mang theo hai vị bí cảnh thủ vệ một bước thượng kia cự thạch phía trên nháy mắt bị một mảnh mũi nhọn sở bao phủ, kia đạo đạo mũi nhọn phát ra sắc nhọn hàn khí, làm vài vị đảo chủ trong lòng đều sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác. Nay khẳng định là cái kia Bành Bân bố trí ra tới trận pháp. Trong đó một vị đảo chủ nói, không thể tưởng được hắn thế nhưng còn hiểu đến như thế lợi hại sát trận, chúng ta hỗn loạn chi hải trận pháp sư chính là không nhiều lắm. Này đó đảo chủ tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng rốt cuộc kim đan cảnh giới tầm mắt ở nơi đó, phía trước bọn họ ở các nơi lâu vũ cung điện nội phát hiện trói buộc trận pháp tuy rằng thực xảo diệu, nhưng trận pháp cũng không phức tạp, chỉ cần biết rằng này trận pháp vận chuyển nguyên lý, muốn bố trí ra tới cái loại này trói buộc trận cũng không khó khăn. Nhưng là trước mắt này tòa sát trận còn lại là muốn phức tạp nhiều, lấy bọn họ tầm mắt căn bản nhìn không ra cái gì manh mối, chỉ cảm thấy trong đó kia đạo đạo mũi nhọn sắc nhọn vô cùng, cấu tạo thành trận thế ẩn ẩn còn ở dẫn động thiên địa chi lực, ở toàn lực treo cổ tiến vào trận pháp trung tu giả. May mắn không có tùy tiện xông vào. Lý Văn Bản rõ ràng mặt có may mắn chi sắc, Bành Bân thăng cấp kim đan trung kỳ sau, phóng xuất ra năm quỷ phệ hồn hơi thở hắn chính là tự mình thể hội quá, tại đây đại trận vây quanh hạ. Lấy Bành Bân tự thân thực lực hơn nữa hắn năm quỷ phệ hồn, Lý Văn Bản rõ ràng ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Đó là Nghiêm đảo chủ Linh La dù cái pháp khí. Lục Bình đồng tử co rụt lại, nháy mắt liền nhận ra trống ở Bành Bân trước người kia dù cái. Cái này làm cho Lục Bình cảm giác có chút khó có thể tin, bởi vì liền tính là Nghiêm đảo chủ tự mình sử dụng này Linh La dù cái, cũng khó có thể ngăn cản chính mình sao băng mũi tên, nhưng là này Bành Bân lại chặn lại, hiển nhiên này Bành Bân thăng cấp Kim Đan trung kỳ sau, trong cơ thể linh lực viễn siêu bình thường Kim Đan trung kỳ tu giả. Trung quanh bị hơn 10 nói ngọn gió bao bọc lấy, Lục Bình cũng chỉ có thể trước lấy xạ nhật cung ngăn cản những cái đó ngọn gió, chỉ thấy Lục ngang tay trung xạ nhật cung ở quanh thân một hoa, một mảnh thanh quang đem tự thân bao phủ ở bên trong, kia mấy chục nói ngọn gió hoa cát, hoa quanh kích ở màu xanh lá màn hào quang thượng, khiến cho kia màu xanh lá màn hào quang không ngừng chấn động, lại trước sau không có rách nát. Bành Bân chặn lại Lục Yên ổn mũi tên, nương Lục Bình ngăn cản ngọn gió khe hở, lát mình đuổi giết hai vị bí cảnh thủ vệ. Hai vị bí cảnh thủ vệ thấy Bành Bân đánh tới, dục muốn chạy trốn khai, nhưng là bọn họ ở trong trận vốn là đã chịu Long Vượng đạt chiêu hồn cờ ảnh hưởng, còn muốn thời khắc cảnh giác chung quanh kia từng đạo tản ra hàn quang mũi nhọn, vốn di tốc độ liền xa không bằng Bành Bân, tại đây đủ loại trói buộc dưới càng là bước đi gian nan. Hai người vừa mới vừa tách ra một chút khoảng cách, trong đó một người liền bị Bành Bân một đao gọt bỏ thủ cấp, mặt khác một người lại là bị một cổ khổng lồ hấp lực hút tới rồi Bành Bân trong tay, một thân tu vi bị Bành Bân hấp thu. Hai cái bí cảnh thủ vệ vừa chết, Bành Bân thân hình chấn động, năm đạo màu đen dòng khí tập sát hướng Lục Bình. Lục Bình sớm có chuẩn bị, thân thức bảo vệ thức hải, nào biết năm đạo màu đen dòng khí còn chưa tới trước người, liền cảm giác được bao bọc lấy thức hải thần thức bị từng trận oanh kích, lại là tiểu ma vương vào giờ phút này phóng xuất ra hắn thiên lôi châu. Đây là thần thức công kích. Lục Bình sắc mặt đại biến, chống đỡ được thần thức công kích đồng thời, lại khó có thể ngăn cản Bành Bân năm quỷ phệ hồn, năm đạo màu đen dòng khí xuyên qua Lục Bình thân hình. Lục Bình chỉ cảm thấy thần hồn chỗ sâu trong vọt tới một trận băng hàn, thần hồn tựa hồ bị đông lạnh trụ, cả người đều không thể động đậy. Lần thứ hai tỉnh táo lại khi, Lục Bình liền cảm giác được chính mình một thân linh lực đang ở điên cuồng tiết ra ngoài, muốn điều động linh lực ngăn cản, lại phát hiện đan điền đã bị Bành Bân cấp phá hư. Cứ như vậy kết thúc. Lục Bình trong đầu không tự giác nhớ lại tu hành trên đường từng màn, một bước một cái dấu chân đi đến hiện giờ nông nỗi, trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ, cũng đều bình yên vượt qua. Từ thăng cấp đến kim đan cảnh giới sau, càng là dựa vào xạ nhật cung cùng sao băng mũi tên mọi việc đều thuận lợi, liền tính ở hỗn loạn chi đảo rất nhiều đảo chủ giữa, thực lực của hắn đều tính thượng mạnh mẽ. Nhớ lại di vãng đủ loại, Lục Bình rất khó tin tưởng chính mình cứ như vậy đã chết, cảm giác như là nằm mơ giống nhau, cuối cùng thẳng đến ý thức tiêu tán, Lục Bình cũng không có xác định loại cảm giác này đến tột cùng là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Lục Bình thân chết, phương giật triệt bỏ trận pháp, cự thạch thượng khôi phục bình tĩnh. Lại là nhiều gia tam cổ thi thể. Như thế mau, ba cái kim đan tu giả liền đã chết. Còn lại sáu vị đảo chủ hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin được, này cũng quá nhanh, Lục Bình thản hai vị bí cảnh thủ vệ thượng đến cự thạch kích phát rồi trận pháp, đến bây giờ cũng liền một phút đồng hồ, chiến đấu cũng đã kết thúc, nhìn Lục Bình kia cụ thây khô lẳng lặng nằm ở cự thạch thượng, sáu vị đảo chủ đều là trong lòng bồn chồn. Nguyên anh lão quái không ra, kim đan kỳ tu giả ở liền vân hải vực thậm chí hỗn loạn chi đảo đã xem như đứng đầu chiến lực, ngày xưa thông thường mấy năm cũng nghe không đến có một cái kim đan tu giả ngã xuống tin tức, nhưng hôm nay trong khoảng thời gian ngắn, đã chết đi vài cái kim đan tu giả. Các ngươi ai có nắm chắc phá vỡ kia trận pháp? Lúc này có vị đảo chủ mở miệng hỏi. Chưa thử qua như thế nào biết? Một vị đảo chủ trả lời nói, nếu là ở trận pháp nội, phỏng chừng lấy chúng ta thực lực muốn phá vỡ cũng không khó, nhưng chúng ta đối mặt nhưng không chỉ là trận pháp. Không sai, Lý Văn Bản rõ ràng nói. Ta gần gũi cảm thụ quá Bành Bân kia ma đầu nằm quỷ phệ hồn, chúng ta sợ là rất khó ngăn cản được trụ. Lý Văn Bản rõ ràng tu vi thực lực, ở còn thừa 6 vị đảo chủ giữa cũng coi như không tồi, liền hắn đều nói như thế, còn thừa vài vị đảo chủ trong lòng càng là không có yên lòng, chính là Bành Bân đám người ẩn thân chỗ liền ở trước mắt, lại làm vài vị đảo chủ trong lòng phát ngứa. Tu hành là cùng trời tranh mệnh, tu hành tài nguyên yêu cầu đi tranh, tu hành công pháp đồng dạng cũng là muốn tranh, không có sau tục công pháp. Bọn họ căn bản là không có khả năng lại tiến thêm một bước, tu hành con đường phía trước đoạn tuyệt, đồng dạng cũng là bọn họ không thể chịu đựng được. Mũ nội nó, mới tam chi mũi tên. Chém giết Lục Bình, Bành Bân cũng bất hòa phương giật ba người khách khí, trực tiếp luyện hóa kia xạ nhật cung, luyện hóa lúc sau Bành Bân mới phát hiện, nguyên lai này sao băng mũi tên cũng chỉ có tam chi. Bất quá Bành Bân cũng biết, loại này sao băng mũi tên, chính là dùng rất nhiều quý hiếm tài chất luyện chế ra tới, có tam chi kỳ thật đã thực không tồi. Nhìn cách đó không xa quan vọng do dự hơn 20 vị tu giả nhóm, Bành Bân khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, dương cung cài tên, một chi sao băng mũi tên hóa một đạo lưu quang tập giết qua đi. Kia tư luyện hóa Lục Bình xạ nhật cung cùng sao băng mũi tên. Một vị đảo chủ phát hiện Bành Bân đang ở luyện hóa xạ nhật cung cùng sao băng mũi tên, lập tức ra tiếng nói, nhưng là hắn vừa mới một mở miệng, sao băng mũi tên liền đã bắn ra, tựa hồ xuyên qua không gian thời gian, ngay lập tức liền tới rồi bọn họ trước mặt. Ngăn trở. Sáu vị đảo chủ hợp lực, chặn lại sao băng mũi tên đảo cũng nhẹ nhàng, sao băng mũi tên chịu trở sau, thay đổi lại đây chiều Bành Bân bay trở về. Bành Bân lại lần nữa dương cung, tam nhánh sông tinh mũi tên đồng thời đáp thượng xạ nhật cung, cũng không nhắm chuẩn, trực tiếp buông lòng tay, tam nhánh sông tinh mũi tên phá không mà đi. Vâng! Sáu vị kim đan trung kỳ tu giả đồng thời bùng nổ linh lực, ngăn cản ở tam nhánh sông tinh mũi tên, đồng thời mang theo hơn 10 vị kim đan sơ kỳ tu giả hướng sau bay đi, cách này cự thạch xa một ít. Tam nhánh sông tinh mũi tên gặp được linh lực cản trở, nhanh chóng đi vòng vèo về tới Bành Bân trong tay. Hiện tại có xạ nhật cung cùng sao băng mũi tên, này mấy người càng khó đối phó rồi. Lý Văn Bản rõ ràng sắc mặt càng thêm khó coi, nói, Nghiêm đảo chủ Linh La dù cái cũng ở Bành Bân trên tay, hiện tại hắn xem như công thủ gồm nhiều mặt, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Có Linh La dù cái làm phòng ngự, xạ nhật cung sao băng mũi tên làm công kích, hơn nữa sát trận cùng năm quỷ phệ hồn phụ trợ, này đó đảo chủ liền càng thêm không dám vọng động, ai cũng không muốn đi làm cái này chim đầu đàn, rơi vào cùng Lục Yên ổn dạng kết cục. Trấn Lôi Hào đã tới. Trong đó một vị tu giả nói, phỏng chừng là hỗn loạn chi đảo thu được tin tức, đang ở điều phái tu giả lại đây đi. Trừ phi xuất động kim đan hậu kỳ tu giả, nếu không rất khó có người có thể đủ ngăn chặn bọn họ. Một vị đảo chủ nói, Trấn Lôi Hào trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Tư Mã Nguyên đã thân chết, cũng không biết tam đại đảo nhỏ sẽ phái cái gì cấp bậc tu giả lại đây, liền tính là tam đại đảo nhỏ, muốn điều động kim đan hậu kỳ người tu chân cũng không như vậy dễ dàng. Mỗi tòa đảo nhỏ 10 vị trưởng lao ở ngoài, kim đan hậu kỳ tu giả ít ỏi không có mấy. Này đó kim đan hậu kỳ tu giả nhóm, đại bộ phận thời gian đều đang bế quan tu hành, chờ mong đột phá đến nguyên anh cảnh giới, căn bản không muốn quá nhiều để ý tới ngoại giới sự tình. Huống chi, Trấn Lôi Hào trở về địa điểm xuất phát khi, Bành Bân còn chỉ là kim đan sơ kỳ cảnh giới, như thế nào xem cũng sẽ không kinh động kim đan hậu kỳ tu giả nhóm. Cho nên này vài vị đảo chủ cũng không dám xác định người tới rốt cuộc có phải hay không kim đan hậu kỳ tu giả. Hiện tại chúng ta tụ ở bên nhau, bọn họ cũng không dám sát ra tới, chờ đến viện binh tới lại nói. Lại một vị đảo chủ nói, nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, chờ đợi tam đại đảo nhỏ phái tu giả nhóm lại đây, đến lúc đó này vài người là có chạy đằng trời. Ta đồng ý, hiện tại tình hình, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Đúng vậy, ít nhất không thể làm cho bọn họ rời đi ngọn núi này. Tuy rằng công pháp thực hấp dẫn người, nhưng vài vị đảo chủ cũng không chịu lấy thân thí hiểm, thế nhưng như vậy trực tiếp thối lui, trực tiếp tới rồi quá hư tông sơn môn ngoại, loại này bí cảnh là phong bế, chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, bọn họ cũng không ngờ Bành Bân đám người có thể chạy đi. Bọn họ lui đi. Thân thức tra xét đến những cái đó tu giả lui ly, Phương Dật đều có chút không thể tin được, vừa rồi tình hình, nếu là này đó tu giả vây quanh đi lên, bọn họ nhiều nhất cũng là có thể đủ chém giết chết đối phương vài vị tu giả. Chính lo lắng thời điểm, lại phát hiện này đó đảo chủ mang theo còn thừa tu giả nhóm như vậy rút đi. Hừ, những người này cũng là sợ chết. Bành Bân cười lạnh nói, biết rõ cùng nhau liên thủ liều mạng tử thương, định có thể chém giết chúng ta, nhưng lại đều ở cố kỵ chính mình an nguy, đều không muốn chính mình là tử thương chung một cái. Đây cũng là nhân chi thường tình. Long Vượng đặt nói, những người này lại không có cái gì cộng đồng ích lợi, rất khó ghép lại đến cùng nhau. Lục Bình chết. Cấp này đó tâm sinh tham lam tu giả gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, đó chính là chim đầu đàn chết trước, cùng với như vậy, bọn họ nhưng thật ra không bằng chờ đợi viện binh, dù sao chỉ cần vây khốn Phương Dật đám người, cũng coi như là có chút công lao. Bọn họ rút đi, cũng coi như là cho chúng ta thở dốc cơ hội. Phương Dật nói, bất quá như vậy gần nhất, chúng ta cũng liền hoàn toàn không có phá vây đi ra ngoài khả năng. Vốn dĩ kế hoạch, Phương Dật tính toán chém giết bộ phận tu giả sau, mấy người sấn sông loạn ra quá hư tông bí cảnh. Rồi mới nghĩ cách thông qua hư không thông đạo trước rời đi quá hư tông, bên ngoài mặt 10 tòa tiểu đảo vi căn cơ, có thể đi qua hư không thông đạo đi trước tùy ý một tòa bí cảnh, kể từ đó liền có càng nhiều chu toàn đường sống, nhưng là hiện tại bị nhốt ở quá hư tông trung, nếu là chờ đến hỗn loạn chi đảo phái tu giả lại đây, thật liền thành bắt ba ba trong giỏ. Phương Dật, ngươi hiện tại có thể hay không phá giải cao hơn tầng trận pháp? Long Vượng đạt ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nói, nếu là phá giải trở lên mặt những cái đó trận pháp, chúng ta liền tính chân chính có lui thân đường sống. Quá hư tông lại hướng lên trên trận pháp, dựa theo Bành Bân tính ra, liền tính là nguyên anh lão quái cũng khó có thể phá vỡ, bọn họ nếu là có thể trốn vào trong đó, liền tính ra lại nhiều tu giả cũng vô dụng. Phá không khai. Phương Dật lắc đầu, cau mày nói, trở lên mặt những cái đó trận pháp, quá mức phức tạp, Công tôn tiền bối lưu lại trận đạo giữa, cũng không có ghi lại quá cùng loại trận pháp, nghĩ đến ngay cả công tôn tiền bối đều không hiểu đến này đó trận pháp nguyên lý đi. Trận pháp một đạo, bác đại tinh thâm, đặc biệt là thượng cổ trận pháp thất truyền rất nhiều, lấy Phương Dật tu vi có thể phá giải đến nơi đây đã là thật là không dễ, lại hướng lên trên chính là hắn cũng không có thể ra sức. Bất quá nếu là những cái đó tu giả đang đợi tam đại đảo nhỏ phái tu giả lại đây, chúng ta đây liền còn có hơn 10 ngày thời gian, có này đó thời gian, ta nhưng thật ra có thể nếm thử tại đây thiên cương địa sát đại sát trận chung lại dung nhập một tòa phòng ngự trận pháp. So sánh ảo trận, phòng ngự trận pháp cùng sát trận dung hợp càng đơn giản một ít, nhưng Phương Dật đám người cũng tương đương là bị nhốt ở chỗ này tử thủ. Một khi phòng ngự trận pháp cùng công sát trận pháp dung hợp, trận pháp uy lực còn có thể lại lần nữa tăng lên một ít. Phương Dật suy nghĩ một chút. Nói, đến lúc đó liền tính 10 dư vị trùng kỳ tu giả muốn phá vỡ đều yêu cầu thời gian, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu giả mới có thể ở đoạn thời gian nội phá giải tan này trận pháp. Hiện tại Phương Dật đám người lo lắng nhất, chính là tam đại đảo nhỏ sẽ phái kim đan hậu kỳ tu giả lại đây. Muốn điều động kim đan hậu kỳ tu giả, sợ là yêu cầu tam đại đảo kia mấy cái nguyên anh lão quái tự mình hạ lệnh, theo lý thuyết, đối phó bọn họ vài người, căn bản là không đáng vận dụng những người này. Nhưng là Phương Dật trong lòng lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, bởi vì hắn nghĩ tới Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người. Binh tới đem chán, thủy tới thổ chuân. Bành Bân nói, quản bọn họ phái cái gì người tới, chúng ta chỉ cần đem chúng ta có thể làm được tốt nhất, dư lại liền mặc cho số phận đi. Huynh đệ ngươi tới nghiên cứu trận pháp, cho ta chút dùng một lần truyền tống trận bàn, không có việc gì đi quay rối bọn họ một chút. Bành Bân trong mắt lập lòe hàn quang nói, hy vọng có thể có cơ hội lại chém giết mấy cái. Như vậy đã chết cũng đủ. Hảo, dùng một lần truyền tống trận bàn thứ này thực hảo tuyên khắc, nếu là không đủ ta ở tuyên khắc một ít. Phương Dật đem một cái túi chữ vật đưa cho Bành Bân. Bành Bân thần thức đảo qua túi chữ vật, cười nói, 30 cái, đủ dùng, lao tử nếu là chết, ít nhất cũng muốn kéo mười mấy đệm lưng. 4. Quá hư tông sơn môn ngoại, mười mấy cái kim đan tu giả khoanh chân mà, Lâm Dung Trời đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, nói, kia Bành Bân thế nhưng sát ra tới. Bọn họ không muốn sát thượng kia khối cự thạch, không đơn giản là cố kỵ Bành Bân thực lực, chủ yếu vẫn là bởi vì có trận pháp phối hợp, khiến cho Bành Bân ở trong đó có thể phát huy ra càng cường thực lực. Hiện tại Bành Bân đơn thương độc mã sát ra tới, vừa lúc hợp bọn họ tâm ý, tuy rằng một chọi một không phải Bành Bân đối thủ, nhưng là hiện tại 6 vị đảo chủ tụ ở bên nhau, kia Bành Bân dám can đảm tiến đến, tuyệt đối là có đi mà không có về. Mấy ngàn mễ khoảng cách trong chớp mắt, Bành Bân phi thân đứng ở Quá Hư Tông bảng hiệu phía trên, trong tay dương cung cài tên, ba đạo lưu quang tập sát hướng 6 vị đảo chủ sau lưng một đám kim đan sơ kỳ tu giả. Bành Bân trong lòng rất rõ ràng, muốn dựa vào sao băng mũi tên bắn chết kim đan trung kỳ tu giả cũng không hiện thực, bởi vậy mục tiêu vừa lên tới liền nhắm ngay những cái đó kim đan sơ kỳ tu giả nhóm. Bất quá 6 vị đảo chủ phản ứng nhanh chóng, lập tức lấy linh lực ngăn cản ở trôi này phi kiếm, cũng không có tạo thành thương vong. Rồi mới 6 vị đảo chủ bản mạng pháp khí đồng thời hoành hướng Bành Bân, chỉ thấy Bành Bân trước người căng ra một trương dù mặt, đồng thời thân hình bạo lui, đợi đến tam chi lưu sao băng mũi tên lại lần nữa trở lại trong tay, Bành Bân lập tức kích hoạt rồi dùng một lần truyền tống trận bàn, ở mọi người trước mắt nháy mắt biến mất vô tung. Truyền tống trận bàn. Lâm Dung Trời hàm răng cắn khanh khách vang, lúc này mới nhớ tới, phía trước Lục Bình đã từng nhắc nhở quá, Bành Bân bọn họ còn luyện chế truyền tống trận bàn. Công tôn chính cung điện trung, Phương Dật nhắm mắt khoanh chân tính toán, trong đầu không ngừng tìm tòi thích hợp trận pháp. Đại ngũ hành trận pháp yêu cầu lấy ngũ hành bảo vật vi căn cơ bố trí. Đại ngũ hành phòng ngự trận là Phương Dật có khả năng tìm được phòng ngự hiệu quả tốt nhất trận pháp, nhưng là trong tay lại không có ngũ hành bảo vật. Chỉ lấy linh thạch vi căn cơ nói, cũng chính là này tòa Chu Thiên Tinh Đấu đại trận nhất thích hợp. Chu Thiên Tinh Đấu trận lấy 360 khối thượng phẩm linh thạch vi căn cơ, diễn biến Chu Thiên Tinh giới, bảo hộ trụ này khối cự thạch đã cũng đủ. Nếu là ở một tòa cỡ chung trên đảo nhỏ bố trí này Chu Thiên Tinh Đấu trận, ít nhất cũng đến là gấp 10 lần linh thạch số lượng. Đêm này trận pháp dung nhập đến Thiên Cương Bắc Đầu đại sát trận bên trong, liền tính là vài vị kim đan trung kỳ tu giả liên thủ, cũng khó có thể từ bên ngoài phá vỡ. Chẳng qua này linh thạch tiêu hao số lượng cũng quá nhiều chút, một cái 360 khối thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ đủ một canh giờ tiêu hao. Phương Dật bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, này hai tòa trận pháp dung hợp, một canh giờ liền phải tiêu hao rất hơn 400 khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật hiện tại trên tay tồn tại chính là không có nhiều ít. Không được, đặt ở nơi này sẽ xung đột Thiên Cương Địa Sát đại sát trận trận thế. Bắt đầu bố trí trận pháp, trong tay cầm một khối linh thạch dục vọng đặt, Phương Dật lại đột nhiên nhíu mày dừng lại, đối với này đó thượng cổ trận pháp, Phương Dật là hiện học hiện dùng, còn vô pháp làm được thông hiểu đạo lý. Bành Bân còn lại là lâu lâu liền đi quấy rối một chút canh dự ở sơn môn ngoại kim đan tu giả, nhưng những cái đó tu giả đều có điều phòng bị, cuối cùng cũng không có thể lại chém giết một vị, hai bên trong lúc nhất thời rằng co xuống dưới. Chương 1354, Sư Phụ. Bẩm báo hai vị trưởng lão, tập nã Bành Bân đám người hành động chung, 9 vị đảo chủ đã ngã xuống 3 vị, bí cảnh thủ vệ cũng tổn thất 9 vị. Trấn Lôi Hào xuyên qua sấm chớp mưa báo khu, đi vào bí cảnh bên ngoài, thông qua tinh tạp truyền đến tin tức, tiến đến Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm lập tức đã biết tổn thương tình huống. Một đám phế vật. Sa Khôi tức giận nói, như thế nhiều người, liền một cái kim đan sơ kỳ Bành Bân cộng thêm mấy cái trúc cơ kỳ tu giả đều trị không được. Có thể từ nơi đó ra tới, này vài người vốn là không đơn giản. Hạ Mục Năm tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều, nói, đây cũng là vì cái gì ta muốn đích thân tới tọa trấn nguyên nhân, không đem này bắt giữ, ở lão tổ trước mặt ngươi ta đều không thể công đạo. Đi, đi số 7 đảo nhỏ. Sa Khôi cong đôi tay đứng ở bong tàu thượng, sắc mặt tâm trầm, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Trấn Lôi Hào trực tiếp ngừng ở số 7 đảo nhỏ bên cạnh, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm phi thân thượng đảo, tiến vào phủ đệ bên trong. Chúng ta cũng không nên chờ nữa hư không thông đạo mở ra. Sa Khôi nói, lấy linh lực kích phát trưởng lão lệnh bài, một cái hư không thông đạo nháy mắt xuất hiện. Đây là tam đại đảo nhỏ trưởng lão đặc quyền, có thể dùng trưởng lão lệnh bài tùy thời mở ra đi trước bí cảnh hư không thông đạo, nhưng mở ra số lần cũng là có hạn chế, không phải gặp được chuyện khẩn cấp, bọn họ cũng sẽ không sử dụng cái này đặc quyền. Ngươi nhưng thật ra sốt ruột. Hạ Mục Năm nói, cũng hảo, đỡ phải lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hai người xuyên qua hư không thông đạo, đi vào quá hư tông bí cảnh, liền thấy 6 vị đảo chủ mang theo còn lại mười mấy vị tu giả canh dự ở quá hư tông cửa. Bái kiến hai vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão nhìn thấy Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm, đồng thời trong lòng cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới vì cái Bành Bân, Quỷ Vương Phủ cùng Ác Ma Phủ hai vị trưởng lão thế nhưng đồng thời tiến đến. Một đám phế vật. Sa Khôi làm trò này đó tu giả mặt, chút nào không lưu tình, trực tiếp quát mắng, như thế nhiều người, liền cái kim đan sơ kỳ tu giả đều trị không được, thật là mất mặt. Bẩm báo trưởng lão. Lý Văn Bản rõ ràng căng ra đầu hồi bẩm nói, kia Bành Bân đã thăng cấp tới rồi kim đan trung kỳ, hơn nữa, còn hiểu đến bố trí trận pháp, chúng ta ở hắn trận pháp hạ, an không ít mệt. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Bành Bân ma công thật là bất phàm, kia năm quỷ phệ hồn, trực tiếp ảnh hưởng thần hồn, chúng ta cũng không thể nề hà. Một vị đảo chủ nói, hơn nữa, Bành Bân ở bọn họ ẩn thân nơi bố trí hạ một tòa sát trận, mượn dùng kia tòa sát trận, Bành Bân còn có thể phát huy ra càng cường thực lực. Ta chờ thấy lấy hắn không dưới, toại canh giữ ở này sơn môn ngoại, phòng ngừa bọn họ thông qua hư không thông đạo chạy trốn đến địa phương khác, đến lúc đó càng khó tập nã. Ân. Hạ Mục Năm gật gật đầu, các ngươi làm như thế cũng không sai, bọn họ ẩn thân nơi ở đâu. Mang chúng ta qua đi. Là. Lý Văn Bản rõ ràng đứng dậy, dẫn dắt Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hướng kia tòa cự thạch phương hướng bay đi. Không xong. Nhìn đến Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm trước tới, Vành Bân tức khắc sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra cười thảm. Lắc đầu nói, Phương, Giật, Lao Long, lần này thật là ta liên lụy các ngươi. Này hai người là kim đan hậu kỳ tu vi sao? Phương Giật tự nhiên cũng thấy được Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm, phía trước tuy rằng gặp qua hai người, nhưng là Phương Giật nhìn không ra hai người tu vi. Hiện tại nghe Bành Bân nói như thế, Phương Giật lập tức ý thức được, tới hai vị là kim đan hậu kỳ tu giả. Còn chưa tới hư không thông đạo mở ra nhật tử, này hai người là có thể đủ đi vào quá hư tông bí cảnh, Phương Giật ý thức được. Này hai người ở tam đại trên đảo địa vị, sợ là so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cao một chút. Tiểu Ma Vương, chờ lát nữa chính ngươi nghĩ cách đảo tàu đi. Phương Giật đối Tiểu Ma Vương nói, ngươi nháy mắt di động, có thể làm lơ này đó trận pháp, ngươi trực tiếp thượng đến quá hư tông đỉnh núi, liền tính là nguyên anh lão quái đích thân đến cũng không có biện pháp. Hai vị kim đan hậu kỳ tu giả, Phương Giật đã không báo may mắn, duy nhất may mắn chính là, tới hôn loạn chi đảo trước, đã giúp thê tử cùng nữ nhi an bài hảo sau lộ. Hôn loạn chi hải không người nào biết bọn họ chân chính thân phận, cũng sẽ không truy tra đến bố y trên đảo đi. Muốn chết điều triều thượng, bất tử trăm triệu năm. Tiểu Ma Vương nói, ta chính mình chạy tính chuyện như thế nào, theo chân bọn họ liều mạng. Ngươi đã chết hay giúp chúng ta báo thủ. Bành Bân nói, chờ lát nữa thấy rõ ràng kia hai cái kim đan hậu kỳ là ai, chờ ngươi thành yêu vương, nghị giúp chúng ta báo thủ. Tiểu Ma Vương chỉ là nhún nhún vai, cũng không có trả lời, nhưng trong mắt kiên định thần sắc thuyết minh hắn sẽ không một mình đào tẩu. Vốn tưởng rằng ta đời này liền ở Thái Lan Hoàng Cung vượt qua. Long Vượng Đạt lắc đầu cười nói, không thể tưởng được cùng Bành Lão Đại cùng Phương Giật ngươi không đánh không quen nhau, càng là bước lên tu hành chi lộ, lại ở liền Vân Hải vượt loại này rộng lớn mạnh mẽ thế giới lang bạt một phen, đời này cũng coi như đăng giá. Hảo, chúng ta liền nhìn xem Kim Đan hậu kỳ đến tột cùng là cái gì thực lực. Bành Bân trong lòng hào khí đốn sinh, hắn cả đời này đại bộ phận thời gian đều là ở chém giết chung vượt qua, nguyên bản liền không nghĩ có thể được đến chết giả, chết ở Kim Đan hậu kỳ tu giả trên tay, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Khoảng cách cự thạch cách đó không xa không trùng, Lý Văn Bản rõ ràng chỉ vào kia khối cự thạch đạo, bẩm báo hai vị trưởng lão, đây là bọn họ ẩn thân nơi. Không ngừng là sát trận, cư nhiên còn ở sát trận bên trong dung hợp phòng ngự trận pháp, này Bành Bân còn tuổi nhỏ, cũng coi như là thiên tài. Hạ Mục Năm quan sát một hồi trận pháp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, nếu không phải ra chuyện này, phỏng chừng không ra trăm năm, trưởng lão chi vị cũng chắc chắn có hắn một vị trí nhỏ. Cảm giác tới rồi hai vị Kim Đan hậu kỳ, Phương Dật lập tức liền mở ra hai tòa đại trận, cũng mặc kệ có hay không dùng, Long Vượng Đạt đem hắn chiêu hồn cờ cũng ném đi vào. Đi, chúng ta đi xem này trận pháp có gì huyền diệu. Xà Khôi cười lạnh nói, tới gần cự thạch, nhìn kia tựa như chu thiên tinh đấu màn hào quang. Xa Khôi một trưởng chụp ở kia màn hào quang phía trên, kia màn hào quang lập tức lay động lên, nhưng là nội có 108 nói ngọn gió chống đỡ, cũng không có lập tức rách nát. Có điểm ý tứ. Hạ Mục Năm đồng dạng một trưởng chụp đi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận rốt cuộc chống đỡ không được, rách nát mở ra, đây là thực lực chênh lệch, mặc cho trận pháp lại xảo diệu, Kim Đan hậu kỳ tu giả dốc hết sức phá chi, cũng là vô pháp phòng ngự. Này hai người không giết chúng ta, là chưa từ bỏ ý định a. Nhìn thấy này hai người, Bành Bân hận căn bản ngứa, đồng thời đem Tam trưởng lão cung cấp hận thượng, nguyên bản không có bọn họ cái gì sự, đều là bởi vì giúp Tam trưởng lão làm việc, mới trêu chọc thượng này hai cái Kim Đan hậu kỳ tu giả. Bình thường Kim Đan hậu kỳ tu giả nhưng ngồi không đến Tam đại đảo trưởng lão vị trí, có thể bị Tam đại đảo nhỏ mời chào tu giả, không có chỗ nào mà không phải là đồng cấp tu giả bên trong người xuất sắc, huống chi cuối cùng làm được bài vị dựa trước trưởng lão vị trí Xa Khôi cùng Hạ Mục Năm, không cần tưởng cũng biết. Hai người thực lực định là viễn siêu đồng cấp tu giả. Phanh một thanh âm vang lên, Chu Thiên Tinh đấu đại trận rách nát, lại một thanh âm vang lên, Thiên Cương địa sát đại sát trận rách nát. Mất đi. Thiên Cương địa sát đại sát trận rách nát, Phương Dật cũng vận dụng chính mình lực sát thương mạnh nhất chiêu số, mạng nhỏ lập tức liền phải khó giữ được, lúc này Phương Dật cũng bất chấp linh lực thần thức khô kiệt. Nam quỷ phệ hồn. Đồng thời, Bành Bân cũng phóng xuất ra năm đạo màu đen dòng khí, hướng Xa Khôi xung phong liều chết qua đi. Hai tòa trận pháp rách nát. Xa Khôi đột nhiên liền nhìn đến Phương Dật nhất kiếm đâm tới, vừa muốn một trường chụp hồi, lại đột nhiên mày nhăn lại, cảm giác được không gian chấn động, mũi kiếm sở chỉ phương hướng dâng lên mà phát kiếm khí thế nhưng làm hắn cũng tâm sinh cảnh giác, vung tay lên, một đạo linh lực cái chắn ngăn cản ở chính mình trước người, tùy ý không khí dao động giống nhau kiếm khí đánh sâu vào lại đây. Đồng thời, khoe mắt thấy được Bành Bân phóng xuất ra năm đạo màu đen dòng khí, hừ lạnh một tiếng, tùy ý năm đạo màu đen dòng khí nhập vào cơ thể mà qua. Thần hồn chỗ sâu trong một tia lạnh leo dâng lên, liền không còn có càng nhiều ảnh hưởng, cảm thụ qua năm quỷ phệ hồn, Xa Khôi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, này năm quỷ phệ hồn thật là bất phàm, bất quá, cũng dừng ở đây. Mất đi kiếm khí biến mất, Phương Dật trong cơ thể linh lực nháy mắt khô kiệt, thần thức đảo còn hảo, thăng cấp tới rồi Kim Đan sơ kỳ, đã có thể thừa nhận trụ mất đi hao tổn, thuận tay chảo ra mấy viên phục nguyên đan nhét vào trong miệng, trong cơ thể linh lực nháy mắt khôi phục năm thành nhiều. Chẳng Phương Dật mất đi Xa Khôi liên tiếp chém ra hai trường, lưỡng đạo bàng bạc linh lực phân biệt hoành hướng Bành Bân cùng Phương Dật. Linh La dù cái trống ở trước người, bị Xa Khôi một trường đánh ra linh lực hoành phi, trường lực dư huy hoành kích ở Bành Bân trên người, tức khắc đem Bành Bân hoành hộp máu bay ngược, va chạm ở Công Tôn Chính cung điện phía trên, sau đó liền cảm giác được quanh thân bị một cổ thiên địa chi lực trói buộc, không thể động đậy. Phương Dật cũng không hảo đến nơi nào, cứ việc có 4 tầng màn hào quang cùng 108 nói ngọn gió hộ thể. Nhưng kia màn hào quang cùng 108 nói ngọn gió bị Xa Khôi trưởng lực dễ dàng sụp đổ, Phương Dật đồng dạng là hộp máu bay ngược, bị thiên địa chi lực trói buộc lên. Ầm vang, một đạo cánh tay phẩm chất lôi điện dừng ở Xa Khôi trên đầu, nhưng là không hề có dùng, nhìn thấy tiểu ma vương, Xa Khôi khỏe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, "Phương Lôi, ngươi cũng thành thật điểm đi." Nói Xa Khôi một trưởng phách về phía tiểu ma vương, nhưng là trưởng lực phun ra nuốt vào phương hướng, lại sớm đã không có tiểu ma vương bóng dáng. Nháy mắt di động, Xa Khôi tức khắc cho mày, lúc này mới ý thức được tiểu ma vương không phải đơn thuần tốc độ mau. Không có khả năng. Hạ Mục Năm cũng là lắp bắp kinh hãi, nháy mắt di động, kia đến là tới rồi nguyên anh cảnh giới, hiểu được không gian bản chất mới có thể nắm giữ năng lực. Không biết chuyện như thế nào. Xa Khôi nhìn về phía một khác chỗ xuất hiện tiểu ma vương nói, tốc độ lại mau cũng trốn bất quá chúng ta mắt cùng thần thức, nhưng là tiểu gia hỏa kia vừa rồi đích xác biến mất trong nháy mắt. Lại động, ta lập tức giết bọn họ ba cái. Khống chế được thiên địa chi lực, đem Phương Dật cùng Bành Bân bắt tới rồi trước người, đối tiểu ma vương nói. Đến nỗi Long Vượng Đạt, một cái nửa bước kim đan, tư liệu thượng cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, Sa Khôi căn bản lười đến để ý tới, muốn giết chết, tùy thời đều có thể. Nghe được Sa Khôi nói, tiểu ma vương thân hình tức khắc định ở không trung, tùy ý Sa Khôi thiên địa chi lực bao bọc lấy, dù sao muốn đào tẩu, trời đất này chi lực cũng trói buộc không được hắn nháy mắt di động. Các ngươi mấy cái nhưng thật ra thật có thể lan lộn. Sa Khôi nhìn bị trói buộc Phương Giật cùng Bành Bân nói, bí cảnh thủ vệ cũng giám sát, ai cho các ngươi lá gan. Phương Giật đúng không? Sa Khôi mặt hướng Phương Giật nói, không thể không khen ngươi một câu, ngươi kia chiêu mất đi uy lực bất phàm, sợ là kim đan trung kỳ tu giả đối thượng cũng muốn bị thương. Nói đi, vì cái gì giết chết bí cảnh thủ vệ? Sa Khôi trên cao nhìn xuống, đối hai người nói, muốn giết cứ giết. Bành Bân cười lạnh một tiếng nói, nào như vậy nói nhảm nhiều. Có cốt khí. Hạ Mục qua tuổi tới nói, trả lời chúng ta mấy vấn đề, nói không chừng có thể có mạng sống cơ hội. Kia chỗ bí cảnh, các ngươi là như thế nào ra tới? Sa Khôi đông nhiên truyền âm nói, hiển nhiên những lời này hắn không nghĩ bị phía dưới những cái đó đảo chủ nhóm nghe được. Phương Giật cùng Bành Bân hai người đều không nói lời nào, Sa Khôi đột nhiên nhìn về phía Long Vượng Đạt, đối Bành Bân cùng Phương Giật nói, nếu không ta trước phế đi hắn tu vi, lại một đao băm lạn hắn tứ chi, giam cầm trụ này nguyên thần, rồi mới lại tìm một chỗ nghỉ ngơi lên, ngày ngày tra tấn. Kia chỗ bí cảnh bất quá là có một cái tương đối khó khảo nghiệm, yêu cầu lấy thần thức ngăn cản nơi có công kích mới tính thông qua khảo nghiệm. Phương Giật nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng bí mật, nói ra cũng không cái gọi là thực hảo. Hạ Mục Năm cười nói, đây là một cái tốt bắt đầu, kế tiếp, vì cái gì muốn giết chết bí cảnh thủ vệ. Hơn nữa là các ngươi tiến vào bí cảnh sau thứ 15 thiên. Sa Khôi nói, các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, không muốn đăng báo, cho nên mới giết thủ vệ. Ha ha. Bành Bân nhếch miệng cười, nói, hai vị trưởng lão, tiến vào bí cảnh phía trước là yêu cầu phát hạ tâm thể, chúng ta có thể không đăng báo sao? Đó là vì cái gì đâu? Sa Khôi tiếp tục hỏi. Ta tưởng nhanh lên thăng cấp đến kim đan trung kỳ, cho nên hút kia bốn cái kim đan thủ vệ tu vi. Bành Bân dứt khoát nói. Cái này lý do không thành lập. Hạ Mục Năm âm trầm trầm mắt nhìn chằm chằm Bành Bân nói, nói, các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hảo đi, hảo đi. Bành Bân cố bất đắc dĩ nói, chúng ta thừa nhận, thật là phát hiện cái này bí cảnh bí mật, biết liền tính đem này đó bí mật đăng báo, cũng khó thoát vừa chết, cho nên dứt khoát chém giết bốn cái thủ vệ. Các ngươi quả thực phát hiện bí mật. Sa Khôi mắt sáng ngời, duỗi tay méo Bành Bân cổ áo nói, vì này 10 chỗ bí cảnh, ba cái nguyên anh kỳ lao quái không biết phí nhiều ít tâm tư, muốn được đến này đó bí cảnh trung tông cuốn điển tịch, nhưng là như thế nhiều năm qua, trung đảo đảo chủ thay đổi một đám lại một đám, lại trước sau không chỗ nào đến, nếu là này Bành Bân thật sự đọc đã hiểu này đó tông cuốn điển tịch, như vậy hắn cùng Hạ Mục Năm hai người nhưng xem như lập hạ thiên đại công lao. Có thể có cái gì bí mật? Bành Bân quét hai người liếc mắt một cái, chính là một ít thượng cổ thời đại công pháp bí tịch, có thể đột phá nguyên anh kỳ tiến vào tiếp theo cái cảnh giới thôi. Như thế nói, ngươi có thể xem hiểu những cái đó văn tự. Sa Khôi hỏi. Có thể. Bành Bân dứt khoát nói, ta đối văn tự có chút nghiên cứu, có thể thông qua đối lập phiên dịch ra này đó văn tự, tỉ như này tông môn gọi là Quá Hư Tông. Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt hưng phấn. Ta còn phiên dịch ra 8 bổn công pháp, đều là có thể đột phá nguyên anh kỳ tới tiếp theo cái cảnh giới công pháp. Bành Bân tiếp tục nói, như thế nào, các ngươi muốn này đó công pháp? Hảo, thực hảo. Sa Khôi nói, ngươi đem công pháp sao chép ra tới cho chúng ta, ta tính các ngươi lập công chỗ tội, miễn các ngươi vừa chết. Lập công chỗ tội. Bành Bân cười nói, như vậy đi, các ngươi hai vị trưởng lão phát hạ tâm thể, phóng ta này ba vị bằng hữu an toàn rời đi hỗn loạn chi đảo, trở lại liền Vân Hải vực, ta liền đem này đó công pháp sao chép cho các ngươi. Đại ca, không cần như thế, chúng ta chính là lập hạ quá cùng ngày cùng tháng cùng năm chết lời thề. Phương Giật nói, Bành lão đại, ngươi cũng không cần bận tâm ta. Đến nỗi tiểu ma vương, bọn họ tưởng lưu cũng lưu không được. Long Vượng đặt nói, ngươi không tư cách có kẻ mặc cả. Hạ Mục Năm âm lanh thanh âm nói, hiện tại bắt đầu, ngươi cho ta sao chép công pháp, ta số 3 cái số, ngươi không bắt đầu, ta liền chặt đứt bọn họ tứ chi. Ngươi tùy ý. Bành Bân không sao cả nói, hắn trong lòng rõ ràng, đây là duy nhất có thể làm Phương Giật ba người an toàn rời đi cơ hội, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. 1. Hạ Mục Năm mở miệng đếm đếm, Bành Bân căn bản không để ý tới hắn. Nhị. Tam. Hạ Mục Năm đếm tới tam, vừa muốn động thủ, liền mỗi ngày ngoại bay tới lưỡng đạo quang mang, này lưỡng đạo quang mang cực nhanh, từ chân trời mới vừa xuất hiện, liền rơi xuống Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người trên người, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người liền một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới, liền bị kia lưỡng đạo quang mang bốc hơi lên ở trong hư không. Thinh linh xảy ra biến hóa, làm Phương Dật đám người trợn mắt há hốc mồm. Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người thân chết, Phương Dật, Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương trên người trói buộc cũng lập tức giải trừ, dương mắt nhìn xung quanh, liền thấy một người cao lớn đạo nhân phiêu phủ ở trong hư không. Sư phụ, nhìn đến này đạo thân ảnh, Phương Dật đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn kia đạo nhân ảnh, Phương Dật như thế nào đều không có nghĩ đến, ở chính mình đám người liền phải thân tử đạo tiêu thời điểm, tại thế tục giới chết giả sư phụ, cư nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Chương 1355, vây trận. Đó là cái gì? Lý Văn Bản rõ ràng còn huyền phù ở cự thạch cách đó không xa không trung, vốn dĩ nhìn đến Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai vị trưởng lão dựa vào tuyệt đối thực lực, liên tiếp phá vỡ hai trọng trận pháp, Sa Khôi trưởng lão càng là trong chốc lát chịu trói bắt lấy Bành Bân cùng Phương Dật hai người. Nhưng đó là cái gì? Chân trời trói mắt quang mang xuất hiện lúc sau, nháy mắt liền rơi xuống Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai vị trưởng lão trên người, hai vị trưởng lão liền như thế biến mất, tựa hồ trước nay đều không có xuất hiện quá. Ngay sau đó, lại một đạo quang mang xuất hiện, Lý Văn Bản rõ ràng căn bản không kịp phản ứng, kia nói quang mang liền bay xuống ở hắn trên người, Lý Văn Bản rõ ràng thậm chí không kịp tự hỏi cái gì, ý thức liền đã biến mất, cả người hoàn toàn bốc hơi lên. Thậm chí thẳng đến trước khi chết, Lý Văn Bản rõ ràng đều không có nhìn đến phiêu phù ở trong hư không cái kia cao lớn đạo nhân. Kia cao lớn đạo nhân râu bạc trắng đầu bạc, mặt có trao chuốt, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhất thấy được, là ấn đường một viên nốt rồi đen, đúng là Phương Dật sư phụ. Trong núi Lôi Thôi lao đạo người, chúng tin Phương Trượng trong miệng chính Lâm chân nhân. Này đạo nhân rớt xuống đến cự thạch phía trên, liền tựa cùng thiên địa nhất thể, tựa hồ tuyên cổ tới nay liền đứng ở nơi đó, lại tựa hồ căn bản không tồn tại trên thế gian, cho người ta một loại mắt thường chứng kiến đều là vô căn cứ cảm giác. Sư phụ, ngài giấu ta hảo khổ a, em đẹp ngươi chàng cái gì chết ta. Tuy rằng gặp được lao đạo sĩ trong lòng kích động, nhưng từ nhỏ ở chung, Phương Dật chính là lấy hắn đương phụ thân đối đãi, hơn nữa nói chuyện tùy ý quán. Lại là không có cái loại này tiểu nhi nữ làm bộ làm tịch. Bành Bân, Long Vượng Đạt, Phương Lôi bái kiến tiền bối. Bành Bân nguyên bản đã ôm hẳn phải chết tâm thái, vốn định chính mình có thể phá dịch này đó văn tự, có lẽ có thể đổi lấy Phương Dật ba người tồn tại cơ hội, lại không nghĩ rằng quanh co, này đạo nhân xuất hiện, lại là Phương Dật kia chết giả sư phụ. Bành Bân trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, Phương Dật này sư phó thực lực cũng quá mạnh mẽ, căn bản là không gặp hắn ra tay, hai cái kim đan hậu kỳ cùng một cái kim đan trung kỳ tu giả liền không thể hiểu được trừng phát rồi. Tiểu Ma Vương lại không biết vì cái gì, đối này đột nhiên xuất hiện đạo nhân lại có một loại thân cận cảm, giống như trước kia liền gặp qua này lao đạo người giống nhau. Đứng lên đi, đều bao lớn tuổi, còn khóc cái mũi. Chính Lâm chân nhân nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, ta chân thân ở Lôi Hải chỗ sâu trong, khối này phân thần lập tức liền sẽ tiêu tán, không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ta giúp các ngươi mở ra không gian thông đạo, các ngươi trước rời đi cái này địa phương. Chính Lâm chân nhân duỗi tay một lòng tay, trong hư không đột nhiên xuất hiện một phiến đen như mực môn hộ, đồng thời Phương Dật thức hải trung vang lên sư phụ thanh âm, hiện giờ ngươi, miễn cưỡng có thể kế thừa đạo môn truyền thừa, đi thôi. Sư phụ, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ai, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói một chút nha. Phương Dật đang muốn truy vấn sư phụ tình huống hiện tại khi, lại là đột nhiên phát hiện, thân thể của mình thế nhưng không chịu khống chế tung bay lên, dung nhập vào kia đen nhánh môn hộ bên trong. Phương Dật đám người mới vừa một giờ, chính Lâm chân nhân ở không trung hư ảnh đột nhiên liền tiêu tán rớt, giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lôi hải chỗ sâu trong, chung quanh thiên lôi cuồn cuộn, đang ở lôi giữa biển chỗ khoanh chân mà làm chính Lâm chân nhân, đột nhiên mở bừng mắt chữ, lắc lắc đầu, này phân thân mở ra không gian thông đạo, vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá cũng may là đưa bọn họ đi tu giả giới, đến nôi đạo môn, vẫn là làm chính hắn đi tìm đi. Chuyện như thế nào, hai vị trưởng lao thế nhưng đồng thời ngã xuống. Liên ở Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm ngã xuống thời điểm, Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo trông giữ tâm đèn tu vi tức khắc sắc mặt đại biến, ở trên đảo quyền cao vị trọng trưởng lão tâm đèn thế nhưng dập tắt, cái kia kim đan sơ kỳ tu giả vội vàng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chẳng lẽ liền Vân Hải vượt nguyên anh kỳ lao quái tới hỗn loạn chi hải? U Minh trong phủ, được đến tin tức tam trưởng lão rộng mở đứng dậy, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng nhan sắc, lẩm bẩm, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm đồng thời thân chết. Chuyện này không có khả năng là Bành Bân Phương Dật mấy người kia có thể làm được, trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Tam trưởng lão đối chuyện này cũng không dám đại ý, vội vàng thông qua tinh tạp hướng U Minh đảo, Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo ba vị đại trưởng lão bẩm lên, thỉnh bọn họ ba vị cộng đồng định đoạt, có thể giết chết Sa Khôi cùng Hạ Mục năm người, chỉ có Nguyên Anh kỳ lão quái kia đã không phải bọn họ có thể đối phó được. Tam đại đảo nhỏ đảo chủ đã là hàng năm bế quan không ra, chân chính thực quyền liền dừng ở ba vị đại trưởng lão trên người. chân chính đã xảy ra liền ba vị đại trưởng lão đều không thể làm chủ đại sự, lại từ ba vị đại trưởng lão đăng báo cấp ba vị đảo chủ. Tra rõ, điều tra rõ lúc sau lại bẩm báo lão tổ. Canh giữ ở Quá Hư Tông Sơn môn ngoại vài vị đảo chủ cùng mặt khác tu giả nhóm cũng toàn bộ đều bị triệu hồi, nhưng ở bị hỏi cập Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai vị trưởng lão đi trước bí cảnh lúc sau phát sinh hết thảy khi, này đó tu giả nhóm đều là không rõ ràng lắm. Duy nhất đi theo hai vị trưởng lão lên núi tập nã Bành Bân đám người Lý Văn Bản rõ ràng cũng đã ngã xuống. Hỗn loạn chi đảo hai vị trưởng lão bị lặng yên không một tiếng động đồng thời diệt sát, loại chuyện này đã vượt qua tam đại trưởng lão năng lực cùng khống chế, chỉ có thể căng ra đầu bẩm báo cho ba vị Nguyên Anh lão tổ. Không có Nguyên Anh kỳ linh lực dao động, là ai ra tay? Quá Hư Tông Sơn môn trước, ba đạo hư ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện ở nơi đó, đúng là hỗn loạn chi hải ba vị Nguyên Anh lão tổ. Chỉ là cha xét nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì manh mối, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Lão đạo sĩ sáng lập ra tới không gian thông đạo, cùng truyền tống trận bất đồng, thông đạo nội kỳ quang lóa mắt, làm Phương Giật đám người căn bản là không mở ra được mắt, chỉ cảm thấy sau lưng một trận thật lớn đẩy mạnh lực lượng ở đẩy chính mình đi trước. Một lát lúc sau, thông đạo nội một cái lốc xoáy đem mấy người cấp hút đi ra ngoài. Chờ đến Phương Giật mở mắt ra lúc sau, phát hiện chính mình thân ở một mảnh bụi cỏ bên trong. Nơi xa địa hình là thấp bé đồi núi mảnh đất, tối cao núi non cũng chỉ có 4-500 mễ, núi non gian xanh um tươi tốt, có dốc rách nước chảy thành, đưa mắt nhìn về nơi xa, còn có thể nhìn thấy rộng lớn thác nước. Chúng ta đây là tới rồi cái gì địa phương? Long Vượng Đạt nhìn chung quanh bốn phía nhìn về phía Phương Giật, ở Long Vượng Đạt xem ra, Phương Giật sư phụ mở ra không gian thông đạo, tất nhiên là báo cho Phương Giật đưa bọn họ chuyển tống tới rồi cái gì địa phương. Ta cũng không biết. Phương Giật cười khổ nói, sư phụ ta lại chưa nói. Phương Giật cũng thực buồn bực, nhiều năm trôi qua, thật vất vả tái kiến sư phụ, trong lòng rất nhiều nghi hoặc còn chờ sư phụ giải đáp, kết quả lời nói còn chưa nói thượng hai câu liền bị sư phụ mở ra không gian thông đạo đưa đến cái này địa phương, chỉ là ở tiến vào không gian thông đạo trong nháy mắt, thức hải trung thu được sư phụ truyền âm, nói hắn có thể kế thừa đạo môn truyền thừa. Chẳng lẽ nơi này chính là đạo môn tông môn nơi? Nghĩ đến này địa phương, Phương Giật nhịn không được lại lần nữa đánh giá bốn phía, nghe sư phụ kia lời nói ý tứ. Tựa hồ là làm chính mình tới kế thừa đạo môn truyền thừa. Phương Giật, sư phụ ngươi đến tuột cùng cái gì tu vi? Bành Bân còn lại là vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Phương Giật, kia lão đạo sĩ căn bản liền không gặp ra tay, hai cái kim đan hậu kỳ tu giả liền vô thanh vô tức bị xử lý, kia tình hình xem Bành Bân cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, cho tới bây giờ, thức hải chung còn ở dư vị kia nói quang mang hàm ý. Không biết, hẳn là ở Nguyên Anh kỳ phía trên đi. Phương Giật không xác định trả lời nói. Hắn nhớ rõ tu giả giới Hạo Thiên Tông Triệu Tông Chủ đã từng nói qua, sư phụ của mình chính Lâm Chân Nhân tu vi đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, nhưng cụ thể hiện tại là cái nào cảnh giới liền không rõ ràng lắm. Hơn nữa sư phụ vừa rồi cùng chính mình truyền âm thời điểm cũng nhắc tới quá, hắn chân thân ở lôi hải chỗ sâu trong, kia cũng không phải Nguyên Anh kỳ tu giả có thể tiến vào địa phương. Phương Giật, ta cảm giác được, sư phụ ngươi trên người, có một loại làm ta cảm thấy thân cận cảm giác. Tiểu Ma Vương gãi gãi đầu. Ta đoán. Ngươi hẳn là chính là sư phụ ta phóng tới Phương Sơn bên trong. Phương Giật nói, ngươi trong cơ thể khẳng định có thượng cổ dị thú huyết mạch, phỏng chừng là sư phụ ta ở tu giả giới hoặc là liền Vân Hải vực nhặt được đi. Về tiểu ma vương thân thế, Phương Giật trong lòng nhưng thật ra có chút suy đoán, thế tục giới chung, khẳng định sẽ không ra đời tiểu ma vương như vậy yêu thú, lại là ở Phương Sơn bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính mình vị kia sư phụ việc làm. Đương nhiên, ở Phương Giật xem ra, tiểu ma vương là sư phụ ra tay đoạt tới có lẽ càng thêm tiếp cận sự thật, chẳng qua lời này không thể nói ra, nếu không tiểu ma vương ngày sau khẳng định muốn cùng lão đạo sĩ liều mạng. Kia như thế nói, sư phụ ngươi hẳn là biết ta đến tột cùng là loại nào thần thú hậu duệ. Tiểu ma vương trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi, tuy rằng ngày thường không nói, nhưng là tiểu ma vương trong lòng vẫn là phi thường để ý chính mình huyết mạch nơi phát ra, hiện tại rốt cuộc xem như có điểm manh mối. Hẳn là biết đi, lần sau nhìn thấy sư phụ ta giúp ngươi hỏi một chút. Phương Giật có điểm chột dạ, vội vàng tách ra cái này đề tài, nói, không biết chúng ta hiện tại ở nơi nào a, có hay không chạy ra hỗn loạn chi hải. Quản hắn ở kia, chỉ cần không ở kia Quá Hư Tông là được. Bành Bân nói, Phương Giật, trên người của ngươi thương như thế nào? Ta vừa rồi ăn Sa Khôi một trường, xương cốt đều phải tán giá, có hay không chữa thương đan dược? Có. Phương Giật lấy ra một cái bình sứ đưa cho Bành Bân nói, đây là tạo hóa đan. Không biết đối với kim đan trung kỳ tu giả có tác dụng hay không. Tạo hóa đan vẫn là Phương Giật tới hỗn loạn chi đảo trước chuẩn bị chữa thương đan dược, chúc cơ hậu kỳ tu giả dùng, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thế, đều có thể rất nhanh tốc khôi phục. Đưa cho Bành Bân một lọ, chính mình cũng ăn vào một viên tạo hóa đan, khoanh chân ngồi xuống, phiên tay lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch điên cuồng hấp thu lên, thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục đồng thời, cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục sử dụng mất đi khi hao tổn linh lực cùng thần thức. Có điểm dùng. Liên tiếp ăn vào 3 viên tạo hóa đan, Bành Bân cảm nhận được trong cơ thể linh lực bắt đầu thong thả khôi phục lên, vội vàng học phương giật khoanh chân đả tọa lên, hắn chẳng những muốn trị liệu thương thế, còn muốn áp chế trong cơ thể phía trước bạo động bạo ngược hơi thở, chỉ có luyện hóa những cái đó hơi thở, Bành Bân mới xem như chân chính tiến vào đến kim đan trung kỳ. Cùng kia hai cái kim đan hậu kỳ giao thủ khi, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cơ bản liền không cắm được với tay, cũng không có chịu cái gì thường, ở phương giật cùng Bành Bân chữa thương thời điểm, bọn họ liền ở một bên bảo hộ lên. Một ngày tả hữu thời gian, phương giật trong cơ thể linh lực cùng thần thức liền đã hoàn toàn khôi phục lại, nhưng trong cơ thể thương thế làm phương giật dùng nhiều phí 2 ngày thời gian, mà tạo hóa đan đối với Bành Bân hiệu dụng lại là thấp chút, ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian, tổng cộng nuốt phục 9 viên đan dược, Bành Bân mới đưa thân thể thương thế điều dưỡng hảo. Nãi nãi, lần này thiếu chút nữa liền tài. Trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, Bành Bân thở phào một hơi, lắc đầu nói, cùng này đó các trưởng lão chênh lệch vẫn là quá lớn. Nếu là bình thường kim đan hậu kỳ, nói không chừng còn có thể chu toàn một vài, chính là đối mặt xác khôi, thế nhưng một trưởng đều tiếp không xuống dưới. Nhớ trước đây Bành Bân độ kiếp thành công, thăng cấp kim đan sơ kỳ, liền có thể nghiền áp giống nhau kim đan sơ kỳ, liền tính không phải kim thánh đạt đối thủ, lại cũng có thể chu toàn một phen, cuối cùng còn có thể chạy thoát. Bành Bân vốn tưởng rằng lần này thăng cấp kim đan trung kỳ sau, liền tính hỗn loạn chi đảo thật sự phái ra kim đan hậu kỳ tu giả. Dựa vào phương giật trận pháp cùng hắn tự thân thực lực cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu là hấp thu một vị kim đan hậu kỳ tu giả, thực lực lại tiến thêm một bước, Bành Bân thậm chí liền có thể đơn thương độc mã sát nhập còn thừa kia vài vị đảo chủ cùng một đám kim đan sơ kỳ tu giả bên trong, tùy ý hấp thu luyện hóa những cái đó đảo chủ cùng bí cảnh thủ vệ nhóm tu vi, dùng để đột phá đến kim đan hậu kỳ, chỉ cần tự thân tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, liền chân chính có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm thế nhưng tự mình tiến đến, hai bên mới vừa một giao thủ, Bành Bân liền phát hiện thực lực của hắn cùng này đó các trưởng lao chênh lệch so trong tưởng tượng còn muốn đại, thậm chí liền tính thật sự đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ, cũng không nhất định là kia Sa Khôi đối thủ. Có thể ở Tam Đại Đảo lên làm trưởng lão, khẳng định không phải bình thường kim đan hậu kỳ tu giả. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, đừng động như vậy nhiều, nhìn xem đây là cái gì địa phương, chúng ta chỉ cần trở lại liền Vân Hải vực liền an toàn. Đừng lao lực. Nơi này giống như không phải ở liền Vân Hải vực. Tiểu Ma Vương có chút buồn bực nói. Tiểu Ma Vương thừa dịp Phương Giật cùng Bành Bân tu dưỡng 3 ngày thời gian, đã điều tra qua chung quanh hoàn cảnh. Ở cái này địa phương không chung, có một tầng trận pháp, Tiểu Ma Vương đã từng lợi dụng nháy mắt di động đột phá trận pháp cách trở, tới rồi mấy ngàn mễ trời cao, nhìn xuống hạ vọng, lại phát hiện này bốn phía nơi nơi đều là loại này thấp bé đồi núi mảnh đất, không chỉ là không chung, Phương Giật bọn họ thân ở phạm vi gần ngàn phạm vi, đều bị trận pháp bao phủ. Nơi xa ngẫu nhiên có vài tòa núi cao đại xuyên. Liên tục hướng một phương hướng thuấn di 10 dư thứ, ước chừng chạy ra thượng vạn dặm, Tiểu Ma Vương cũng chưa có thể nhìn đến mặt biển, trên mặt đất địa mạo lại trước sau đều là loại này đồi núi mảnh đất, ngược lại là phát hiện những cái đó núi cao phía trên có không ít kiến tạo phòng ốc cung điện, như là tông môn bộ dáng. Tiểu Ma Vương lại về tới bị bao phủ ở trận pháp khu vực này, ở trận pháp trong phạm vi qua lại thuấn di điều tra, liền phát hiện tại đây phạm vi ngàn dặm trận pháp bao phủ nội có không ít yêu đan kỳ yêu thú sinh tồn với trong đó. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là ở Tam Đại Tiên Đảo chi nhất bụng. Tiểu Ma Vương nói ra chính mình phía trước điều tra kết quả. Ngươi là nói, này quanh thân nơi nơi đều là loại này thấp bé đồi núi tạo thành địa mạo. Phương Giật nghe xong Tiểu Ma Vương miêu tả, đột nhiên nghĩ tới một chỗ, dựa theo Tiểu Ma Vương giảng tố, nơi này rất có khả năng là tu giả giới. Lúc trước Phương Giật đi đến tu giả giới, đứng ở Hạo Thiên Tông Linh Thiếu trên lưng thượng phi hành thời điểm. Nhìn đến địa mạo liền cùng Tiểu Ma Vương theo như lời giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, chúng ta đây là tới tu giả giới? Phương Giật nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt càng không biết cái gì tình huống, cho Phương Giật một cái mở mịt biểu tình. Trước đi ra ngoài sẽ biết. Bành Bân ngẩng đầu nhìn không trung, nói, ta đi thử phá vỡ kia trận pháp. Bành Bân phi thân mà thượng, màu đen trường đao nơi tay, khi không trung trận pháp hiện ra khi, trong tay màu đen trường đao đống nhiên bổ qua đi. Kia trận pháp lại chỉ là tạo nên một kia gợn sóng. Ngãi ngãi, đây là cái gì trận pháp? Bành Bân tuy rằng không có dùng ra toàn lực, nhưng vẫn là bị trận pháp lực phản chấn chấn khí huyết kích động. May mắn này không phải công kích trận pháp, nếu không lần này Bành Bân liền sẽ thân bị trọng thương. Đại ca, xuống dưới đi. Phương Giật nói, này trận pháp không phải chúng ta có thể phá vỡ, chỉ sợ cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, muốn phá vỡ đều khó. Tuy rằng xem không rõ này trận pháp ảo diệu, nhưng là Phương Dật học tập trận đạo, tầm mắt trống trải rất nhiều. Bành Bân này một kích tuy rằng không có thể phá vỡ trận pháp, nhưng là một kích sau dẫn phát linh khí dao động, đã làm Phương Dật nhìn ra một ít manh mối. Mụ nội nó, chẳng lẽ chúng ta đây là mới ra hang hổ, lại nhập Long Đàm không thành? Bành Bân trở xuống mặt đất, hỏi Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương, ngươi tra xét như vậy lâu, có biết như thế nào ra này trận pháp? Thuấn Di liền có thể a? Tiểu Ma Vương trắng liếc mắt một cái Bành Bân nói, ta lại không hiểu trận pháp, ta nào biết, bất quá này trong đó cũng chính là chút yêu đan kỳ yêu thú, đối chúng ta cũng cấu không thành uy hiếp, chậm rãi tìm ra lộ bái. Chỉ có thể như vậy. Phương Dật nói, phạm vi ngàn dặm, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, nơi này lại không có hạn chế phi hành, có một hai ngày thời gian là có thể tra xét biến. Có thể ngự khí phi hành nói, phạm vi ngàn dặm phạm vi, liền tính là đối với tốc độ chậm nhất Long Vượng đạt tới nói cũng không tính cái gì, gần nửa ngày nhiều thời giờ, Phương Dật đám người liền quay chung quanh trận pháp bên cạnh vòng một vòng, lại không có tìm được cái gì manh mối. Này không phải công kích pháp trận, chỉ là một cái vây trận, nhưng cố tình chính mình tìm không ra sinh môn nơi. Phương Dật cau mày, cẩn thận suy tư trận đạo trung sở ghi lại một loại vây trận bố trí phương thức, thông qua phương thức này, có thể đem sinh môn bố trí ở trận pháp nội tùy ý vị trí, hơn nữa tự nhiên chi vật che lấp, tầm thường tu giả căn bản khó có thể tìm được, nếu là tại đây vây trận bên trong bố trí lại vài tòa ảo trận, liền càng thêm làm người khó có thể nắm lấy. Chúng ta sợ thật đúng là gặp được phiền toái. Phương Dật đứng lên cười khổ nói, Tiểu Ma Vương, ngươi thuấn di đi ra ngoài, làm ta quan sát một chút. Hảo. Tiểu Ma Vương đáp ứng một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Này trận pháp, từ bên ngoài xem, giống như một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Tiểu Ma Vương từ bên ngoài duỗi tay đụng vào, lại là không hề ngăn cách, nhấc chân bước qua, liền lại xuất hiện ở trận pháp bên trong. Quả nhiên là vây trận. Phương Dật nói, có thể từ bên ngoài nhìn đến trận pháp hình dáng, rồi lại không ngăn cản tu giả tiến vào, có gì ý nghĩa? Nói như vậy, bố trí vây trận, chính là vì làm người tiến vào trong đó, lại như thế nào sẽ hiện ra vầng sáng hình dáng nhắc nhở người khác nơi này có trận pháp tồn tại? Phạm vi ngàn dặm vây trận, đây là kiểu gì bút tích? Hơn nữa chỉ có thể vào không thể ra, chẳng lẽ là nuôi dưỡng yêu thú địa phương? Dọc theo đường đi Phương Dật bọn họ nhưng thật ra nhìn thấy không ít yêu thú. Bất quá mấy người cũng không có bốn phía bắt giết, hiện tại việc cấp bách là muốn trước rời đi cái này địa phương, biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc bị sư phụ đưa đến nơi nào. Chương 1356, Yêu Vương. Ân. Bành Bân đột nhiên quay đầu hướng một phương hướng nhìn lại, nói, bên kia có đánh nhau, qua đi nhìn xem. Bành Bân hiện giờ tấn chức đến Kim Đan Trung Kỳ, thần thức diện tích che phủ tăng nhiều, lúc này liền phát hiện khoảng cách bọn họ gần trăm dặm địa phương, đang có vài vị nhân loại tu giả cùng yêu thú ở đánh nhau. Phía trước bọn họ chỉ là tra xét cái này vây trận bên cạnh chỗ, chính là không hướng bên trong đi. Ầm ầm ầm. Tam thanh phi kiếm hóa ba đạo lưu quang, oanh kích chung một đầu cả người bao trùm lân giáp, sinh lần đầu một sừng như hình yêu thú trên người, kích khởi tam phiến hỏa hoa, lại là không có thể phá vỡ kiêng như hình yêu thú lân giáp. Mấy cái tiểu hoa nhi, tìm chết. Như hình yêu thú miệng phun nhân ngôn, há mồm một đạo linh lực phun ra, thổi quét hướng ba nhân loại tu giả. Cho ta phá. Ba vị nhân loại tu giả đồng thời tay véo bất đồng pháp quyết, ba loại bất đồng linh lực tổ hợp ở bên nhau, hình thành một tầng bích trướng, chặn kiêng lưu hình yêu thú công kích. Chết! Kiêng lưu hình yêu thú ỉ vào lân giáp cứng cỏi da dày thịt béo, căn bản liền không màng tam thanh phi kiếm tập kích, vọt mạnh hướng ba vị nhân loại tu giả. Bảy trận! Trong đó một vị tu giả giống lớn nói, ba người phân biệt đứng lại ba phương hướng, đem kiêng lưu hình yêu thú vây lung ở bên trong, tam tài kiếm trận, sắt. Này ba vị tu giả đứng vững thân hình. Tam thanh phi kiếm ẩn ẩn câu thông thiên địa chi lực, tức khắc phi kiếm uy lực tăng nhiều, tập sát hướng kiêng lưu hình yêu thú. Phi kiếm hóa từng đạo lưu quang, không ngừng oanh kích ở lưu hình yêu thú trên người. Lần này kiêng lưu hình yêu thú trên người lân giáp bắt đầu có tổn hại, thậm chí có nhẹ nhẹ vết máu từ da thịt chỗ thẩm thấu ra tới. Mu lưu hình yêu thú ngửa đầu phát ra một tiếng thú giống, phân không rõ này tiếng hô là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì đau đớn. Không màng trên người thương thế, kiêng lưu hình yêu thú đống nhiên đặng đủ bay lên. Lấy trên đầu một sừng đỉnh hướng trong đó một vị nữ tính tu giả. Hiển nhiên vị kia tu giả tốc độ tu vi đều không kịp này như hình yêu thú, bị sừng châu đỉnh vừa vặn, một thân linh lực tán loạn, trong miệng máu tươi phun ra, thiếu chút nữa đã bị kia sừng châu cấp đỉnh cái lạnh thấu tim. Thanh linh sư muội. Mắt thấy kia tu giả bị như hình yêu thú đả thương, một vị khác tu giả tức khắc kinh giận, thao túng phi kiếm hóa đạo đạo lưu quang ở kia như hình yêu thú trên người qua lại điên cuồng chém, nhưng là tam tài kiếm trận đã phá. Hán phi kiếm phía trên không có thiên địa chi lực thêm thành, căn bản phá không khai như hình yêu thú trên người lân giáp. Lục sư đệ, đi mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ba người bên trong, nhất lớn tuổi một vị tu giả vội vàng giá khởi vị kia thanh linh sư muội, ngự kiếm xa đột, vị kia lục sư đệ mắt thấy phá không khai như hình yêu thú lân giáp, cũng chỉ có thể tạm thời bãi, khống chế phi kiếm bỏ chạy. Nhưng là như hình yêu thú hiển nhiên không tính toán buông tha bọn họ, ở ba người sau lưng theo đuổi không bỏ, nó hình thể tuy rằng vụt về, nhưng tốc độ lại là một chút đều không chậm. Hưu mắt thấy khoảng cách càng kéo càng gần, một đạo kiếm khí chém tới, tiếng như hình yêu thú cổ chỗ lân giáp liên quan đầu cùng bị này đạo kiếm khí cắt ra, một viên đầu trâu lăn xuống trên mặt đất, mà kiếm như hình yêu thú thân hình còn tại về phía trước chạy vội quán tính trung chạy như bay 100 mét rất xa, lúc này mới ngã xuống đất. Ba người theo kiếm khí phương hướng nhìn lại, liền thấy Phương Giật đám người. Xanh đá, Lục Minh, Thẩm Thanh Linh, đa tạ bốn vị sư huynh cứu giúp. Phương Giật đám người ngự khí bay tới, ba người đồng thời không mình hành lễ nói. Trước mắt bốn người này tu vi, ở bọn họ trong mắt tất cả đều nhìn không ra tới, bất quá mấy người đều biết, có thể tới nơi này thí luyện đệ tử, tất cả đều là các mạch bên trong trúc cơ kỳ đệ tử, nhân tu vi cao hơn chính mình đám người, tôn xưng một tiếng sư huynh. Không cần khách khí. Phương Giật xua tay nói, trước mắt này ba người, tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đặc biệt là vị kia nữ tu giả, hẳn là vừa mới đặt chân trúc cơ kỳ, tu vi còn không có hoàn toàn củng cố. Xin hỏi bốn vị sư huynh, là ở đâu một mạch tu hành? Ta chờ ngày khác chắc chắn tới cửa bái tạ. Cái kia kêu thanh linh nữ tu giả trong thanh âm lộ ra thanh triệt linh động, rất là dễ nghe, nhưng thật ra cùng nàng tên này thực xứng đôi. Thật không dám giấu giếm. Phương Giật nói, chúng ta bốn người cũng là vào nhầm nơi đây. Hẳn là không phải các ngươi trong miệng theo như lời nào một mạch tu giả. Vào nhầm. Lục Minh ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, lại không có nói cái gì, mà là đối Phương Giật nói, như thế nói, vài vị sư huynh không phải Thiên Nguyên Tông đệ tử. Không phải. Phương Giật lắc đầu nói, chúng ta bốn người bên ngoài lang bạn, vào nhầm nơi đây, lại phát hiện là một tòa vây trận, mong rằng vài vị đạo hữu mang chúng ta đi ra ngoài, mặt khác còn hy vọng vài vị báo cho nơi này là cái gì địa phương. Chúng ta là trải qua một tòa thượng cổ truyền tống trận, không thể hiểu được bị truyền tống đến nơi đây. Như vậy a? Xanh đá mặt lộ vẻ khó xử nói, vài vị sư huynh đối chúng ta ba người có ân, mang vài vị sư huynh rời đi vốn cũng hẳn là, bất quá chúng ta vâng theo sư mệnh tới đây rèn luyện, ít nhất cũng muốn chém giết năm đầu yêu đan kỳ yêu thú mới được. Xanh đá Lục Minh cùng Thẩm Thanh Linh vốn là Thiên Nguyên Tông cùng mạch đệ tử, lần này tôn sư mệnh tới yêu thú núi non rèn luyện, yêu cầu mang về 5 cái yêu đan, lại không thành tưởng. Vừa mới tiến vào yêu thú núi non liền tao ngộ kia đầu đã là yêu đan trung kỳ ngưu hình yêu thú. Vốn dĩ, ba người dựa vào tam tài trận pháp, dẫn động thiên địa chi lực, cũng có thể chém giết yêu đan trung kỳ yêu thú. Nhưng xảo chính là, con trâu kia hình yêu thú quanh thân bao trùm cứng rắn lân giáp, mặc dù là có thiên địa chi lực thêm thành, bọn họ phi kiếm cũng gần là miễn cưỡng phá vỡ kia lân giáp, muốn chém giết lại là muôn vàn khó khăn, kết quả còn bị kia yêu thú tìm đúng cơ hội. Lấy sừng châu bị thương bọn họ ba người bên trong tu vi yếu nhất Thẩm Thanh Linh, kể từ đó, mấy người cũng chỉ có thể chạy trối chết. Năm đầu yêu đan kỳ yêu thú. Bành Bân nhếch miệng cười nói, cái này dễ làm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bành sư huynh trăm triệu không thể. Xanh đá vội vàng duỗi tay ngăn cản Bành Bân, nói, nếu là từ Bành sư huynh ra tay, chúng ta đây chẳng phải thành tệ. Chuyện này trăm triệu không được, liền tính sư huynh chém giết yêu thú, chúng ta cũng không có khả năng thu chịu những cái đó yêu đan. A, xanh đá lời này nói Bành Bân sừng sốt, rồi mới ha hả cười nói, chỉ bằng các ngươi ba cái, còn muốn chém giết năm đầu yêu đan kỳ yêu thú. Chỉ cần gặp phải một đầu lợi hại chút yêu đan trung kỳ yêu thú, ta xem các ngươi ba cái đời này cũng liền đi đến đầu. Thẩm Thanh Linh ngân nha cắn môi, sắc mặt thấu hồng nói, Bành sư huynh cũng chớ có xem thường chúng ta, dựa vào tam tài kiếm trận, yêu đan trung kỳ yêu thú, cũng chưa chắc là chúng ta đối thủ. Hảo hảo hảo, các ngươi lợi hại, ta lười đến phản ứng các ngươi. Bành Bân thấy này ba người chết cân não, dứt khoát xoay đầu đi không hề phản ứng bọn họ. Nếu ba vị đạo hữu muốn chính mình chém giết yêu thú, chúng ta đây chờ thượng mấy ngày cũng không sao. Phương Giật suy nghĩ một chút, nói, dù sao chúng ta cũng không sự nhưng làm, không bằng liền đi theo ở ba vị bên cạnh, đại ba vị hoàn thành sư môn nhiệm vụ, lại mang chúng ta đi ra ngoài, kể từ đó, ba vị sư đệ sư muội nếu là gặp được ngăn cản không được yêu thú, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Như thế rất tốt. Xanh đá đại hỉ. Tuy rằng không biết này mấy cái tu giả là cái gì tu vi, nhưng là vừa mới kia một đạo kiếm khí liền phá khai rồi ngưu yêu lân giáp, ít nhất cũng nên là trúc cơ hậu kỳ tu giả, có như vậy vài vị nhân vật ở bên người bảo hộ, này yêu thú núi non bên trong cũng liền không có bọn họ không thể đi chỗ. Phương Giật bấm tay bắn ra, một viên tiểu hoàn đan bay về phía Thẩm Thanh Linh, nói, chữa thương đang dược, đối với trúc cơ sơ kỳ tu giả, hẳn là có chút trợ giúp. Thẩm Thanh Linh tiếp nhận phương giật đan dược, hơi do dự, nuốt phục đi xuống, dược lực ở trong cơ thể hóa khai, chậm rãi chữa trị thương thế. Đa tạ phương sư huynh. Cảm nhận được dược lực, Thẩm Thanh Linh đầu tiên là vui vẻ, sau đó vẻ mặt có chút do dự, ấp á ấp đúng nói, cái kia. Phương sư huynh, này đan dược thực quý trọng đi. Đang ở tông môn bên trong, Thẩm Thanh Linh tự nhiên biết chữa thương đan dược chân quý, phương giật cho nàng chữa thương đan dược, tuy rằng thấy hiệu quả không có như vậy nhanh chóng, nhưng là dược hiệu lại thập phần hảo, vừa rồi chính mình đã chịu thương thế, sợ là có nhất thời canh ba liền có thể khỏi hẳn. Căn cứ Thẩm Thanh Linh đối tông môn trung đan dược lý giải, giống như vậy chữa thương đan dược, ít nhất cũng muốn giá trị 10 khối trở lên trung phẩm linh thạch, cái này giá cả đối với nàng tới nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Tính toán này viên chữa thương đan dược giá trị, Thẩm Thanh Linh cắn răng nói, phương sư huynh yên tâm, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại tông môn bên trong, ta liền lấy cống hiến điểm số đổi linh thạch cấp phương sư huynh. Một viên đan dược mà thôi, không coi là cái gì. Phương giật nghe vậy ha ha cười, xua tay nói, thẩm sư muội không cần để ở trong lòng, nói cho chúng ta biết nơi này là cái gì địa phương, liền tính là này cái đan dược thù lao đi. Xanh đá đã từng nghe tông môn trưởng lao nói qua, xác thật có thượng cổ truyền tống trận lưu lại tới, này đây không có hoài nghi phương giật đám người cách nói, lập tức đem chính mình biết đến sự tình nhất nhất nói ra. Phương giật đám người, thật là đi tới tu giả giới bên trong, mà bị trận pháp sở bao phủ phạm vi gần ngàn này một mảnh đồi núi mảnh đất, gọi là yêu thú núi non, thuộc sở hữu với Thiên Nguyên Tông. Nay tòa đại trận, chính là rất nhiều năm trước thời điểm, tông môn chung một vị lao tổ ra tay bố trí, trong đó yêu thú càng là tông môn tiền bối từ thập vạn đại sơn chung bắt giữ mà đến, đặt với yêu thú núi non sinh sôi nảy nở, đương môn chung đệ tử thí luyện nơi. Thiên Nguyên Tông tổng cộng chia làm 7 mạch, phân biệt vì Quá Thanh Mạch, Thượng Thanh Mạch, Chính Thanh Mạch, Huyền Thanh Mạch, Quyên Thanh Mạch, Đại Thanh Mạch cùng Tiểu Thanh Mạch, mà xanh đá ba người còn lại là cùng ra Chính Thanh Mạch bên trong. Đến nỗi này tòa vây trận quanh thân hiện ra ra vầng sáng, đúng là vì phòng ngừa có đệ tử vào nhầm, phải biết rằng, này vây trong trận yêu vương đều có không ít, luyện khí kỳ đệ tử nếu vào nhầm đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thì ra là thế. Nghe xong hai người giải thích, Phương Giật không khỏi gật gật đầu, hắn phía trước phỏng đoán không tồi, nơi này quả nhiên là nhân vi bố trí nuôi dưỡng yêu thú nơi. Vị này Long Sư huynh sợ là không phải tộc ta đi. Mới vừa gặp mặt khi, Lục Minh liền cảm thấy Long Vượng đạt không giống Hoa Hạ tộc tu giả, nhưng phía trước đối phương cứu chính mình, không tiện dò hỏi, trải qua một phen bắt chuyện, xanh đá cùng Lục Minh cũng dần dần cùng Phương Giật đám người thuộc lạc lên, Lục Minh rốt cục là nhịn không được hỏi ra tới. A, không dối gạt Lục sư đệ. Long Vượng đạt nói, nghiêm khắc tới nói, ta cũng coi như là Hoa Hạ tộc tu giả, trong cơ thể có bộ phận Hoa Hạ tộc huyết mạch. Nếu đã biết đang ở tu giả giới, Long Vượng đạt cũng không thể không cấp chính mình bịa đặt cái thích hợp thân phận ra tới. Để với ngày sau hành tẩu, nếu không dựa theo Hoa Hạ kia không phải tộc ta tất có gì tâm cách nói, hắn ở tu giả giới thật đúng là một bước khó đi. Thì ra là thế, thứ sư đệ đường đột. Hỏi thăm người khác việc tư, vốn là có chút vô lễ, Lục Minh lược không ngời, tỏ vẻ ra chính mình xin lỗi. Ha ha, không sao, không sao. Long Vượng đạt cười nói. Thẩm Thanh Linh lúc này thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mắt đẹp trung hiện lên tia sáng kỳ dị, lại lần nữa hướng Phương Giật chắp tay nói. Phương sư huynh này đan dược so Thanh Linh trong tưởng tượng còn muốn hảo, cảm tạ Phương sư huynh. Đừng khách khí. Phương Giật nói, nếu thương thế không quá đáng ngại, chúng ta này liền xuất phát đi, chúng ta cũng tưởng sớm chút đi ra ngoài. Này cái yêu đan, các ngươi thật sự không cần. Bành Bân lúc này trong tay ước lượng kia viên như yêu yêu đan, hỏi xanh đá ba người nói. Xanh đá ba người kiên quyết lắc lắc đầu, nếu là thí luyện, tự nhiên muốn đích thân ra tay chém giết yêu thú, người khác trợ giúp vậy mất đi thí luyện ý nghĩa. Chết cân não. Bành Bân tùy tay đem yêu đan ném cho Phương Giật, lấy hắn hiện tại tu vi, này yêu đan đối hắn không có cái gì dùng, nhưng thật ra Phương Giật luyện đan thời điểm có thể dung nhập yêu đan. Xanh đá ba người ở phía trước, Phương Giật bốn người đi theo mặt sau, hướng yêu thú núi non chỗ sâu trong xuất phát, ven đường bên trong còn có chút linh thú, cảm nhận được mọi người khí cơ sôi nổi tránh né, xanh đá đám người nhưng thật ra cũng không đuổi giết, bọn họ mục tiêu là yêu thú. Ngao đột nhiên, không trung bên trong truyền đến một tiếng thú giống, liền thấy một đầu chiều dài sư đầu. Ương thân, bằng cánh yêu thú từ không trung đánh út lại, cặp kia thật lớn cánh một phiến, đạo đạo linh lực như lưỡi dao sắc bén chuốt xuống mà xuống, bao phủ hướng mặt đất bảy người. Yêu đan lúc đầu dị phần. Xanh đá trong mắt sáng ngời, nói, cơ hội tốt, Lục sư đệ, Thanh Linh sư muội, chúng ta thượng. Đối mặt dịp phần công kích, xanh đá ba người tay véo pháp quyết, ba đạo bất đồng linh lực tạo thành một đạo cái chắn ngăn cản trụ dịp phần công kích, ba người đồng thời ngự kiếm đem kia dịp phần vây quanh. Tam tài kiếm trận, sắt. Ba người phân biệt chạm hảo phương vị, tam thanh phi kiếm mượn dùng trận pháp, ẩn ẩn câu thông thiên địa chi lực, hóa ba đạo lưu quang chém về phía Diệp Phần. Này Diệp Phần nhưng không có Ngưu Yêu cái loại này lân giáp có thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tốc độ ở không trung trốn tránh, lại bị mấy người lấy trận pháp vây khốn vô pháp bay cao xa đột, chung quy tránh bất quá tam thanh phi kiếm vây sát, mệnh tăng ba người tay. Thanh Linh sư muội, thu, đây là đệ nhất viên. Xanh đá mổ ra Diệp Phần thi thể, lấy ra yêu đan, ném cho Thẩm Thanh Linh. Thẩm Thanh Linh ở mấy người bên trong tuổi tác nhỏ nhất, cũng là đã chịu mặt khác hai người không ít chiếu cố. Hảo. Thẩm Thanh Linh hưng phấn nhận lấy yêu đan, nói, chúng ta tiếp tục. Lần này ba người vận khí không tồi, liên tiếp lại đụng tới hai chỉ yêu đan lúc đầu yêu thú, đều bị bọn họ liên thủ chém giết. Gì? Đó là yêu đan trung kỳ cọp giang kiếm. Liên tục chém giết ba con yêu đan lúc đầu yêu thú sau, ba người rốt cuộc lại đụng phải một con yêu đan trung kỳ yêu thú. Nay cọp răng kiếm công kích uy lực so chi ngưu yêu còn mạnh hơn thượng một bậc, bất quá phòng ngự liền kém rất nhiều, ở ba người tam tài kiếm trận hạ, này chỉ cọp răng kiếm cũng cuối cùng khó thoát vận rủi, bị thêm vào thiên địa chi lực tam thanh phi kiếm chém giết. Lần này, Thẩm Thanh Linh tự mình mổ ra cọp răng kiếm thân thể lấy ra yêu đan, hướng về phía Bành Bân đắc ý nói, như thế nào Bành sư huynh, ta liền nói qua không cần coi khinh chúng ta đi. Bành Bân nhún vai, nói, yếu nhất yêu đan kỳ yêu thú thôi, có cái gì đáng giá cao hứng. Còn kém một đầu. Tuy nói chém giết cọp răng kiếm, nhưng là ba người cũng là hao phí không ít linh lực cùng sức lực, lúc này đều có chút thở hổn hển. Thẩm Thanh Linh đạo, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi ba ngày lúc sau, ba người tiếp tục hướng yêu thú núi non chỗ sâu trong tiến lên, khoảng cách hoàn thành lần này nhiệm vụ, cũng chỉ kém một viên yêu đan. Thạch sư huynh, Lục sư huynh. Đi tới, Thẩm Thanh Linh đột nhiên nhìn về phía bốn phía, nhíu mày nói, ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp. Đây là một chỗ sơn cốc. Thẩm Thanh Linh từ bước vào này sơn cốc bắt đầu, liền cảm thấy có chút không thích hợp, trong lòng tổng cảm thấy bao phủ một tia sợ hãi. Đích xác có chút không thích hợp, chúng ta đã có mấy trăm không có nhìn thấy quá yêu thú cùng linh thú. Xanh đá giờ phút này cũng có chút do dự nói, nghe nói, cường đại yêu thú, đều sẽ một mình chiếm cứ một mảnh địa bàn, chúng ta nên không phải là đặt chân nào biết yêu đan hậu kỳ yêu thú lãnh địa đi. Yêu đan hậu kỳ. Lúc này, sơn cốc bên trong đột nhiên cuồng phong đại, một đạo thanh âm truyền ra tới. Bị nhốt tại đây yêu thú núi non bên trong, buồn không nghĩ nhiều sinh sự đoan, nhưng nếu các ngươi đặt chân tiến vào, cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn trách thì trách các ngươi trưởng lão đi, sai đem một đầu vượt qua yêu đan đại kiếp nạn yêu vương, đương yêu đan kỳ yêu thú cấp bắt lại đây. Một đầu cả người đỏ đậm thật lớn con báo từ trong sơn cốc dạo bước mà ra, yêu vương khí thế đột nhiên thả ra, áp xanh đá ba người ngược một buồn, cả người đều trở nên cứng còng lên. Chương 1357, Thiên Nguyên Tông. Xí Diễm báo yêu vương. Thiên Vân Tông bên trong, mỗi một mạch trưởng lão đều là kim đan tu vi tu giả, xanh đá ba người đối với kim đan cấp bậc khí thế cũng không xa lạ, này cả người đỏ đậm con báo vừa xuất hiện, ba người lập tức mặt xám như cho tàn. Nếu là yêu đan hậu kỳ yêu thú, sau lưng kia bốn vị sư huynh nói không chừng còn có thể đủ giải quyết, nhưng là đối mặt yêu vương, ba người trong lòng không còn có chút nào may mắn, bởi vì bọn họ tuy rằng nhìn không ra Phương Giật mấy người tu vi, nhưng tuyệt đối không thể là kim đan kỳ tu giả. Như thế nào khả năng? Sư môn trưởng bối như thế nào khả năng đem yêu vương sai trở thành yêu thú cấp trộm tới. Xanh đá biết chính mình đám người lần này là chạy trời không khỏi nắng, hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, kẻ hèn một lần thí luyện, thế nhưng sẽ làm bọn họ tặng tánh mạng. Xanh đá ba người tất nhiên là không biết, năm đó này Xí Diễm báo miễn cưỡng vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, trong cơ thể đã là dầu hết đèn tắt, không nghĩ tới liền ở nó độ kiếp nơi, còn có một con yêu đan hậu kỳ yêu thú, ở nó độ kiếp thành công chính suy yếu thời điểm. Dục muốn đưa nó vào chỗ chết cướp lấy yêu đan. Này Xí Diễm báo bị buộc rơi vào đường cùng, thi triển một loại cả đời chỉ có thể thi triển một lần truyền thừa mật pháp, đem kia chỉ yêu thú đánh chết, tự thân tu vi lại là ngã xuống đến yêu đan lúc đầu, vừa vặn trong lúc này bị tiến đến thập vạn đại sơn bắt giữ yêu thú Thiên Nguyên Tông Kim Đan trưởng lão đụng tới, liền bị mang về Thiên Nguyên Tông ném vào yêu thú núi non bên trong. Trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, Xí Diễm báo rốt cuộc lại về tới yêu vương tu vi. Tu vi khôi phục sau Xí Diễm báo trước sau tùy thời thoát đi này tòa trận pháp, vì thế liền không nghĩ tái sinh thị phi, để tránh kinh động Thiên Nguyên Tông trưởng lão, nhưng là này mấy cái tu giả xâm nhập chính mình sân cốc, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ phát hiện chính mình tồn tại, vì thế lúc này mới hiện thân ra tới. Ân. Xí Diễm báo khỏe mắt dư quang đột nhiên quét tới rồi Phương Giật bốn người, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, vừa rồi nó thần thức chỉ phát hiện xanh đá ba người, lại không chú ý tới khoảng cách bọn họ cách đó không xa sau lưng. Thế nhưng còn có bốn người. Hơn nữa, kỳ quái chính là, nó thế nhưng nhìn không ra bốn người này tu vi, thần thức tra xét qua đi, cũng chỉ cảm thấy là người thường giống nhau. Chúng ta đây là mệnh không tốt. Lục Minh cười thảm một tiếng, không thể tưởng được lần đầu tiên tới yêu thú núi non liền phải táng thân tại đây. Thanh Linh sư muội, đợi lát nữa chúng ta ngăn lại nó, ngươi mau rời khỏi nơi này đang báo tông môn trưởng lão. Lục Minh chậm rãi đi đến Thẩm Thanh Linh trước người, sau này đưa lưng về phía Thẩm Thanh Linh, chính mình đôi tay nắm chặt bản mạng phi kiếm, mặt hướng Sĩ Diễm báo, vẻ mặt tận hiện cương nghị kiên quyết. Sư huynh, không thể. Thẩm Thanh Linh liên tục lắc đầu. Sư muội, muốn nghe cái chuyện xưa sao? Lục Minh thật sâu hít vào một hơi, nói, kia vẫn là 27 năm trước, Thanh Linh sư muội ngươi mới 16 tuổi liền thông qua thật mạnh khảo nghiệm, tiến vào Thiên Nguyên Tông bên trong, khả năng ngươi đến nay cũng không biết, cùng ngươi cộng đồng tham dự thí luyện khảo nghiệm, liền có ta, từ tông môn hành lang, tiểu ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn ở. Chính là ta tự biết thiên tư không tốt, 57 tuổi mới đến luyện khí hậu kỳ, miễn cưỡng mới thông qua Thiên Nguyên Tông khảo nghiệm, Thiên Nguyên Tông bên trong so với ta ưu tú sư huynh sư đệ quá nhiều. Từ khi đó khởi ta liền biết, ta không xứng với ngươi, ngươi chú định cũng sẽ không thuộc về ta, vốn dĩ chúng ta nên không hề có liên quan mới đúng, chính là mỗi lần thấy ngươi, ta đều nhịn không được sinh ra muốn bảo hộ tâm tình của ngươi, lòng ta tưởng, thôi, liền đem ngươi làm như là muội muội đi, thời khắc bảo hộ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần nhìn đến ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Đối mặt cách đó không xa Xí Diễm báo, Lục Minh đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, theo sát trong mắt lại có nước mắt chảy ra. Có thể cùng Thanh Linh sư mọi người chết cùng một chỗ, ta hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là ta không nghĩ ngươi chết, thật sự không nghĩ. Lục sư huynh. Thẩm Thanh Linh một phen từ sau lưng ôm lấy Lục Minh, đợi như thế nhiều năm, ngươi rốt cuộc chịu nói, lúc trước tông môn thí luyện khi, có người giúp ta chặn linh thú một kích, chính mình lại thân chịu trọng thương, ngươi cho rằng ta không biết là ai sao? Từ khi đó khởi, cái kia bóng dáng chính là trong lòng ta anh hùng. Các ngươi hai cái cũng coi như chết có ý nghĩa. Xanh đá lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta còn muốn bồi các ngươi cùng nhau, còn liên lụy bốn vị sư huynh. Xanh đá nhớ tới Phương Dật cùng Bành Bân bốn người, không khỏi hướng trông về phía sau đi, lại phát hiện bốn người vẻ mặt cũng không hoảng loạn, đặc biệt là bọn họ nhìn về phía Lục Minh cùng Thẩm Thanh Linh thời điểm, khoe miệng còn ẩn ẩn có chút ý cười. Mà lúc này kia đầu Xí Diễm báo, tựa hồ cũng bị Phương Dật bốn người cấp hấp dẫn, đưa bọn họ ba cái cấp làm lơ. Các ngươi bốn cái, đến tột cùng là cái gì người? Sĩ Diễm báo nhìn đến Bành Bân thời điểm, không biết chuyện như thế nào, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia báo động, nó tuy rằng là yêu vương cảnh giới, nhưng cư nhiên nhìn không thấu mấy người tu vi, bởi vì nếu mấy người thật là giống như mặt ngoài như vậy chỉ là trúc cơ kỳ tu giả, ở nhìn thấy nó lúc sau tuyệt đối sẽ không như thế chấn định. Đại ca, giao cho ngươi, chúng ta mấy cái cũng không phải là nó đối thủ. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, Sĩ Diễm báo có thể phóng thích chân hỏa, ngươi cần phải tiểu tâm một chút. Yên tâm. Bành Bân dưới chân lăng không, chậm rãi về phía trước phi hành, đồng thời mở miệng nói, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, hiện tại dùng không cần hỗ trợ. Kim đan cảnh giới. Xanh đá cùng Lục Minh, Thẩm Thanh Linh nhìn về phía Bành Bân, tức khắc vừa mừng vừa sợ, không có ngự khí trực tiếp lăng không phi hành, kia chính là kim đan cảnh giới tiêu chí, mấy người như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, vị này Bành sư huynh thế nhưng là một vị kim đan tu giả, không, hẳn là xưng là Bành tiền bối. Tiểu báo tử. Bành Bân đôi tay phía sau, nói, cho ngươi một cơ hội, làm như ta yêu sủng, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Đương ngươi yêu sủng. Sĩ Diễm báo nói, muốn đương yêu sủng, ta đã sớm thần phục với Thiên Nguyên Tông, so sánh với Thiên Nguyên Tông, ngươi tính cái gì đổ vỡ, trước ngăn trở ta chân hỏa lại nói. Sĩ Diễm báo há mồm một phun, linh lực hỗn loạn chân hỏa thổi quét mà đến, linh lực nơi đi qua, trên mặt đất đá vụn bị chấn đến không trung, kinh kia chân hỏa bỏng cháy, nháy mắt bốc hơi lên. Chút tài mọn. Bành Bân thần thức vừa động, linh la rủ cái trống ở trước người, những cái đó linh khí, chân hỏa cọ rửa ở dù mặt phía trên, lại trước sau phá không khai này linh la rủ cái phòng ngự. Thử xem ta. Bành Bân màu đen trường đao lăng không một chạm, thật lớn đao cương chém về phía Sĩ Diễm báo, Sĩ Diễm báo tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng né tránh, đao cương chạm đến trên mặt đất, tức khắc đại địa chấn động, đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập. Quá chậm. Sĩ Diễm báo châm chọc nói, đã có thể vào lúc này. Sĩ Diễm báo liền phát hiện có năm đạo màu đen dòng khí đem chính mình vây quanh lên, đối mặt này năm đạo màu đen dòng khí, Sĩ Diễm báo đột nhiên sinh ra một cổ phát ra từ thần hồn sợ hãi, mạnh mẽ đem loại này sợ hãi vứt chư nào sau, Sĩ Diễm báo sân kia năm đạo màu đen dòng khí còn không có hoàn toàn tụ lại, hướng về này vòng vây nhất thưa thất địa phương phóng đi. Ra ngoài Sĩ Diễm báo ngoài ý liệu, những cái đó màu đen dòng khí căn bản liền ngăn cản tác dụng đều khởi không đến, giống như là bình thường không khí giống nhau, một xuyên mà qua, nhưng mà còn không có tới kịp cao hứng, liền cảm thấy thần hồn chỗ sâu trong một trận băng hàn, đông lạnh đến nó thần thức thân thể đều không thể nhúc đích, tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng cũng đủ Bành Bân chặt bỏ đầu của nó lô. Một đầu yêu vương cảnh giới si diễm báo, cứ như vậy bị Bành Bân cấp nhẹ nhàng giải quyết. Này cũng quá nhẹ nhàng đi. Xanh đá ba người ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, Bành Bân tuy rằng hiện ra ra kim đan cảnh giới tu vi, nhưng là ở bọn họ xem ra, cũng chỉ là có sống sót hy vọng, Bành Bân có không thắng qua xí diễm báo, bọn họ trong lòng cũng không có yên lòng, kết quả không nghĩ tới, chỉ một cái hiệp, kia xí diễm báo liền bị Bành Bân cấp chém giết. Sư muội, hẳn phải chết chi cục bị phá cởi bỏ tới, mừng như điên rất nhiều, Lục Thanh nhịn không được bắt được Thẩm Thanh Linh tay. Thẩm Thanh Linh lúc này lại là đầy mặt đỏ bừng, đầu đều phải chôn đến ngực, tuy rằng tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là từ nhỏ tu hành, tâm trí cùng hơn 10 tuổi tiểu nữ hài nhi cũng không có gì phân biệt, vừa rồi cho rằng hẳn phải chết, lỏa lộ cõi lòng cũng liền không chút nào để ý, trước mắt nguy cơ đã qua, nhớ tới vừa rồi biểu hiện, hận không thể tìm cái khe hở chui vào đi. Ha ha, chúc mừng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Long Vượng đặt ở một bên ha ha cười nói. Làm sư thúc chê cười. Lục Minh lúc này đầy mặt xấu hổ, nhưng là có thể nhìn ra được tới, xấu hổ rất nhiều, có một loại hạnh phúc rào rạt ở trên mặt. Ta chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, cũng không phải là cái gì sư thúc. Long Vượng đạt cười lắc lắc đầu. Hoạn nạn thấy chân tình. Phương Dật cũng đi tới nói, các ngươi cũng nên hảo hảo cảm tạ này đầu xí diệm bao mới đúng, nói là các ngươi bà mối cũng không quá. Không thể tưởng được Phương Sư Huynh cũng tới rêu cận. Thẩm Thanh Linh buông xuống đầu ngượng ngùng nói. Đây chính là yêu thú nội đan, các ngươi muốn hay không? Yêu thú vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, trong cơ thể yêu đan sinh ra cùng loại nhân loại tu giả kim đan kim loại ánh sáng, được xưng là nội đan. Lúc này, xí diễm báo nội đan bị Bành Bân lấy ở trên tay, đưa tới Lục Minh cùng Thẩm Thanh Linh trước mặt nói, tính, thứ này làm như là các ngươi hạ lễ. Vậy đa tạ Bành sư thúc. Thẩm Thanh Linh tiếp nhận xí diễm báo nội đan, thu vào túi chữ vật bên trong, nói, này viên nội đan thập phần quý trọng, vốn dĩ chúng ta không nên thu Bành sư thúc như thế quý trọng vật phẩm. Nhưng rốt cuộc yêu thú núi non chính là sư môn nơi, trong đó xuất hiện yêu vương, chúng ta cũng muốn hướng tông môn bẩm báo việc này, để tránh ngày sau lại phát sinh cùng loại sự tình, có này nội đan làm chứng, sẽ tỉnh đi chúng ta không ít miệng lưỡi. Nếu đã đưa cùng các ngươi, xử trí như thế nào, các ngươi tự hành quyết định, không cần cố ý hướng ta thuyết minh. Bành Bân nói, các ngươi còn muốn hay không lại chém giết một đầu yêu thú. Đương nhiên, xanh đá ngữ khí kiên định nói, sư mệnh như thế, chúng ta không dám chậm trễ. Có Bành Bân như thế một cái kim đan kỳ cao thủ ở bên cạnh, mấy người bọn họ lần này thí luyện có thể nói là không hề nguy hiểm, xanh đá tự nhiên là muốn hoàn thành thí luyện nhiệm vụ lại đi ra ngoài. Lục Minh cùng Thẩm Thanh Linh cũng đồng dạng kiên trì muốn lại chém giết một đầu yêu đan yêu thú mới bằng lòng từ bỏ, Phương Dật đám người chỉ có thể lại đi theo bọn họ, rốt cuộc tái ngộ tới rồi một đầu yêu đan lúc đầu yêu thú, ba người thuận lợi chém giết, gom đủ 5 viên yêu đan, hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhiều Bành sư thúc cùng ba vị sư huynh. Thu hảo yêu đan, xanh đá cười khổ mà nói, tuy rằng chúng ta không nghĩ gian lận, nhưng kỳ thật nhiệm vụ lần này thành tích, cùng gian lận cũng không có cái gì khác nhau, nếu không phải Bành sư thúc cùng ba vị sư huynh, chúng ta sợ là liền Ngưu Yêu kia một quan đều không qua được. Các ngươi sư phó không phải tưởng các ngươi chịu chết đi, lấy các ngươi tu vi, tới nơi này thí luyện quá nguy hiểm. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, nói, theo ta được biết, này núi non bên trong còn có mấy đầu yêu đan hậu kỳ yêu thú, các ngươi tùy tiện gặp phải cái nào, đều là hẳn phải chết cục diện. Nghe được Bành Bân nói, xanh đá có chút lung túng nói, là chúng ta quá tự đại, trước khi đi sư phụ từng có công đạo, làm chúng ta tận lực ở yêu thú núi non bên ngoài tìm kiếm yêu thú, chúng ta lại là cho rằng dựa vào tam tài kiếm trận, chỉ cần không đụng tới yêu đan hậu kỳ yêu thú, cái gì nguy hiểm đều có thể hóa giải, lần này cũng coi như là giải quá giáo hấn. Được rồi, ta hiện tại liền quan tâm chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Bành Bân xua tay đánh gậy hắn nói. Làm Bành sư thúc chờ lâu. Xanh đá duỗi tay nhảy ra một quả ngọc phù, lấy linh lực thôi phát, liền thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một phiến môn hộ. Xanh đá duỗi tay tương thỉnh, Bành sư thúc, ba vị sư huynh thỉnh. Nhìn thấy này ngọc phù thôi phát ra môn hộ, Phương Dật lại là trước mắt sáng ngời nói, đây là lấy ngọc phù làm như sinh môn truyền tống. Kể từ đó, không có ngọc phù bị nhốt người cũng chỉ có thể lấy lực phá trận, ngăn chặn người khác tiến vào cái này thí luyện trường khả năng tính, thật là diệu tuyệt. Vượt qua môn hộ, Phương Dật bốn người đã tới rồi đại trận ở ngoài, xanh đá ba người theo sát này sau ra trận pháp, đối Bành Bân cùng Phương Dật ba người nói, Bành sư thúc, ba vị sư huynh, nơi đây phạm vi vạn dặm, đều là ta Thiên Nguyên Tông tương ứng, vì tránh cho hiểu lầm, không bằng thỉnh bốn vị trước tùy chúng ta trở lại tông môn bên trong hơi làm nghỉ tạm, đại báo cáo sư môn tiền bối, bốn vị liền có thể bằng vào tông môn lệnh bài rời đi Thiên Nguyên Tông. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Dật cười nói, phạm vi vạn dặm đều là Thiên Nguyên Tông tương ứng, trong đó không biết bố trí nhiều ít thủ vệ, bọn họ cứ như vậy ngạnh sinh sinh ra bên ngoài sớm, đích xác dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Huống chi, đối với tu giả giới, Phương Dật hiểu biết cũng không nhiều lắm, hôm nay Nguyên Tông Quang Kim Đan trưởng lão đều có không ít, nói vậy đối với tu giả giới rất nhiều bí ẩn cũng có thể đủ biết được càng nhiều, nếu là có thể thám thính chút tin tức, vậy không thể tốt hơn. Đi theo xanh đá ba người một đường phi hành mấy trăm dặm, liền thấy trước mắt một tòa mấy ngàn mễ cao núi lớn phía sau, chạy dài không dứt núi non kéo dài ra hơn trăm. Đó chính là chúng ta tông môn nơi. Xanh đá chỉ vào phía trước kia tòa núi lớn nói, lời nói gian mang theo một loại kiêu ngạo. Trúc cơ kỳ tu giả, ở Hạo Thiên Tông bên trong liền đã có thể đứng hàng trưởng lao chi vị, nhưng là ở Thiên Nguyên Tông, trúc cơ kỳ tu giả chẳng qua là các mạch đệ tử, kém chút, có lẽ liền hạch tâm đệ tử đều không tính là, đang ở như vậy tông môn bên trong, có chút kiêu ngạo cũng là khó tránh khỏi. Đi vào tông môn trước, xanh đá hướng thủ vệ đưa ra tông môn lệnh bài, cũng giải thích Phương Dật bốn người lai lịch, liền mang theo Phương Dật bốn người thông qua truyền tống trận trực tiếp đến chính thanh mạch dưới chân núi. Đỉnh núi này đỉnh cao, đứng sừng sững một tòa cung điện, xanh đá chỉ hướng kia tòa cung điện nói, kia đó là sư tôn nơi, Thiên Nguyên Tông bên trong trúc cơ kỳ đệ tử không được ngự kiếm phi hành, làm phiền bành sư thúc cùng ba vị sư huynh tùy chúng ta ba người lên núi. Đỉnh núi này nhưng thật ra không cao, cũng liền cây số tả hữu, đối với Phương Dật đám người cũng không uổng cái gì sức lực, tới rồi đỉnh núi, xanh đá đang muốn tiến lên bẩm báo, cung điện nội đột nhiên chuyển đến ha ha tiếng cười. Không biết vị nào sư huynh giá lâm, Từ Nguyên không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trong thanh âm chính sáng sảng, lộ ra dũng cảm chi khí, theo sát, cung điện cửa chính mở ra, một vị râu tóc bạc trắng lao giả từ cung điện trung đi nhanh mà đến, tới rồi Bành Bân trước người chắp tay ôm quyền. Tại hạ Bành Bân, một giới tán tu. Bành Bân đồng dạng chắp tay ôm quyền, đồng thời dùng thần thức báo cho Phương Dật ba người, vị này Từ Nguyên, cũng là một vị kim đan trung kỳ tu giả. Vạn bối Phương Dật, Phương Lôi, Long Vượng Đạt, bái kiến tiền bối. Phương Dật ba người sôi nổi không mình hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Từ Nguyên duỗi tay hư đỡ, đương nhìn thấy Long Vượng Đạt khi, sắc mặt lại là biến đổi. Cũng may lúc này Lục Minh đứng ở một bên lấy thần thức truyền âm hướng Từ Nguyên giải thích cái gì, Từ Nguyên sắc mặt mới khôi phục bình thường. Tới tới tới, thính đường nội nói chuyện. Từ Nguyên tương đương nhiệt tình, lôi kéo Bành Bân thủ đoạn đi hướng thính đường nội, kia hành động như là nhiều năm láo hữu. Các ngươi ba cái cũng vào đi. Từ Nguyên tiếp đón Bành Bân bốn người khi, cũng chưa quên chính mình ba vị đệ tử. Tiến vào thính đường sau, Từ Nguyên phân phó đệ tử dọn bốn trương ghế dựa, thỉnh Bành Bân bốn người ngồi xuống, xanh đá. Lục Minh cùng Thẩm Thanh Linh đứng ở Từ Nguyên bên cạnh hai sườn, đưa bọn họ tiến vào thí luyện trường lúc sau sự tình hội báo đi lên. Nghe xong xanh đá bẩm báo, cũng tiếp nhận Thẩm Thanh Linh đưa qua yêu vương nội đan, Từ Nguyên tay vê tròm dâu gật đầu nói, không thể tưởng được còn có loại chuyện này, xem ra sau này yêu thú núi non bên trong, cũng muốn định kỳ thành trang một chút mới được, các ngươi cũng là ít nhiều vị này bành sư thúc, nếu không như thế nào chết cũng không biết, đều nói cho các ngươi ở bên cạnh hoạt động, hiện tại biết lợi hại. Chương 1358, Ma Đạo Tu Giả. Được rồi, các ngươi ba cái lui ra đi, trở về hảo hảo tỉnh lại một chút. Nghe được sư phụ nửa là che chở nửa là trách cứ răn dạy, xanh đá đám người cũng không dám nhiều lời cái gì, rốt cuộc lần này thiếu chút nữa tặng tánh mạng, đến bây giờ mấy người đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Là, sư phụ. Ba người theo tiếng lui ra, nếu không phải có Bành Bân đám người đã đến, chỉ sợ lần này sự tình còn không có như thế dễ dàng liền bóc qua đi, ít nhất sẽ bị sư phụ răn dạy một đốn. Làm phiền Bành đạo hữu tương trợ, nếu không ta này mấy cái đệ tử sợ là muốn táng thân yêu thú núi non. Đại ba người rời khỏi thính đường, Từ Vân hướng Bành Bân chắp tay nói lời cảm tạ. Nhấc tay chi mà thôi, nói nữa, không có bọn họ mấy cái trợ giúp, chúng ta còn không biết bị nhốt đến năm nào tháng nào mới có thể từ nơi đó mặt ra tới đâu. Bành Bân nghe vậy khách sáo một câu. Ha ha, năm nào tháng nào đảo không đến mức, yêu thú núi non cũng thường xuyên có đệ tử đi vào lang bạn, các ngươi trùng quy sẽ đụng tới. Từ Nguyên nói đến nơi này, đột nhiên chuyện vừa chuyển hỏi, lão phu có một chuyện không rõ, mong rằng Bành đạo hữu có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Không biết Bành đạo hữu bốn người vì sao vào nhầm yêu thú núi non bốn phía ngàn dặm hơn, đều là Thiên Nguyên Tông sở hạt phạm vi, chẳng lẽ là Thiên Nguyên Tông bên trong, có cái gì đồ vật đáng giá Bành đạo hữu mơ ước. Lời này nói ra, Từ Nguyên trên mặt tươi cười đã là thu liễm lên, kia thí luyện trưởng xem như bọn họ Thiên Nguyên Tông trung tâm nơi, như thế dễ dàng đã bị người xâm nhập. Không phải do Từ Nguyên không coi trọng. Này Bành Bân cứng họng vô ngữ, việc này, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích. Tuy rằng Bành Đạo Hưu đã cứu ta mấy cái đệ tử, nhưng là chuyện này Bành Đạo Hưu nếu là nói không nên lời cái hợp lý lý do, chớ có trách ta Thiên Nguyên Tông không nói tình cảm. Từ Nguyên nhìn về phía Bành Bân, tuy rằng cùng là kim đan kỳ tu vi, nhưng nơi này chính là Thiên Nguyên Tông trung tâm nơi dừng chân, chỉ bằng trước mặt vài người còn phiên không được tiên. Chuyện này vẫn là ta tới giải thích đi. Phương Dật tiếp lời nói. Ngươi, vốn dĩ Phương Dật đem thần thức thu liễm đến trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng giờ phút này lại là phóng xuất ra chính mình thần thức, cảm giác tới rồi Phương Dật kim đan sơ kỳ thần thức, Từ Nguyên tức khắc cả kinh, nói, ngươi tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, không thể tưởng được thần thức thế nhưng dẫn đầu bước vào kim đan cảnh giới, không biết ngươi là cái nào tông môn đệ tử. Vì sao đi vào ta Thiên Nguyên Tông? Không dối gạt tiền bối nói, vốn dĩ chúng ta bị người đuổi giết, đã là cùng đường, sinh tử tồn vong gian, gia sư ra tay cứu ta chờ, cũng mở ra không gian thông đạo, đem chúng ta mấy người đưa tới, ai biết không gian thông đạo bên này, vừa lúc đó là quý tông yêu thú núi non bên trong. Phương Dật phía trước đối xanh đá đám người nói chính là thượng cổ truyền tống trận, nhưng nếu là đối Từ Nguyên cũng nói như thế, nói vậy hắn sẽ truy vấn kia truyền tống trận địa điểm, cho nên dứt khoát ăn ngay nói thật, dù sao hiện tại thân ở tu giả giới, chính mình tông môn vẫn là có chút thanh danh. Ha ha! Nghe được Phương Dật nói, Từ Nguyên bỗng nhiên cười ha hả, lắc đầu nói, ngươi này chuyện xưa biên có chút ly kỳ, phải biết rằng, liền tính là nguyên anh cảnh giới tu giả, muốn mở ra không gian thông đạo đều yêu cầu trước đó bố trí, chiếu ngươi theo như lời, lệnh sư tôn tùy tay liền có thể mở ra không gian thông đạo. Không biết lệnh sư tôn tôn tính đại danh. Gia sư, chính lâm chân nhân. Phương Dật nhìn Từ Nguyên liếc mắt một cái, gàn từng chữ một nói. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cũng không biết chính lâm chân nhân này bốn chữ ở tu giả giới đại biểu cho cái gì, Phương Dật lại là có chút hiểu biết, vô luận là đạo môn truyền nhân thân phận vẫn là siêu việt nguyên anh cảnh giới tu vi, đều đủ để kinh sợ toàn bộ tu giả giới. Chính lâm chân nhân. Cái nào chính lâm chân nhân? Từ Nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đại như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đồng tử co rụt lại, một lần nữa xem kỹ khởi Phương Dật tới, này cũng mất công Từ Nguyên là kim đan kỳ tu giả, nếu đổi làm một ít cấp thấp đệ tử, chưa chắc liền biết chính lâm chân nhân thân phận. Ngươi là chính lâm chân nhân đệ tử. Này một thế hệ đạo môn truyền nhân. Từ Nguyên thanh âm bên trong toàn là hoài nghi, tuy rằng trước đây có đạo môn truyền nhân tin tức truyền đến, nhưng người nọ tựa hồ cũng không có lưu tại tu giả giới. Cam đoan không giả. Phương Dật thực nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta ở tu giả giới cũng nhận thức mấy cái bằng hữu, bọn họ có thể giúp ta chứng thực cái này thân phận. Đạo môn truyền nhân cái này thân phận, phía trước Phương Dật cũng không tưởng ở tu giả giới bên trong thừa nhận. Gần nhất là bởi vì Phương Dật cũng không dám xác định lão đạo sĩ thật sự chính là thượng một thế hệ đạo môn truyền nhân, thứ hai đó là chính mình đã ở liền nguyên hải vực bên trong ăn ra, không muốn lại cùng tu giả giới có nhiều hơn liên lụy. Lần này thẳng thắn thành khẩn công khai cái này thân phận, chủ yếu cũng là vì sư phụ câu nói kia, nói hắn đã là có thể kế thừa đạo môn truyền thừa, hơn nữa đem bọn họ đưa tới tu giả giới, này liền thuyết minh, tu giả giới còn có đạo môn truyền thừa tồn tại, sư phụ hy vọng chính mình được đến này phân truyền thừa. Đối với Phương Dật theo như lời, Từ Nguyên còn lại là bán tín bán nghi. Nghe đồn bên trong, mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Này Phương Dật còn tuổi nhỏ, không chỉ có là tu vi tới rồi trúc cơ trung kỳ, thần thức càng là khoa trương tới kim đan cảnh giới, như thế phù hợp đạo môn truyền nhân nghe đồn. Đến nỗi nói hoài nghi, nào có như vậy trùng hợp, đột nhiên xuất hiện ở vạn thú núi non bên trong tu giả chính là đạo môn truyền nhân, vẫn là chính lâm chân nhân tự mình mở ra không gian thông đạo đưa lại đây. Chính lâm chân nhân hay không có bổn sự này Từ Nguyên cũng không hoài nghi, nhưng như thế nào liền đem này mấy người đưa đến Thiên Nguyên Tông trong phạm vi, nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Nguyên Tông cùng vị này chính lâm chân nhân tựa hồ cũng không có gì giao thoa. Mới nói hữu. Từ Nguyên nói, không phải lão phu một hai phải làm khó dễ, vấn đề là, ngươi nhận thức những cái đó tu giả có thể giúp ngươi chứng thực thân phận. Này Phương Dật nghĩ nghĩ nói, đại khái ở nửa năm nhiều trước kia, ta đã từng đã tới một lần tu giả giới, thượng quá thú triều chiến trường. Hạo Thiên Tông triệu tông chủ nhưng vì ta chứng. Ngươi nói nửa năm nhiều trước lần đó thú triều. Từ Nguyên gật gật đầu, nói, tuy rằng lần đó ta không có tự mình đi thú triều hiện trường, nhưng nghe đồng môn sư huynh đệ đàm luận lối đi nhỏ môn truyền nhân, xác thật là Hạo Thiên Tông phụ trách tiếp đãi, chẳng qua sau lại vị này cái gọi là đạo môn truyền nhân liền biến mất, có người hỏi Hạo Thiên Tông, triệu tông chủ đám người cũng là hàm hồ này tử, không biết mới nói hữu gì giải thích. Chuyện này, không trách triệu tông chủ. Phương Dật nói, ngày đó ta có chuyện quan trọng rời đi tu giả giới, cho nên phó thác triệu tông chủ không cần lộ ra. Nói như thế nhưng thật ra có thể giải thích đến thông. Từ Nguyên tay vuốt tròm râu gật đầu nói, bất quá, vài vị đạo hữu còn cần ở ta Thiên Nguyên Tông ở lâu mấy ngày, chúng ta sẽ hướng Hạo Thiên Tông triệu tông chủ chứng thực một chút. Kia liền làm phiền. Phương Dật chắp tay nói, hiển nhiên, ở không có chân chính xác nhận thân phận của hắn trước, vị này Từ Nguyên cũng không tính toán dễ dàng làm cho bọn họ rời đi Thiên Nguyên Tông, nghĩ đến vị này Từ Nguyên đối với bọn họ xuất hiện ở yêu thú núi non một chuyện như cũ canh cánh trong lòng. Phương Dật đối với như thế nào tìm kiếm tu giả giới đạo môn cũng là không có cái gì manh mối, vừa lúc mượn cơ hội này nhiều giải một ít tu giả giới tình huống. Từ Nguyên kêu một vị đệ tử tiến vào, họa hạ Phương Dật bức họa, làm hắn đi trước Hạo Thiên Tông đi chứng thực, mà phân phó đệ tử thời điểm, cũng không có kiêng rẻ Phương Dật đám người. Mới nói hữu chớ trách. Từ Nguyên nói, tông môn bên trong, vạn sự qua loa không được, lão phu cũng chỉ có thể tuần hoàn quy củ, có chỗ đắc tội, mong rằng mới nói hữu thông cảm. Tuy rằng Phương Dật chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng đỉnh đạo môn truyền nhân thân phận, đừng nói là Từ Nguyên, chính là hắn tông môn nội chân chính nội tình đại lão, cũng không dám đi đắc tội Phương Dật. Tiền bối nói quá lời. Phương Dật cười vây vây tay, có quy có củ, tông môn mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Mới nói hữu có thể lý giải, lão phu rất an ủi. Từ Nguyên nói, năm đó Tử Mỗ may mắn gặp qua lệnh sư một mặt, chính Lâm chân nhân phong thái lệnh người thuyết phục, không biết hiện giờ lệnh sư thân ở nơi nào. Nói thật, chính Lâm chân nhân đã có mấy chục năm không ở tu giả giới hiện thân. Không dối gạt tiền bối, gia sư chân thân ở Lôi Hải chỗ sâu trong, lần này cứu giúp chúng ta, cũng bất quá là gia sư một khối phân thân. Phương Dật lời nói thật lời nói thật. Đối với sư phụ hành tung, nhưng thật ra không có gì nhưng giấu giếm, dù sao tu giả giới hơn nữa liền Vân Hải vực, chỉ sợ trừ bỏ sư phụ ở ngoài, không còn có người thứ hai có thể đi trước Lôi Hải chỗ sâu trong. Cũng chỉ có chính Lâm chân nhân kia đám người vật, mới có thể bình yên xuất nhập Lôi Hải đi. Từ Nguyên nghe vậy cả kinh, lắc đầu thở dài, không thể tưởng được chính Lâm chân nhân chỉ là dùng một khối phân thân, liền có thể phá vỡ không gian thông đạo, loại này tu vi thật sự là thấm nhuần vũ trụ thiên địa. Không biết tiền bối hay không có ta sư môn tin tức. Phương Dật cười khổ nói, sư phụ ở Lôi Hải bế quan, làm ta trở về chấp trưởng tông môn, nhưng ta liền đạo môn ở đâu cũng không biết ta. Đạo môn tin tức, phỏng chừng toàn bộ tu giả giới biết đến người cũng cực nhỏ. Từ Nguyên lắc lắc đầu, nói, đạo môn ở cái gì địa phương, sợ vẫn là yêu cầu mới nói hữu chính mình tìm kiếm, lão phu là không thể giúp cái gì vội. Sư phụ làm việc, thật là làm người đau đầu. Thượng một lần ở tu giả giới, Hạo Thiên Tông Triệu Tông chủ liền nói tu giả giới không người biết hiểu đạo môn tin tức, vị này Thiên Nguyên Tông Kim Đan tu giả cũng nói như thế, xem ra thật là muốn Phương Dật chính mình đi tra tìm. Kia tiền bối hay không có thể cho chúng ta giới thiệu một chút tu giả giới tình huống hiện tại. Phương Dật lui mà cầu tiếp theo hỏi. Người ta đạo hữu tương xứng đi, ta nhưng không thể xưng là ngươi tiền bối, nếu là thật luận khởi bối phận, hai ta còn không biết ai cao đâu. Đối với Phương Dật xưng hô, Từ Nguyên tự nhiên không dám đỉnh đạc tiếp thu xuống dưới, đạo môn ở tu giả giới địa vị cực cao, chẳng sợ Phương Dật chỉ là cái trúc cơ kỳ đệ tử, bối phận chưa chắc liền so Từ Nguyên thấp. Trước kia tu giả giới, tự nhiên này đây đạo môn vi tôn, bất quá chính Lâm chân nhân lâu chưa lộ diện, hiện tại tu giả giới có chút bất đồng. Dựa theo Từ Nguyên theo như lời, hiện tại tu giả giới bên trong có tam đại tông môn, thống lĩnh tu giả giới rất nhiều môn phái chống lại thập vạn đại sơn trung yêu thú. Này tam đại tông môn phân biệt là Tử Tiêu Cung, Mở Ảo Các cùng Quy Nguyên Tông, tam đại tông môn trưởng lão đều là kim đan hậu kỳ tu giả. Mà giống Thiên Nguyên Tông loại này cấp bậc tông môn, ở tu giả giới có 7-8 cái bộ dáng, xem như khá lớn tông môn, xuống chút nữa còn lại là Hạo Thiên Tông cái loại này quy mô tông môn, thực lực không phải rất mạnh, nhiều như cá giết qua sông. Này đó đều là mặt ngoài đồ vật. Từ Nguyên nói, Thiên Nguyên Tông có một quyển nhật của giới lục, chuyên môn ghi lại tu giả giới sự tình các loại, quay đầu lại cấp 4 vị đạo hữu an bài hảo chỗ ở, ta làm môn hạ đệ tử sao chép mấy quyển cấp vài vị đưa đi. Làm phiên tiền bối. Phương Dật chắp tay cảm tạ. Ai? Từ Nguyên bỗng nhiên khẽ thở dài, nói, gần nhất tu giả giới cũng không yên ổn, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới rất nhiều tu vi không thấp tu giả. Này đó tu giả công pháp con đường cùng rất nhiều tông môn trung truyền thừa công pháp đều một trời một vực, hơn nữa này đó tu giả trên người ma khí sâu nặng, chúng ta xưng là ma đạo tu giả. Những người này ở tu giả giới rảo phong rảo vũ, rất nhiều môn phái đều bị những người này tàn sát sạch sẽ, chiếm cứ sân môn. Từ Nguyên nói, buồn không nghĩ cùng vài vị đạo hữu nói này đó, bất quá lão phu nghĩ lại tưởng tượng, 4 vị đạo hữu ngày sau ở tu giả giới bên trong hành tẩu, cũng là muốn cẩn thận một chút mới được. Hiện tại 4 vị đạo hữu cũng biết lão phu vì sao như thế tiểu tâm cẩn thận, lão phu cũng là sợ Thiên Nguyên Tông bước những cái đó môn phái sau chân a. Nga. Phương Dật nghe nói sau nói, 10 năm thú triều khi, ta tới tu giả giới giống như còn chưa từng nghe nói quá việc này. Việc này cũng là thú triều lúc sau mới phát sinh. Từ Nguyên nói, những cái đó ma đạo tu giả, giống như vô căn chi bình, lại như mưa sau măng mùa xuân quần quần không ngừng toát ra tới, hơn nữa chiến lược mạnh mẽ. Đồng cấp tu giả khó có cùng bọn họ địch nổi. Nghe được Từ Nguyên theo như lời, Bành Bân đột nhiên nhíu mày, trong lòng lược có chút suy nghĩ, ma khí sâu nặng, đồng cấp tu giả khó có địch nổi giả, làm Bành Bân nháy mắt nghĩ tới chính mình cùng Long Vượng Đạt ban đầu tu luyện kia ma công. Phương Dật thấy được Bành Bân biểu tình, đã là đoán được Bành Bân trong lòng suy nghĩ, trầm mặc một lát hỏi, này đó ma đạo tu giả, đều là cái gì tu vi? Tuyệt đại đa số đều là trúc cơ kỳ tu giả, kim đan kỳ tu giả cũng có một ít, nhưng số lượng không nhiều lắm. Từ Nguyên nói, tam đại tông môn vì tu giả giới lãnh tụ, liền không có đối này đó ma đạo tu giả bao vây tiêu trừ quá sao. Phương Dật có chút kỳ quái hỏi, ở liền Vân Hải vượt thời điểm, Bành Bân chính là bị kim đan tu giả đuổi giết quá. Như thế nào không có, nhưng là này đó ma đạo tu giả mơ hồ không chừng, ai cũng không biết bọn họ căn cơ ở đâu. Từ Nguyên cười khổ một tiếng, nói, tam đại môn phái đã từng tổ chức qua vài lần nhằm vào này đó tu giả treo cổ hành động, thậm chí có một lần là từ một vị nguyên anh cảnh giới tiền bối xuất lĩnh. Nhưng thật ra đánh chết bọn họ không ít kim đan cảnh giới ma đạo tu giả, chính là sự sau vẫn cứ sẽ có tu giả quần quận không ngừng toát ra tới. Nếu là chính lâm chân nhân ở thì tốt rồi, so sánh với lây hắn lão nhân ra siêu việt nguyên anh cảnh giới tu vi, định có thể nhất cử diệt trừ này đó ma đạo tu giả. Thứ Nguyên giọng căm hận nói, ma đạo tu giả xuất hiện đối với bọn họ này đó tông môn ảnh hưởng rất lớn, Thiên Nguyên Tông đã có không ít đệ tử ngộ hại. Nghe ra sư ý tứ, hắn tạm thời hẳn là sẽ không từ Lôi Hải ra tới. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, không thể tưởng được lần này tới tu giả giới, còn có thể đụng tới loại chuyện này. Lấy các ngươi mấy người tu vi, cũng không cần lo lắng, vài vị sơ tới, có thể nhấm nháp hạ chúng ta tông môn một ít đặc sản. Nhìn đến sắc trời tiệm vãn, Từ Nguyên an bài một bàn linh thực linh tiểu chiêu đãi mấy người, rượu và thức ăn qua sau, liền có môn hạ đệ tử mang theo Phương Dật bốn người đi trước an bài tốt chỗ ở xuống giường, cũng đưa tới bốn bổn nhặt của rơi lục. Đại ca, ngươi vừa rồi có phải hay không hoài nghi Từ Nguyên theo như lời những cái đó ma đạo tu giả, là cùng các ngươi nguyên bản sở tu công pháp tương đồng? Đã không có người ngoài, Phương Dật nói lên những cái đó ma đạo tu giả sự tình. Thật là có này hoài nghi. Bành Bân nói, Phương Dật, ngươi không tu luyện quá kia công pháp, ta có thể nói cho ngươi, tu luyện kia ma công sở sinh ra linh lực, dị thường cuồng mãnh, đây cũng là vì cái gì đồng cấp tu giả khó có địch nổi nguyên nhân, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì cuồng mãnh táo bạo, lệ khí lại trọng. Cho nên mới dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bành Lão Đại nói không sai, không riêng gì Bành Lão Đại, ta đều có nảy hoài nghi. Long Vượng Đặt nói, bất quá kia Từ Nguyên cũng không có nói những cái đó ma đạo tu giả có thể hấp thu luyện hóa người khác tu vi, có lẽ là chúng ta đã đoán sai cũng nói không chừng. Hy vọng là chúng ta đã đoán sai. Phương Dật nói, nếu thật là như thế nói, kia tu giả giới sợ là thật muốn nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Tuy rằng Phương Dật không có tu luyện quá kia ma công, bất quá từ Bành Bân trên người liền có thể nhìn ra một vài, nếu thật là có đại lượng tu giả tu luyện kia tà môn công pháp, ở tu giả giới rảo phong rảo vũ, chờ bọn họ thành khí hậu, toàn bộ tu giả giới, sợ là sẽ trở thành tu la địa ngục. Đồng cấp tu giả, ta còn không có đụng tới quá đối thủ. Tiểu Ma Vương nghe vậy bĩu môi, nói, có cơ hội ta nhưng thật ra muốn kiến thức một phen, nếu không lão Long chúng ta tới thi đấu. Ai muốn cùng ngươi khoa tay múa chân? Long Vượng Đạt tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương. Nói, cái này địa phương như vậy loạn, muốn ta nói, chúng ta còn không bằng trực tiếp hồi liền Vân Hải vực tính. Long Vượng Đạt tuy rằng là hàng đầu sư xuất thân, nhưng bản nhân cũng không tà ác, hắn chỉ nghĩ an an ổn ổn tìm một chỗ tu luyện, nhưng trước mắt tu giả giới tựa hồ cũng không thích hợp. Sư phụ nói cho hiện tại có thể kế thừa đạo môn truyền thừa. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, đây là sư phụ kia cụ phân thân rách nát trước, chuyên môn dặn dò ta một câu, trong đó chắc chắn có thâm ý, sư phụ là hẳn là muốn cho ta tìm được tông môn nơi chân chính kế thừa đạo môn công pháp, ta còn cần ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Từ nhỏ đến lớn, lão đạo sĩ trừ bỏ cấp Phương Dật đánh hạ kiên cố cơ sở ở ngoài, liền rốt cuộc không dạy qua Phương Dật cái gì đồ vật, bao gồm sau lại Phương Dật dùng để bước lên tu hành lộ công pháp, cũng là từ Cam Tu chia bí cảnh bên trong đạt được thượng cổ truyền thừa. Lại sau lại, Phương Dật kinh mạch có thể mở rộng, linh lực tinh luyện, học được Bạch Đế canh kim kiếm từ từ, càng là đủ loại cơ duyên xảo hợp gây ra. Chính lâm chân nhân trước nay đều không có chút nào can thiệp. Chính là ở Quá Hư Tông bí cảnh bên trong, sư phụ phân thân xuất hiện, cho bọn hắn mở ra không gian thông đạo sau, cố ý dặn dò Phương Dật. Phương Dật tin tưởng, sư phụ lời này khẳng định sẽ không bắn tên không đích, đạo môn truyền thừa, với chính mình khẳng định có trọng đại ý nghĩa. Thiên Nguyên Tông trừ bỏ bảy mạch ở ngoài, còn có một tòa Thiên Nguyên Phong, lúc này Thiên Nguyên đỉnh núi cung điện bên trong, Thiên Nguyên Tông tông chủ chính ở giữa mà, Từ Nguyên chính hướng tông chủ bẩm báo hôm nay phát sinh sự tình. Thiên Nguyên Tông tông chủ Đoan Chính Đức, một thân tu vi đã tới kim đan hậu kỳ, nhìn qua so Từ Nguyên còn muốn tuổi trẻ chút, xúc hắc bạch giao nhau đoàn cận, ngồi ngay ngắn ở tông chủ trên chỗ ngồi, cả người uy thế tất hiện. Đạo môn truyền nhân. Nghe xong Từ Nguyên giảng thuật, Đoan Chính Đức như suy tư gì nói, có thể xác nhận thân phận của hắn sao? Theo ta sở xem, 89/10 sẽ không sai. Từ Nguyên nói, ta đã phái người đi trước Hạo Thiên Tông chứng thực, đến nỗi kia Phương Giật bản nhân, đã bị ta lưu tại chính thanh mạch, ở thân phận của hắn bị xác nhận phía trước, ta sẽ không thả bọn họ mấy người đi. Chẳng lẽ nói cái kia nghe đồn là thật sự? Đoan Chính Đức đột nhiên nhớ tới tu giả giới có quan hệ với đạo môn một cái nghe đồn. Chương 1359, Chiến trường, Thượng. Cái gì nghe đồn? Từ Nguyên nghe vậy sửng sốt một chút, nói thật, hắn tuy rằng là Thiên Nguyên Tông cao tầng, nhưng là đối đạo môn hiểu biết cũng không nhiều, đặc biệt là đạo môn truyền nhân lâu chưa lộ diện, hiện tại tu giả giới có quan hệ với đạo môn sự tình, đều đã là truyền thuyết. Đạo môn truyền nhân sẽ ở tu giả giới lâm vào hỗn loạn tuyệt cảnh thời điểm xuất hiện, hơn nữa cứu vớt tu giả giới. Nghĩ đến gần nhất ma đạo tu giả càn rỡ sự tình, Đoan Chính Đức cũng không khỏi tin vài phần, gần nhất tu giả giới tình huống chính là không thế nào hảo. Trước mắt những cái đó trống rông xuất hiện, trên người ma khí sâu nặng ma đạo tu giả nhóm, tuy rằng còn chưa tới làm cho cả tu giả giới lâm vào tuyệt cảnh nông nỗi, nhưng chiếu loại này trạng thái phát triển đi xuống, tu giả giới lâm vào tuyệt cảnh loại sự tình này sợ cũng không xa. Tuy nói hiện tại xuất hiện này đó ma đạo tu giả, tu vi tối cao giả cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng ai lại dám cam đoan, sau này có thể hay không có nguyên anh lão quái toát ra tới, lại nói, rất nhiều kim đan hậu kỳ tu giả, ra đời một hai cái nguyên anh lão quái cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cố tình lúc này, đạo môn truyền nhân xuất hiện, hơn nữa nếu là kia Phương Giật chưa nói dối nói, vẫn là chính Lâm chân nhân tự mình đưa lại đây, chẳng lẽ nói này Phương Giật thật là chính Lâm chân nhân an bài tới giải quyết lần này kiếp nạn. Chính là, hiện giờ vị này đạo môn truyền nhân tu vi thật sự quá thấp chút, thật muốn phóng tới cái loại này trên chiến trường, sợ là còn muốn phân tâm bảo hộ hắn mới được, cứu tinh vừa nói căn bản là không thể nào nhắc tới. Đương nhiên, Phương Giật có kim đan sơ kỳ thần thức, cũng chỉ có thể thuyết minh này hắn tiềm lực thật lớn, nhưng là xa thủy khó hiểu gần khác, tiềm lực không thể đương chiến lực tới dùng. Nghe đồn chưa chắc là thật sự. Đoan Chính Đức lắc đầu nói, tính, vẫn là không cần ký thác quá nhiều hy vọng. Nếu là xác nhận này Phương Giật thân phận không thành vấn đề, liền thả bọn họ rời đi đi. Là, tông chủ, ta sẽ an bài. Từ Nguyên nghe vậy gật gật đầu, Phương Giật tu vi tuy rằng không yếu, nhưng tại đây sự kiện thượng thật đúng là không thể giúp cái gì vội. Phải biết rằng, chính là liền Nguyên Anh lão tổ đều không thể hoàn toàn thanh trừ những cái đó ma đạo tu giả, càng không nói đến Phương Giật này mấy người. Một ngày lúc sau, Từ Nguyên phái ra đệ tử từ Hạo Thiên Tông đuổi trở về, Phương Giật bức họa đã giống Hạo Thiên Tông triệu tông chủ chứng thực quá. Thật là chính Lâm chân nhân đệ tử, này một thế hệ đạo môn truyền nhân, đến nỗi hỏi cập triệu tông chủ dùng cái gì khẳng định Phương Giật đó là đạo môn truyền nhân khi, triệu tông chủ lại là nói năng thận trọng, chỉ báo cho Thiên Nguyên Tông đệ tử, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Hạo Thiên Tông triệu tông chủ cùng chính Lâm chân nhân từng có gặp mặt một lần, ở tu giả giới không phải cái gì bí mật, nếu được đến triệu tông chủ đích xác nhận, Từ Nguyên cùng với Đoan Chính Đức cũng không hề hoài nghi Phương Giật thân phận. Mới nói hữu, lần trước đã tội. Đại điện bên trong, Từ Nguyên tự mình cấp Phương Giật nhận lỗi, tuy nói một vị kim đan tu giả hướng một cái trúc cơ trung kỳ tu giả xin lỗi có chút nói không nên lời, nhưng nghĩ đến đối phương đạo môn truyền nhân thân phận, Từ Nguyên cũng liền bình thường trở lại, tu giả giới tuy đại, lại có thể có mấy người tiếp xúc lối đi nhỏ môn truyền nhân. Từ đạo hưu nói quá lời, hiểu lầm giải khai liền hảo. Phương Giật ha ha cười, nói, huống chi đã nhiều ngày đạo hưu lấy lễ tương đãi, là môn hạ đệ tử mang chúng ta lãnh hội Thiên Nguyên Tông địa mạo sân xuyên, còn ăn tới rồi không ít linh thực. Chúng ta hẳn là đa tạ đạo hưu chiêu đãi mới là. Ha ha, vài vị đạo hưu không thấy quái liền hảo. Từ Nguyên duỗi tay cầm hai khối lệnh bài, phân biệt đưa cho Bành Bần cùng Phương Giật nói, này hai quả lệnh bài cùng bình thường lệnh bài bất đồng, trừ bỏ mặt khác lục mạch ngọn núi cùng Thiên Nguyên Phong ở ngoài, Thiên Nguyên Tông sở địa hạt giới có thể thông suốt. Tông môn lệnh bài dễ dàng sẽ không ngoại chuyện, nếu không phải ngại với Phương Giật đạo môn truyền nhân thân phận, Từ Nguyên cũng chỉ tính toán lấy ra một khối lệnh bài, nhưng là nếu này cái lệnh bài cho Bành Bần, liền có vẻ chậm trễ vị này đạo môn truyền nhân, đồng dạng nếu là lệnh bài cho Phương Giật, liền lại có vẻ xem thường Bành Bân, vì thế dứt khoát đưa ra đi hai khối lệnh bài. Đến nỗi Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, còn lại là không ở Từ Nguyên suy xét trong phạm vi, hai cái trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, Thiên Nguyên Tông có rất nhiều. Đa tạ Từ đạo hữu. Phương Giật cùng Bành Bân hai người tiếp nhận lệnh bài, Từ Nguyên đưa ra lệnh bài chính là đưa ra Thiên Nguyên Tông hữu nghị, Phương Giật hai người kế tiếp, cũng coi như là kết giao một cái thiện duyên. Đông, đông, đông. Đang ở lúc này, du dương tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Từ Nguyên không khỏi biến sắc, đối phương giật đám người nói, bốn vị đạo hữu, Thiên Nguyên Phong Minh trùng triệu tập, định là có chuyện quan trọng thương nghị, bốn vị đạo hưu tạm thời nghỉ tạm một lát, đại lao phu nghị sự trở về, vì bốn vị đạo hưu bãi rượu tiễn đưa. Từ biệt Phương Giật đám người, Từ Nguyên trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Nguyên Phong cung điện nghị sự đại sảnh. Này tòa trong đại sảnh có một trương bàn lớn, 9 trương ghế dựa, hiện tại liền tông chủ Đoàn Chính Đức, 7 mạch trưởng lao ở bên trong, 8 vị kim đan tu giả phân biệt ngồi 8 chỗ ngồi, duy độc chính thủ vị ghế dựa không có người ngồi. Đó là thuộc về tông môn bên trong duy nhất một cái nguyên anh tu giả chỗ ngồi, bất quá lần này nghị sự, lại là không có kinh động vị này nguyên anh tu giả, thông thường một cái tông môn nội tình là sẽ không hỏi đến tầm thường sự vụ. Chư vị, nhìn đến người đã đến đông đủ, Đoan Chính Đức mở miệng nói, vừa mới nhận được mờ ảo các đưa tin, phát hiện có đại lượng ma đạo tu giả chính hướng Cổ Nguyệt Tông tụ tập, mờ ảo các thái thượng trưởng lão Tô Triệu đem tự mình đi trước, mặt khác các đại tông môn phái nhiều vị kim đan kỳ tu giả cùng với 30 vị trúc cơ kỳ tu giả đi trước tham chiến. Lại xuất hiện, bảy mạch trưởng lão cảm thấy phẫn hận đồng thời, cũng là có chút kinh ngạc, khoảng cách thượng một lần quét sạch lúc này mới qua đi bao lâu, thượng một lần những cái đó ma đạo tu giả chính là tổn thất hơn 10 vị kim đan tu giả. Như thế mau liền lại tụ tập như thế rất cao dài tu giả sao? Phải biết rằng, kim đan cảnh giới tu giả ở tu giả giới thập phần thưa thớt, liền tính là Thiên Nguyên Tông loại này chỉ ở sau Tam Đại Tông môn môn phái bên trong, nhiều vô số thêm lên, cũng chỉ có 10 dư vị kim đan tu giả, như là lần này những cái đó ma đạo tu giả đang muốn tụ tập tấn công Cổ Nguyệt Tông, cũng chỉ có 2 vị kim đan tu giả. Các mạch điều động 4 vị trúc cơ kỳ tu giả tham chiến. Đoan Chính Đức suy nghĩ một chút, nói, Thiên Nguyên Phong cũng sẽ điều động 2 gã ra tới, mặt khác, 2 vị kim đan tu giả mang đội, ai đi? Nói đến muốn kim đan tu giả đi trước, 7 mạch trưởng lão đều là một trận trầm mặc, đều không lớn muốn đi, này không phải trò đùa, là thật sự muốn bắt mệnh đi đua. Tuy nói đối phương đứng đầu chiến lực đều có vị kia nguyên anh lão quái Tô Triệu đối phó, nhưng là nào một lần cùng ma đạo tu giả đối chiến chung, đều là có kim đan tu giả ngã xuống. Ta đi thôi. Thấy trường hợp có chút trầm mặc, Từ Nguyên đã mở miệng. Ta bồi Từ sư huynh cùng nhau. Quá Thanh Mạch trưởng lão Đồng Thành chủ động nói. Đồng Thành cùng Từ Nguyên lấy dạng, đều là kim đan trung kỳ tu giả, lại có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, nhìn qua cũng chính là vừa qua khỏi trung niên bộ dáng. Trên thực tế kim đan kỳ tu giả đã có thể trọng tố tướng mạo, nhưng vì ổn trọng khởi kiến, rất ít có người sẽ làm chính mình thoạt nhìn như là cái người trẻ tuổi. Ha ha, có đồng lão đệ cùng đi trước, kia thật là không thể tốt hơn. Từ Nguyên ha ha cười nói, bảy mạch trưởng lão bên trong. Đồng Thành cùng hắn quan hệ tốt nhất, hai mạch đi lại cũng là gần nhất. Nửa canh giờ sau, Thiên Nguyên Đài tập hợp xuất phát. Đoan Chính Đức không có nhiều lời cái gì, trực tiếp ra lệnh. Tiền bối, chính là có cái gì khó giải quyết việc. Phương Dật cùng Bành Bân bốn người còn ở thính đường nội chờ, nhìn thấy Từ Nguyên trở về, trên mặt biểu tình có chút khó coi, Phương Dật không khỏi mở miệng hỏi. Từ Nguyên nhìn về phía Phương Dật cùng Bành Bân, thở dài, nói, mở ảo các truyền đến tin tức. Nói là những cái đó ma đạo tu giả đang ở hướng Cổ Nguyệt Tông tụ tập, triệu tập các đại tông môn dẫn dắt tu giả đi trước quét sạch. Lão phu này liền muốn dẫn dắt môn hạ đệ tử đi trước tham chiến, sợ là không thể vì bốn vị đạo hữu bãi rượu tiễn đưa, mong rằng bốn vị đạo hữu thứ lỗi. Ma đạo tu giả tụ tập. Phương Dật cùng Bành Bân bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía đối phương, đều là đọc đã hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ, vô luận là Phương Dật vẫn là Bành Bân, đều muốn kiến thức một chút những cái đó cái gọi là ma đạo tu giả. Đặc biệt là Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, nhất muốn biết những cái đó ma đạo tu giả sở tu luyện công pháp, hay không cùng bọn họ cùng ra một mạch. Tiền bối muốn đích thân ra trận. Phương Dật hỏi, nếu Phương tiện nói, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng muốn đi xem. Mới nói hữu, này cũng không phải là nói giỡn sự tình, ma đạo chung không thiếu kim đan kỳ tu giả. Thứ Nguyên nghe vậy liên tục lắc đầu. Đối phương luôn có chút cờ kỳ tu giả đi. Phương Dật cười nói, không phải ta khoe khoang, kim đan kỳ dưới tu giả. Căn bản nghề hà ta không được. Đồng cấp tu giả chung, ta cũng không gặp được quá so với ta cường. Bành Bân cũng là mở miệng nói, trước mặt Từ Nguyên tuy rằng cũng là kim đan trung kỳ tu giả, nhưng Bành Bân cảm giác hắn cũng không phải chính mình đối thủ. Nay Từ Nguyên lược do dự, hắn tưởng đem Bành Bân mang lên nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc kim đan trung kỳ tu giả thực lực vẫn là rất mạnh, đến nỗi Phương Giật ba người, Từ Nguyên là không có nhiều ít trông cậy vào, trúc cơ kỳ tu giả đều không phải là chiến trường chủ lực. Hào đi. Do dự một lát, Từ Nguyên vẫn là gật đầu nói, bất quá một khi có việc, các ngươi cần phải muốn đi theo ta cùng Đồng Thành sư đệ bên người. Yên tâm đi, Từ đạo hữu. Bành Bân cười ha ha nói, bọn họ ba cái nếu là xông vào trúc cơ kỳ ma đạo tu giả bên trong đi, kia tuyệt đối là hổ nhập dương đàn, không cần phải lo lắng. Có Bành đạo hữu này phiên lời nói, ta liền yên tâm. Từ Nguyên ngoài miệng như thế nói, trong lòng lại là nghĩ đến như thế nào bảo vệ tốt Phương Giật vị này đạo môn truyền nhân. Ngàn vạn không cần ở chính mình nơi này ra nhiễu loạn. Vài vị chờ một lát, chúng ta một hồi liền xuất phát. Từ Nguyên triệu tập tới 4 cái trúc cơ kỳ tu giả, Phương Dật đám người gặp qua xanh đá Lục Minh cùng Thẩm Thanh Linh mấy người lại là không ở bên trong, hiển nhiên Từ Nguyên cũng là tổn tư tâm. Một hàng 9 người, cộng đồng bước lên truyền tống trận, đi vào Thiên Nguyên Đài Trung, Đồng Thành mang theo 16 vị trúc cơ kỳ đệ tử đang ở chờ. Nhìn thấy Từ Nguyên bên người Bành Bân, Đồng Thành rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nói, Từ Sư Huynh, này vài vị là cái gì ý tứ? Ta khách nhân, nghe nói ma đạo tu giả sự tình, muốn đi theo hỗ trợ. Đại sảnh đám đông dưới, Từ Nguyên không hảo thuyết quá minh bạch, lấy thần thức truyền âm phương thức đem Phương Dật Bành Bân đám người sự tình hướng Từ Nguyên thô sơ giản lược nói một lần. Thế nhưng là đạo môn truyền nhân, lần này có thể chính mắt nhìn thấy đạo môn truyền nhân, cũng coi như không chuyến này. Đồng Thành nghe được đạo môn truyền nhân, đầu tiên là kinh ngạc, bất quá sau đó nhìn về phía Phương Dật ánh mắt liền có chút cổ quái, thật sự là Phương Dật tu vi quá thấp chút. Tiên bối, không biết tu giả giới đối với ma môn công pháp như thế nào đối đãi. Tới gần xuất phát, Phương Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thần thức truyền âm hướng Từ Nguyên dò hỏi. Long Vượng đạt chiêu hồn cờ chính là rõ đầu rõ đuôi ma công, chính là chiêu này đối với quần chiến tới nói cố tình nhất dùng tốt. Mới nói hưu chính là có cái gì cố kỵ. Từ Nguyên Phương Dật này đầy thần thức hướng chính mình truyền âm dò hỏi, liền ý thức được vấn đề. Đích xác có chút cố kỵ, ta nhưng thật ra cũng học quá một môn ma công, dùng cho loại này quần chiến, nhất thích hợp, nhưng lại là lo lắng mặt khác tu giả hiểu lầm. Phương Dật không có nói Long Vượng đạt. Ngược lại nói là chính mình, liền tính tu giả giới thật sự dung không giới ma công, xem ở đạo môn truyền nhân phân thượng, phỏng chừng này đó tu giả cũng sẽ không đối hắn như thế nào, nếu là Long Vượng đạt kia đã có thể nói không chừng. Mới nói hữu cứ việc thi triển. Tư Nguyên nói, tu giả giới cũng không có nhiều ít hủ bại người, ma công lại như thế nào, cứu người với nguy nan hết sức, vốn là nên cùng thi triển thủ đoạn, đâu thèm cái gì ma công không ma công, chỉ cần người không vào ma liền không có việc gì. Nếu là sự sau có người muốn lấy này nói sự, ta có thể bảo đảm, Thiên Nguyên Tông sẽ đứng ra duy trì ngươi. Từ Nguyên đều không phải là đảm nhiệm nhiều việc, trên thực tế tu luyện ma công người đều không phải là không có, tu giả giới ma đạo đầu sỏ cũng có vài cái, nhưng bọn hắn hành sự cũng là giảng quy củ, chỉ có gần nhất xuất hiện ma đạo tu giả, mới là tu giả giới công địch. Có tiền bối những lời này như vậy đủ rồi. Phương Dật nghe vậy yên lòng, chỉ cần Bành Bân cùng Long Vượng đạt không ở người trước hiển lộ kia hút nhân tu vì ma công. Hẳn là liền vấn đề không lớn. Thiên Nguyên Đài truyền tống trận, một hàng mấy chục người đồng thời bước lên truyền tống trận, một trận không gian dao động, truyền tống trận nội tu giả tất cả đều biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện, là ở một ngọn núi điên. Nơi này có từ Ngự Thú Tông mua tới đại hình loài chim bay kim cánh điêu, loại này kim cánh điêu, hình thể to rộng, đủ rồi chạm khai 10 hơn người, 3 con kim cánh điêu mang theo giả hơn 10 vị tu giả hướng Cổ Nguyệt Tông xuất phát. Này kim cánh điêu phi hành tốc độ so linh thiếu tốc độ còn muốn mau thượng vài lần, chỉ một lát thần liền đã đến Cổ Nguyệt Tông. Xem ra có người so với chúng ta tới trước. Cổ Nguyệt Tông sơn môn chỗ, một đám tu giả chính ác chiến ở bên nhau, đối chiến hai bên nhưng thật ra thực hảo phân biệt, trong đó có một đám tu giả trên người mơ hồ có màu đen dòng khí vần quanh, nhưng cái đó hẳn là chính là cái gọi là ma đạo tu giả. Sơn môn thượng trời cao trung, một vị lão giả huyền phù với không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến trường, lại trước sau không có ra tay. Dưới chân núi không biết cái gì thời điểm bố trí một tòa truyền tống trận bốn phía, có mấy vị ma đạo kim đan tu giả bảo hộ, Phương Dật liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ còn có trận pháp bố trí ở truyền tống trận chung quanh, hiển nhiên đối này truyền tống trận thập phần coi trọng. Liên ở kia tòa truyền tống trận thượng, quần quận không ngừng có ma đạo tu giả xuất hiện, kém cỏi nhất đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, ngẫu nhiên cũng sẽ có kim đan kỳ tu giả xuất hiện. Vì sao không phá hủy kia truyền tống trận? Chẳng lẽ là muốn cho đối phương cao thủ đều lại đây nhất cử tiêu diệt sao? Phương Dật ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời cái kia lão giả, trong lòng xuất hiện một trận rung động, hiển nhiên kia lão giả không phải bình thường tu vi, 89/10 chính là tọa trấn nguyên anh lão quái. Đi, chúng ta thượng. Hai đầu kim cánh điêu phi gần, Từ Nguyên hét lớn một tiếng, dẫn đầu bay lên trời, xuống phía dưới lao xuống mà đi, bản mạng phi kiếm nơi tay, một đạo kiếm quang xuống phía dưới chém ra, kia kiếm quang đón gió mà trướng, rơi xuống mặt đất khi lại có hơn 100 trượng trường, đem mặt đất oanh kích ra một đạo 100 trượng lớn lên khe rãnh. Bất quá liền ở Từ Nguyên ra tay thời điểm, mặt đất ma đạo tu giả trùng, cũng ra tới một cái kim đan tu giả, nháy mắt liền cùng Từ Nguyên chiến ở cùng nhau. Đi thôi, chúng ta cũng giết thương một trận. Bành Bân cùng Phương Dật đám người cũng nhảy xuống kim cánh điêu điêu bối, gia nhập tới rồi chiến đoàn bên trong. Ầm vang thanh nổ vang, một đoàn đoàn màu đen sương mù nổ tung, trong đó một vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử bị một đoàn màu đen sương mù tạc thương. Kia màu đen xương mù như là có thể ăn mòn miệng vết thương, nương tạc thương miệng vết thương, nháy mắt liền đem kia trúc cơ sơ kỳ tu giả cấp tan rã rớt. Này ma đạo tu giả, thế nhưng có mấy trăm cái trúc cơ kỳ tu giả. Nhìn đến phía dưới rậm rạp tu giả, Phương Dật cũng là cảm thấy da đầu phát tạc, cũng bất chấp có điều giữ lại, trong cơ thể 36 nói canh kim kiếm khí thổi quét mà ra. Tuy rằng nhân số không ít, nhưng ma đạo tu giả tuyệt đại đa số đều là trúc cơ sơ trung kỳ tu giả, đối mặt Phương Dật canh kim kiếm khí căn bản không có ngăn cản năng lực, nháy mắt liền bị Phương Dật chém giết hơn 20 vị, còn có 10 dư vị ỷ vào thân pháp linh hoạt tránh khỏi yếu hại, lại cũng là bị thương không nhẹ. Chấn. Long Vượng đạt ly gần, trong miệng chấn hồn âm phát ra, chính diện hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu giả tức khắc bị Long Vượng đạt chấn hồn âm cấp định trụ, còn không có tới kịp phản ứng trở về, liền bị Phương Dật bản mạng phi kiếm liên tiếp xuyên qua ấn đường. Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực đối này đó ma đạo tu giả tựa hồ rất là hữu dụng, bao trùm phạm vi mấy chục mét lôi điện lĩnh vực, thế nhưng còn có thể làm bộ phận ma đạo tu giả nhóm có như vậy trong nháy mắt đình trệ, này ngắn ngủn nháy mắt, đối với Tiểu Ma Vương tới nói lại là vậy là đủ rồi, chém dưa sắt rau lại phóng tới 10 dư cái tu giả. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, Long Vượng Đạt vừa xuất hiện, liền nhẹ nhàng chém giết hơn 10 vị ma đạo tu giả, trường hợp này làm chiến trường trung trúc cơ kỳ tu giả nhóm trong lòng vì này bưng lỏng. Vừa rồi bọn họ chính là thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Nay vài người, thật đúng là cùng giai vô địch a. Tứ Nguyên tuy rằng ở cùng Kim Đan tu giả chiến đấu, nhưng là thấy được Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ra tay, vẫn là trong lòng kinh ngạc cảm thán, không thể tưởng được này ba người phối hợp lên, thế nhưng có như vậy kinh người lực phá hoại. Chương 1360, chiến trường, trung. Náo ra như thế đại động tĩnh, sơn môn trồ những cái đó ma đạo tu giả nhóm tự nhiên cũng phát hiện Phương Dật ba người. Tức khắc phân ra mấy chục cái trúc cơ kỳ tu giả đồng thời ra tay, một đoàn đoàn màu đen sương mù hướng về Phương Dật đám người hoành kích mà đến. Vừa rồi giao thủ khi tu giả bị nháy mắt ăn mòn một màn, còn thật sâu khắc ở Phương Dật đám người thức hải, Phương Dật cũng không dám đại ý, thần thức vừa động, bốn màu màn hào quang đem Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương toàn bộ bao phủ trong đó. Những cái đó màu đen sương mù đụng tới phòng ngự màn hào quang, sôi nổi nổ mạnh mở ra, tuy rằng chỉ là một ít trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tu giả công kích, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, này một trận nổ mạnh sở sinh ra ra tới uy, lực vẫn là đem Phương Dật ba người bắn cho đánh ra gần 100 mét xa, nhưng không có phá vỡ Phương Dật phòng ngự màn hào quang. Bọn họ này linh lực cổ quái thực. Long Vượng đạt tu luyện ma công, cho dù cách màn hào quang, cũng có thể cảm giác được những cái đó màu đen linh lực quỷ dị chỗ. Bành Bân cùng Long Vượng đạt phía trước sở tu ma công, lệ khí rất nặng, đối tu giả thần thức ảnh hưởng cực đại, mà này đó ma đạo tu giả linh lực còn lại là bất đồng. Hơi thở trung tràn ngập âm u cùng hủ bại, giống như có thể ăn mòn tu giả linh lực giống nhau. Quản hắn như vậy nhiều, giết lại nói. Tiểu Ma Vương không có vô nghĩa, khi trước ngự khí phi hành, trực tiếp vượt qua thân thiết tập giao chiến khu vực, hướng những cái đó ma đạo tu giả bụng phóng đi, nhìn thấy Tiểu Ma Vương như thế hung mãnh, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng chỉ có thể đi theo này sau. Rất nhiều ma đạo tu giả nhóm thấy Phương Dật ba người vọt tới, phóng xuất ra một đoàn đoàn màu đen sương mù che trời lấp đất mà đến, Tiểu Ma Vương há mồm vừa phun Thiên Lôi Châu mang theo một đoàn tia chớp nhằm phía những cái đó màu đen sương mù. Giống như ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, Thiên Lôi Châu nơi đi qua, những cái đó màu đen sương mù sôi nổi tán loạn, liền ở không trung, Tiểu Ma Vương lấy Thiên Lôi Châu vành ra một cái thông đạo, phàm là tiếp xúc tới rồi Thiên Lôi Châu ma đạo tu giả, đều bị phát ra thảm gào tiếng động. Lao Long, chiêu hồn cờ. Phương Dật cùng Long Vượng đạt đi theo mặt sau, xuyên qua cái kia thông đạo, Phương Dật thần thức truyền âm nói: Lúc này nhưng bất chính là Long Vượng đạt chiêu hồn cờ hấp thu hồn phách hảo thời cơ. Hảo. Long Vượng đạt đáp lại một tiếng, bàn tay dương lên, một mặt màu đen tinh kỳ mang theo quần quần âm trầm xương đen, hướng kia phiến ma đạo tu giả thổi quét qua đi. Bất quá làm Long Vượng đạt có chút ngoài ý muốn chính là, những cái đó ma đạo tu giả ở chiêu hồn cờ phóng thích âm trầm xương đen hạ, không có nửa điểm không khỏe, chiêu hồn cờ cũng vô pháp đưa bọn họ hồn phách hút ra. Không được. Long Vượng đạt thu hồi chiêu hồn cờ, nói: Bọn họ thần hồn có chút đặc thù, chiêu hồn cờ căn bản không dậy nổi dùng, nhưng thật ra Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực có thể áp chế. Ân, vậy ta tới. Tiểu Ma Vương gật gật đầu, nói, ta lôi điện lĩnh vực có thể bao phủ phạm vi mấy chục mét phạm vi, đối này đó ma đạo tu giả dùng cũng cực đại, có Lao Long chấn hồn âm chỉ cần phụ trợ ta lôi điện lĩnh vực là đủ rồi, Phương Dật ngươi phụ trách chém giết bọn họ. Tiểu Ma Vương thúc giục lấy Thiên Lôi Châu, lại lần nữa phóng xuất ra lôi điện lĩnh vực. Nháy mắt phạm vi mấy chục mét tất cả đều bị màu tím lôi xà bao phủ trong đó, Long Vượng đặt cầm trong tay kim cương hàng ma sử, trong miệng uống đến, chấn. Tức khắc, chính diện nên đón hơn 10 vị ma đạo tu giả nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, Phương Dật phi kiếm hóa làm ba tấc lưu quang, ở này đó ma đạo tu giả gian xuyên qua một vòng, này mười mấy ma đạo tu giả nháy mắt bị mất mạng. Sắt. Này mười mấy người vừa chết, mặt sau ma đạo tu giả nhóm cầm trong tay các loại pháp khí, như thủy triều vọt tới, cùng bình thường tu giả so sánh với, này đó ma đạo tu giả tựa hồ càng thêm dũng mãnh không sợ chết, căn bản là không biết sợ hãi là vật gì. Kia ba vị đạo hữu thật là lợi hại. Phương Dật ba người cơ hồ từ ma đạo tu giả dòng người trung gian cắt đứt mở ra, Cổ Nguyệt Tông Sơn môn ngoại tu giả giới tu giả nhóm lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này có người nhìn về phía Phương Dật ba người ở ma đạo tu giả trong đại quân lặp lại xung phong liều chết, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, trong lòng sinh ra chấn động. Này ba vị đạo hữu, thật sự chỉ có trúc cơ kỳ tu vi sao? Có một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả nuốt khẩu nước miếng, hắn cảm giác chính là chính mình ở ba người thủ hạ, sợ là cũng ngăn không được một cái hiệp. Lúc này Phương Dật ba người biểu hiện, thậm chí khiến cho trong hư không huyền phủ vị kia lão giả chú ý, này lão giả thân hình gầy ốm, sắc mặt tiểu tụy, mắt bên trong lại là thần quang bắn ra bốn phía, đứng sừng sững ở không trung, cái này lão giả, đúng là phụ trách lần này quét sạch mờ ảo các thái thượng trưởng lão Tô Triệu. Kia ba người là ai? Tô Triệu duỗi tay chỉ vào Phương Dật ba người nơi phương hướng. Còn không rõ ràng lắm, hình như là Thiên Nguyên Tông người trong. Tô Triệu một tiếng tiếp đón, phía dưới lập tức có một cái kim đan kỳ tu giả lại đây hồi bẩm. Có thể vượt cấp giết địch, tu vi xem như không tồi. Tô Triệu gật gật đầu, cũng không như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ là cấp thấp đệ tử chém giết, còn xa xa nhập không được hắn pháp nhãn. Dễ sóng. Không trung bên trong, từ nguyên nhất kiếm chém ra, tinh thuần linh lực hóa trăm mét kiếm quang, phá vỡ nên diện đánh út lại màu đen sương mù, kia màu đen sương mù một đụng tới kiếm quang, lập tức nổ mạnh mở ra, đạo đạo màu đen dòng khí đem từ nguyên bao vây lại. Chiếu khắp thiên hạ. Từ nguyên phi kiếm lập với trước ngực, một mảnh bạch quang trong dây lát bùng nổ mở ra, nháy mắt đem bốn phía màu đen sương mù tách ra, đối diện ma đạo tu giả đồng dạng là kim đan trung kỳ, trong tay một thanh trăng non loan đao vùng, kia loan đao lập tức xoay tròn lên, tựa vòng sáng giống nhau, chém về phía Từ Nguyên. Từ Nguyên tay véo kiếm quyết, bản mạng phi kiếm ở không trung nghiêng chạm, một đạo kiếm quang giống như thực chất chém về phía kia vòng sáng, liền ở kiếm quang sắp chạm đến vòng sáng nháy mắt, kia vòng sáng bỗng nhiên một phân thành hai, phân hai cái phương hướng đồng thời tập sát. Thế nhưng lấy thần thức thao túng hai thanh phi đao pháp khí, khả năng còn không ngừng hai thanh. Từ Nguyên sắc mặt ngưng trọng, bản mạng phi kiếm lại lần nữa dung nhập trong cơ thể, lấy phi kiếm vi căn cơ, đồng nhiên thôi phát xuất đạo đạo kiếm quang, bảo vệ quanh thân. Quả nhiên như Từ Nguyên sở liệu, kia hai thanh trăng non loan đao ở không trung lại lần nữa phân liệt hai, hóa 32 cái vòng sáng xoay tròn chém tới, lại là bị Từ Nguyên thôi phát ra kiếm quang nhất nhất ngăn trở. Tuy nói chặn đối phương công kích, nhưng là Từ Nguyên cũng cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Này đó ma đạo tu giả, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Từ Nguyên manh cắn răng một cái, trong miệng quát nhẹ, hồng trần lộ. Liền thấy Từ Nguyên cầm trong tay bản mạng phi kiếm, chậm rãi xẹt qua hư không, không có kiếm quang, cũng không có kiếm khí, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là đối diện kia ma đạo tu giả lại là sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú trước người hư không. Một bước chung, Từ Nguyên trong miệng lại uống, liền thấy một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện ở kia ma đạo tu giả trước mặt, muốn trốn tránh đều không kịp, chỉ có thể lấy tự thân linh lực ngăn cản. Vâng! Kiếm quang chạm chung kia ma đạo tu giả thân thể, kia ma đạo tu giả trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Từ Nguyên không có như vậy bỏ qua, bản mạng phi kiếm cực nhanh bắn ra, không còn nữa còn. Kia phi kiếm so với bị kiếm quang hoành chung bay ngược ma đạo tu giả nhanh hơn 10 lần, như một đạo lưu quang xuyên qua ma đạo tu giả yết hầu. Phi kiếm bên cạnh mang theo sắc nhọn kiếm khí, tính cả kia ma đạo tu giả đầu đều chạm bay khỏi mở ra. Khu chém giết kia ma đạo tu giả, Từ Nguyên chính mình cũng không chịu nổi, ho nhẹ hai tiếng, bay trở về tới rồi Cổ Nguyệt Tông Sơn môn chỗ, thối lui đến Tô Triệu sau lưng. Hồng Trần Tam Thức chính là Từ Nguyên cơ duyên xảo hợp đạt được thượng cổ kiếm pháp truyền thừa, tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng cực kỳ tiêu hao linh lực cùng thần thức, tuy rằng chém giết một vị kim đan trung kỳ ma đạo tu giả, nhưng Từ Nguyên cũng không tái chiến chi lực. Mắt thấy đối phương trận doanh lại có kim đan kỳ tu giả bay ra tới, Từ Nguyên vội vàng thối lui đến Tô Triệu sau lưng, cáo tội nói, Từ Nguyên có phụ Tô Sư Thúc phó thác, kinh này một trận chiến, lực có không bằng, còn thỉnh Tô Sư Thúc thứ tội. Không sao. Tô Châu khoát tay, có thể chém giết một vị đồng cấp tu giả, ngươi đã là có công. Đa tạ Tô Sư Thúc thông cảm. Từ Nguyên cung kính nói, sau đó thối lui đến hậu phương. Ở Tô Triệu sau lưng, có một mảnh đất trống, xem như này chiến trường hậu phương. Có Tô Triệu đứng sừng sững ở giữa không trung, không có bất luận cái gì ma đạo tu giả có gan tới gần nơi này, bởi vì tới gần nơi này ma đạo tu giả, mặc kệ tu vi cao thấp, đều là mạc danh liền tạc nứt ra thân mình, không một may mắn thoát khỏi. Bên kia, Bành Bân đối mặt cái kia ma đạo tu giả công kích, Một phen trường đao chém xuống, tức khắc đem bao quanh xương đen đánh tan mở ra, những cái đó linh lực nổ mạnh dư uy đối Bành Bân càng là không có gì ảnh hưởng. Đối diện ma đạo tu giả đồng dạng là kim đan trung kỳ tu vi, trong tay một thanh ngón cái lớn nhỏ trăng non loan đao xuất hiện, rồi mới bàn tay nhẹ nhàng lay động, kia trăng non loan đao liền xoay tròn lên, giống như một cái màu bạc vòng sáng, bàn tay vung lên, 32 cái màu bạc vòng sáng nháy mắt bay ra, sát hướng Bành Bân. Bành Bân cười lạnh một tiếng, không tránh không tránh không đỡ, ngược lại hướng kia ma đạo tu giả phóng đi, liền ở những cái đó vòng sáng sắp lâm thể khi, Bành Bân quanh thân nháy mắt bị linh la rủ cái vây quanh lên, dù biên thủy hạ đạo đạo tua bị một các vòng sáng đánh trúng, quang hoa dần dần ảm đạm. Phi hành ở không trung Bành Bân thân hình run lên, năm đạo màu đen dòng khí nhằm phía kia ma đạo tu giả, kia ma đạo tu giả cũng không biết này màu đen dòng khí là vật gì, dù muốn lấy linh lực ngăn cản, lại phát hiện này năm đạo dòng khí thế nhưng từ thân thể hắn bên trong nhập vào cơ thể mà qua, không có bất luận cái gì cảm giác. Ân. Chỉ nhìn đến kia ma đạo tu giả phản ứng, Bành Bân cũng đã biết chính mình này năm quỷ phệ hồn đối với đối phương không có hiệu quả, căn bản không cần thời gian phản ứng, Bành Bân cử đào chém liền. Đang đang đang liên tục ba đạo kim loại chạm vào nhau thanh âm, Bành Bân trường đao phách chém chi thế bị tam bính trăng non loan đao loại kém xuống dưới. Chết. Bành Bân đột nhiên nhớ tới thần thức công kích pháp môn, lấy thần thức hóa một thanh đoạn nhận, đâm thẳng kia ma đạo tu giả thức hải. A hét thảm một tiếng, kia ma đạo tu giả hai tay ôm đầu, thân hình ở không trung kịch liệt lay động, có vẻ đau đớn vô cùng. Chết. Bành Bân giơ tay chém xuống, chạm rất kia ma đạo tu giả đầu. Này thần thức công kích thật đúng là hảo sự. Bành Bân lầm bầm lầu bầu cười nói, chính là đột nhiên, Bành Bân liền cảm thấy sau lưng lông tơ tạc khởi, không chút nghĩ ngợi, linh la rủ cái hướng sau căng ra, tức khắc mười dư nói quang mang oanh kích ở linh la rủ cái phía trên, Bành Bân nương đối hướng lực lượng bay ra vài trăm thước lúc sau, lúc này mới xoay người qua, thấy được kia hai cái vừa mới ở hắn phía sau đánh lén kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả. Tìm chết. Bành Bân trong mắt hàn quang chợt lóe, thân hình vọt tới trước, ở không trung mang ra một chuỗi tàn ảnh. Kia hai cái kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả thấy đánh lén không có kết quả, lập tức liền hướng chính mình trận doanh phương hướng chạy trốn mà đi, nhưng là bọn họ tốc độ so Bành Bân thật sự là kém quá xa, ngay lập tức chi gian liền bị Bành Bân đuổi theo, trong tay trường đao từ kia ma đạo tu giả phía sau đâm vào, từ trước mặt bụng đâm ra, theo sát, Bành Bân sấn chung quanh người không bắt bẻ, duỗi tay che lại kia tu giả đầu, dục muốn đem này tu vi hấp thu. Nhưng là kia ma đạo tu giả linh lực vừa vào thể, Bành Bân đã bị hoảng sợ. Bởi vì kia linh lực lập tức bắt đầu ăn mòn khởi Bành Bân trong cơ thể vốn có linh lực, Bành Bân vội vàng đình chỉ hấp thu, chỉ là trong cơ thể kia một chút âm u hủ bại linh lực lại là ở dần dần lan tràn, tựa hồ muốn đem Bành Bân trong cơ thể linh lực, muốn toàn bộ đồng hóa thành cùng với tương đồng linh lực giống nhau. Phương giật. Bành Bân trường đao một hoa, đem kia kim đan sơ kỳ tu giả thân thể từ trung gian một phách hai nửa, ở không trung hô lớn một tiếng, hướng Phương giật phương hướng bay đi. Ân. Hắn có điểm không thích hợp a. Tô Triệu nguyên bản thấy Bành Bân liên tiếp chém một cái kim đan trung kỳ cùng một cái kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả, chính khẽ gật đầu khen ngợi, liền thấy Bành Bân hét lớn một tiếng hướng về trúc cơ kỳ tu giả giao chiến nơi phóng đi. Đây là lo lắng hắn mấy cái bằng hữu đi. Từ Nguyên yên lặng nhìn, còn tưởng rằng Bành Bân là đi giúp Phương Giật bọn họ giải vây, từ hắn phương hướng nhìn lại, Phương Giật ba người bên kia ma đạo tu giả cũng đích sắc càng tụ càng nhiều. Nhìn đến Bành Bân ra tay kia một màn, Từ Nguyên trong lòng nhiều ít có như vậy một chút mất mát. Xuất phát phía trước Bành Bân từng khoác lác, công bố đồng cấp tu giả chưa từng có địch thủ, Từ Nguyên ngoài miệng không nói, trong lòng đối này lại là khịt mũi coi thường, không nói mặt khác, đơn chính là chính mình hồng trần tam thức, Từ Nguyên cũng không cho rằng Bành Bân có thể ngăn cản. Nhưng là mắt thấy Bành Bân liên chạm hai cái kim đan cảnh giới ma đạo tu giả, lại còn có coi chiến lực, Từ Nguyên lúc này mới minh bạch, Bành Bân phía trước theo như lời nói cũng không có nói ngoa. Vâng! Một đạo to lớn màu đen đao cương chém qua. Không biết nhiều ít ma đạo tu giả bị Bành Bân này một đạo đao cương cấp chặt đứt thân thể, kia đao cương uy thế không giảm, chém rất xuống đất mặt phía trên, đá vụn bụi mù nổi lên bốn phía, một đạo hồng câu trống rông xuất hiện, ở Phương Giật ba người cùng những cái đó càng tụ càng nhiều ma đạo tu giả trung gian ngắn ngủi xuất hiện một mảnh đất trống. Đại ca, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, chúng ta ứng phó lại đây. Phương Giật không rõ ràng lắm Bành Bân chẳng huống, đợi đến Bành Bân rơi xuống đất, vội vàng mở miệng nói, Bành Bân này một lại đây. Khẳng định sẽ hấp dẫn kim đan kỳ ma đạo tu giả, đến lúc đó bọn họ mấy cái ngược lại sẽ có nguy hiểm. Không phải giúp các ngươi vội, là ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bành Bân vội vàng nói, ta hấp thu kia ma đạo tu giả một đinh điểm linh lực, chính là điểm này linh lực đang ở ăn mòn đồng hóa ta trong cơ thể nguyên bản linh lực, chạy nhanh dùng ngươi thiên tinh tịnh hỏa giúp ta xử lý một chút. Hảo! Thời gian cấp bách, Phương Giật cũng không do dự, kéo Bành Bân cánh tay, một sợi thiên tinh tịnh hỏa theo kinh mạch tiến vào đến Bành Bân trong cơ thể. Phương Dật thần thức tra xét đến Bành Bân trong cơ thể kia đang ở dần dần khuyết tán hủ bại linh lực, khống chế kia một sợi thiên tinh tịnh lồng sưởi cháo qua đi. Không hổ là hết thể tà ám khắc tinh, những cái đó âm u chung mang theo hủ bại hơi thở linh lực một gặp được thiên tinh tịnh hỏa, lập tức suy suy bốc cháy lên, một lát liền hóa một sợi khói đen bị Bành Bân bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Mụ nội nó, đây là cái gì linh lực? Bành Bân duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, lần này nhưng thực sự dọa không nhẹ. Nhìn xem những cái đó ma đạo tu giả điên cuồng bộ dáng, liền biết bị đồng hóa lúc sau khẳng định không có gì kết cục tốt. Hào đại ca, bên này giao cho chúng ta là đến nơi. Phương Dật đem thiên tinh tịnh hỏa thu hồi, trong lòng lược có kinh ngạc, phát hiện này linh lực đối thiên tinh tịnh hỏa tiêu hao cũng là pha đại, chỉ thiêu đốt kia nhất định điểm linh lực, kia lũ thiên tinh tịnh hỏa liền nhỏ gần 1/3. Vâng! Phương Dật đám người nói chuyện với nhau thời điểm, không trung truyền đến một tiếng vang lớn, một cái kim đan kỳ tu giả phun ra một ngụm máu tươi. Một đoàn màu đen sương mù ở hắn cánh tay phải chỗ đột nhiên nổ mạnh mở ra, nguyên bản liền thương không nhẹ tu giả tức khắc bị kia nổ mạnh tạc bị thương cánh tay. Những cái đó màu đen sương mù bám vào ở miệng vết thương, nháy mắt biến đem kia kim đan sơ kỳ tu giả thân thể ăn mòn, từng khối huyết nhục rơi xuống, một lát lúc sau, kia kim đan tu giả trong bụng kim đan thế nhưng cũng không ăn mòn không còn, chỉ còn một khối thi cốt thân thể từ không trung rơi xuống xuống dưới. Chém giết trở nên càng thêm tàn khốc lên, ma đạo tu giả tuy rằng bị chém giết không ít, nhưng các đại tông môn tu giả cũng là xuất hiện đại lượng tử thương, ở không trung cái kia nguyên anh lão quái không có ra tay dưới tình huống, hai bên xem như thế lực ngang nhau. Ân, lấy nhiều đánh thiếu sao? Một lần nữa trở lại chiến trường Bành Bân, huy đao chém về phía một cái kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả, lại bị một thanh trăng non loan đao chặn lại, đồng thời, Bành Bân cảm giác được sau lưng có mấy chục luồng hơi thở nhanh chóng đánh út lại, linh la rủ cái huyền phù đỉnh đầu, dù biên tua rũ xuống, lại một lần chặn 30 dư nói vòng sáng oanh kích. Nhưng là lúc này linh la dù cái rũ xuống tua đã ảm đạm không ánh sáng. Mũ nội nó, tạm thời phế đi. Cái này phòng ngự pháp bảo, gần nhất bị Bành Bân liên tục sử dụng, trong đó linh lực mất hết, trong khoảng thời gian ngắn sợ là đừng nghĩ lại vận dụng. Cầu Nguyệt Tông Sơn môn trước, giống như thế tục giới chung một cái loại nhỏ chiến trường, nơi nơi đều là thảm thiết chém giết, trúc cơ sơ kỳ tu giả nhóm, thường thường cùng đối phương một cái đối mặt chém giết liền ngã xuống, thậm chí bị kia tà môn linh lực ăn mòn, cuối cùng lạc cái thi cốt vô tổn. Tuy rằng tu giả giới tồn tại vô số năm, các đại tông môn nội tình thâm hậu, nhưng là bị bốn vị ma đạo kim đan tu giả bảo hộ truyền tống trận chung, còn ở quần quận không ngừng có tu giả xuất hiện, ở nguyên anh lão quái không có ra tay dưới tình huống, thắng bại thiên bình bắt đầu dần dần hướng ma đạo tu giả nghiêng. Chương 1361, chiến trường, hạ. Này đó tu giả, tựa hồ đều là bị thao tác giống nhau. Long Vượng đặt một bên chém giết bên người ma đạo tu giả, một bên quan sát đến, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Ta cũng chú ý tới. Phương Dật khống chế được phi kiếm xẹt qua một người cổ sau, nói, những người này dũng manh không sợ chết, hơn nữa tất cả đều là mặt vô biểu tình, tựa hồ giết chóc máy móc, rất có thể thần trí không rõ. Thật không biết bọn người kia đều là từ đâu toát ra tới. Long Vượng Đạt cười khổ nói, hơn nữa này số lượng cũng quá nhiều, tấn công một cái cổ nguyệt tông, thế nhưng có thể xuất động nhiều như vậy trúc cơ tu giả, ngay cả kim đan tu giả đều có mấy chục vị. Bọn họ hẳn là trí không ở cổ nguyệt tông. Phương Dật nói, nếu là không đoán sai nói, bọn họ mục đích chính là muốn tiêu hao rất tu giả giới trúc cơ kỳ trở lên tu giả. Cao giai tu giả càng ít, đối với bọn họ tới nói, thiên địa linh khí cũng liền càng sung túc. Phương Dật nghĩ tới tu giả giới thú triều sự tình, suy đoán nói, từ điểm đó đi lên nói, này cùng thập vạn đại sơn mỗi 10 năm phát động thú triều cũng không có gì khác nhau. Quản không được như vậy nhiều, trước hết giết lại nói. Tiểu Ma Vương trong ánh mắt hàn quang lập lòe, sát khí tiệm thịnh. Vừa mới sát lui một đợt, lại một đợt ma đạo tu giả vọt tới, quần quận không ngừng, hơn nữa này đó tu giả tu vi cũng là càng ngày càng cao. Đến bây giờ, từ ma đạo trận doanh truyền tống trận trung ra tới tu giả, đã không còn có chút cơ sơ kỳ tu giả. Sắt! Tiểu Ma Vương phi thân về phía trước hướng, lấy thiên lôi châu vì trung tâm, mười mấy mét trong phạm vi đều bao trùm màu tím lôi xà, đối mặt vô số ma đạo tu giả, Tiểu Ma Vương như một thanh lưới dao sắc bén, thẳng cắm trong trận. Theo xuất hiện ma đạo tu giả nhóm tu vi dần dần tăng lên. Tiểu Ma Vương cũng đem lôi điện lĩnh vực dần dần thu nhỏ lại, lấy bảo trì lôi điện lĩnh vực đối với này đó tu giả ảnh hưởng. Phương Dật cùng Long Vượng đạt theo sát này sau, hoặc là dùng chấn hồn âm phụ trợ, hoặc là lấy bản mạng phi kiếm thu hoạch này đó ma đạo tu giả sinh mệnh. Tiểu Ma Vương. Phương Dật đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, vội vàng hô, ba người nhanh chóng gom lại cùng nhau, bốn màu màn hào quang đem bốn người bao phủ lên. Ầm ầm ầm oanh. Vô số màu đen linh lực oanh kích ở bốn màu màn hào quang thượng nổ mạnh mở ra. bốn màu màn hào quang liên tiếp rách nát, đương cuối cùng một đạo phòng hộ cháo rách nát, tiểu ma vương lập tức lấy lôi điện lĩnh vực đem ba người bao vây lại, những cái đó màu đen linh lực gặp được màu tím điện xà, sôi nổi tăng dã. Liên này nháy mắt công phu, phương giật ba người bốn phía cùng với đỉnh đầu, tất cả đều bị trúc cơ kỳ ma đạo tu giả cấp vây quanh lên, kia số lượng chừng mấy trăm người, vô số công kích che trời lấp đất giống nhau hướng ba người công tới. Tiểu ma vương, ngươi này lôi điện lĩnh vực có thể căng bao lâu? Phương giật không nghĩ tới chính mình mấy người vừa rồi điên cuồng ra tay, thế nhưng trêu chọc tới như thế nhiều ma đạo tu giả, hắn tuy rằng có chém giết nửa bước kim đan thực lực, nhưng rốt cuộc còn không phải kim đan tu giả, mắt thấy phòng ngự liền phải bị công phá. Nhiều nhất một phút đồng hồ, tiểu ma vương trong cơ thể linh khí tiêu hao thực mau, cũng không có vừa rồi kia khí phách hăng hái bộ dáng. Tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực, chính yếu vẫn là dựa trong cơ thể lôi linh châu mảnh nhỏ ở chống đỡ, lấy tự thân linh lực thúc dục lôi linh châu mảnh nhỏ, liền sẽ sinh ra lôi điện lĩnh vực, nhưng nếu là liên tục thúc dục lôi linh châu mảnh nhỏ, liền tính là tiểu ma vương cũng chịu không nổi loại trình độ này linh lực tiêu hao. Hảo, một phút đồng hồ đủ rồi. Phương giật cắn chặt răng, nói, hướng về phía trước hướng. Phương giật ba người vừa muốn hướng về phía trước phóng đi, liền thấy vô số đạo trăng non hàn quang phóng tới. Đi. Phương giật thanh âm ở Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương thức hải trung đồng thời vang lên, cùng lúc đó, 108 nói ngọn gió nhập vào cơ thể mà ra, vờn quanh bao vây tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực, đem ba người hoàn toàn bao vây lại. Một tầng lôi điện lĩnh vực, một tầng ngọn gió, bao vây lấy Phương giật ba người cực nhanh thượng hướng, một cái kim đan sơ kỳ tu vi ma đạo tu giả cảm ứng được cực nhanh thượng hướng Phương giật ba người, tức khắc dừng lại thân hình, trước người ngưng tụ ra một đoàn đoàn màu đen linh lực, trong tay trăng non loan đao xoay tròn, ở trên không chờ cho Phương giật ba người một đòn chí mạng. Mắt thấy ly đỉnh đầu một đám tu giả càng ngày càng gần, Phương giật bản mạng phi kiếm hướng về phía trước một thứ, trong miệng uống đến, mất đi. Mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, như không khí dao động kiếm khí dâng lên mà ra. Trước mắt bị kiếm khí hoanh chung một đám trúc cơ kỳ ma đạo tu giả tựa hồ trừng phát rồi giống nhau, nguyên bản tránh ở trên không chuẩn bị đánh lén kia kim đan sơ kỳ tu giả đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, theo sát liền phát hiện chung quanh không gian đều chấn động lên, những cái đó bảng bạc kiếm khí uy lực không giảm, cọ rửa quá kia kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả, chỉ ở không trung lưu lại một mảnh huyết vũ. Mất đi vừa ra, Phương giật lập tức nuốt ăn vào hai quả phục nguyên đan, ba người hướng càng tới gần Cổ Nguyệt Tông Sơn môn phương hướng bay đi. Bọn họ ba người ở phía trước xung phong liều chết, thế không thể đỡ, sớm đã khiến cho những cái đó ma đạo tu giả chú ý, mặc kệ bọn họ tiếp tục thâm nhập, rồi mới hình thành vây quanh chi thế, thế muốn đem này ba người chém giết, nhưng ngàn tính và tính, cũng không nghĩ tới Phương giật thế nhưng còn lưu có sau tay. Phá tan vây quanh trận thế, Phương giật ba người cũng phát hiện xung phong liều chết quá mức dựa trước, sau lưng đã không có chi viện, ba người vội vàng hướng hậu phương tối lui, nói bọn họ chỉ là tới trợ quyền, không cần thiết cùng những cái đó ma đạo tu giả nhóm liều mạng. Đó là cái gì thuật pháp? Phương giật mất đi vừa ra, lập tức đã bị địch ta hai bên tu giả chú ý tới, lấy trúc cơ kỳ tu vi chém giết kim đan tu giả, này ở tu giả giới vẫn là chưa từng nghe thấy sự tình. Phương giật ba người vừa rồi biểu hiện thật sự kinh diễm, khiến cho không ít tu giả chú ý, đương nhìn đến Phương giật ba người bị mấy trăm ma đạo tu giả cấp vây quanh lên khi, thậm chí liền kim đan tu giả qua đi gấp rút tiếp viện, nhưng là lại bị mặt khác ma đạo tu giả cấp cuốn lấy. Nay trong đó liền có Tử Nguyên ở bên trong, hắn chính là biết Phương giật đạo môn truyền nhân thân phận, nếu là bởi vì hắn đem Phương giật đưa tới Cổ Nguyệt Tông chiến trường, làm cho này một thế hệ đạo môn truyền nhân ngã xuống nói, kia hậu quả ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Nghĩ vậy chút, Tử Nguyên đều đã cắn răng muốn tiến lên giúp Phương giật ba người mở ra một cái chỗ hổng, tuy rằng trong cơ thể linh lực sở thừa không nhiều lắm, nhưng là đối phó một ít trúc cơ kỳ tu giả vẫn là dư giả. Đã có thể vào lúc này, kia giống như không khí dao động kiếm khí xông thẳng phía chân trời, liền chuẩn bị phục kích một vị kim đan sơ kỳ tu giả, cũng ở kia đạo kiếm khí trung biến thành mảnh vụn. Này, đây là trúc cơ kỳ tu giả thi triển ra tới kiếm pháp. Một ít kim đan tu giả thậm chí đều dừng lại chiến đấu, hai bên thối lui một khoảng cách, nhìn kia tận trời kiếm khí trinh lăng xuất thần. Ngay cả nguyên bản mặt vô biểu tình mờ ảo các thái thượng trưởng lão Tô Triệu, lúc này trên mặt đều có vẻ khiếp sợ. Tuy rằng mới đầu Phương giật ba người biểu hiện cũng coi như kinh diễm, nhưng ba người các có ưu điểm, phối hợp lại có này uy lực cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là vừa mới Phương giật này nhất kiếm, đã xa xa vượt qua lẽ thường, kẻ hèn trúc cơ trung kỳ tu vi, nhất kiếm vanh sắt vài vị trúc cơ kỳ tu giả còn chưa tính, nhưng lại là liên tục ngăn chặn ở trên không một vị kim đan sơ kỳ tu giả cũng vanh thành mảnh vụn. Lấy Tô Triệu Nguyên Anh cảnh giới ánh mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra kia nhất kiếm uy lực, đừng nói là kim đan sơ kỳ tu giả, liền tính là kim đan trung kỳ, bị kia nhất kiếm đánh trúng sợ là cũng muốn thân bị trọng thương. Từ Nguyên. Tô Triệu đôi tay phía sau, ánh mắt không rời Phương Dật, trong miệng gọi đến Từ Nguyên. Tô Sư Thúc. Từ Nguyên nghe được Tô Triệu gọi đến, lập tức bay đến Tô Triệu bên người, túi đầu cung kính. Nguyên Anh lão quái đều là chút hỉ nộ vô thường ra hỏa, Từ Nguyên cũng không dám có chút bất kính biểu hiện ra ngoài. Kia ba người là các ngươi Thiên Nguyên Tông đệ tử. Tô Triệu mở miệng hỏi. Không phải, việc này nói ra thì rất dài. Từ Nguyên cười khổ một tiếng, Thiên Nguyên Tông này miếu nhỏ chính là trang không dưới Phương Dật vị kia đại thần. Vậy nói ngắn gọn. Tô Triệu ánh mắt như cũ dừng lại ở Phương Dật trên người, nhàn nhạt nói. Là. Từ Nguyên đem giật đám người xuất hiện ở Thiên Nguyên Tông sự tình, thành thành thật thật nói ra, đối với Phương Dật đạo môn truyền nhân thân phận cũng là không dám có chút giấu giếm. Chính Lâm chân nhân đệ tử. Đạo môn truyền nhân. Nghe được Phương Dật thân phận, tuy là Nguyên Anh cảnh giới Tô Triệu, cũng không khỏi sửng sốt. Đúng là. Từ Nguyên gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, khởi điểm ta còn có điểm hoài nghi thân phận của hắn, bất quá có Hạo Thiên Tông Triệu Tông chủ chứng minh, hơn nữa Phương Dật biểu hiện ra ngoài thực lực, trừ bỏ đạo môn truyền nhân, còn có ai có thể giống hắn như vậy vượt cấp giết địch. Khó trách. Tô Triệu gật đầu nói, nếu là Chính Lâm chân nhân đệ tử, kia liền nói thông. Hơn 100 năm trước, Tô Triệu cũng từng gặp qua Chính Lâm chân nhân, khi đó Tô Triệu đã là nửa bước Nguyên Anh Tu Vi, nhưng cho dù như thế, hắn trong mắt Chính Lâm chân nhân như cũ ngưỡng mộ như núi cao. Đứng ở Chính Lâm chân nhân trước mặt, Tô Triệu cảm giác chính mình giống như là ở đối mặt như quần quận sao trời. Lúc ấy Chính Lâm chân nhân ít ỏi số ngữ, liền làm Tô Triệu như nghe thiên âm, hiểu được không ít phía trước tu luyện thượng khó hiểu chỗ, thậm chí đột phá kim đan tiến vào Nguyên Anh cảnh giới, cũng hơn phân nửa muốn bái Chính Lâm chân nhân kia nói mấy câu ngữ ban tặng. Ở Tô Triệu trong lòng, Chính Lâm chân nhân chân chính là hiểu rõ thiên địa vũ trụ thế gian vạn vật đại năng cấp nhân vật, dạy dỗ ra Phương Dật như vậy đệ tử, tự nhiên cũng liền hợp tình hợp lý. Phương Dật bành bân đám người, lần này trong chiến đấu biểu hiện đã cũng đủ ưu tú, làm cho bọn họ xuống dưới nghỉ tạm đi. Đã biết Phương Dật đạo môn truyền nhân thân phận, Tô Triệu phân phó một câu, lập tức có người hướng chiến trường trung truyền lại tin tức qua đi, đồng thời mấy cái kim đan kỳ tu giả chặn Phương Dật đám người trước mặt ma đạo tu giả. Ta còn không có giết qua nghiện đâu. Nghe được muốn truyền bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, Tiểu Ma Vương có chút kinh ngạc, bọn họ chiến đấu hồi lâu, cũng không gặp có chút cơ kỳ tu giả đến hậu phương nghỉ ngơi. Dựa theo phía trước Từ Nguyên cách nói, ở trên chiến trường không có phát sinh quá làm chút cơ kỳ tu giả nghỉ ngơi sự tình, thậm chí là kim đan kỳ tu giả, cũng không có nghỉ ngơi vừa nói, giống Từ Nguyên cái loại này linh lực hao tổn nghiêm trọng tu giả phần lớn cũng đều chết trận, không phải không nghĩ trở lại hậu phương, mà là đối thủ căn bản không cho cơ hội. Giống lần này chủ động gọi đến tu giả đến hậu phương nghỉ ngơi sự tình vẫn là lần đầu tiên phát sinh, bất quá dù vậy, ở đây chút cơ kỳ tu giả nhóm trong lòng đối này lại cũng ít có câu oán hận. Vừa rồi Phương Dật đám người biểu hiện có thể nói kinh diễm, cũng cho bọn hắn giảm bớt rất lớn áp lực cùng uy hiếp. Đi. Phương Dật lúc này trong cơ thể linh lực không đủ một nửa, lại muốn đối mặt mấy cái thậm chí mười mấy ma đạo tu giả, Phương Dật cũng có chút ăn không tiêu, không bằng về trước đến hậu phương tạm nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể linh lực cùng thần thức, chờ đến thế cục yêu cầu, còn có thể đủ lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương lúc này linh lực tiêu hao cũng không ít, hướng hậu phương ngự khí phi hành khi Phương Dật lấy ra hai cái bình sứ phân biệt đưa cho Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Phục Nguyên Đan, chạy nhanh ăn vào khôi phục. Cùng lúc đó, Phương Cung cũng lại dùng hai viên Phục Nguyên Đan, trong cơ thể linh lực nháy mắt khôi phục 7-8 thành. Các ngươi chính là đem ta sợ hãi, như thế nào như thế lô mang a? Nhìn thấy Phương Dật ba người trở về, Từ Nguyên vội vàng nói, vừa rồi ta thiếu chút nữa liền xông lên đi cứu các ngươi, nào nghĩ đến mới nói hưu thế nhưng có thể thi triển ra loại này kinh thiên động địa kiếm pháp. Cũng chỉ có Chính Lâm chân nhân mới có thể thông hiểu này chờ kiếm pháp, mới nói hữu không hổ là danh sư cao đồ.